Chương 1332, bị giám thị. Chương 1332, bị giám thị. Tiến hội sau khi chấm dứt, Trương Thiên Hạo liền mang theo vẻ mặt áp lực ngồi trên triệu một khai xe hơi hướng biệt thự mà đi. Hội trưởng, tình huống như thế nào? Yêu cầu chúng ta ít nhất cũng muốn linh điểm 5% tiền giả, cái này số lượng quá lớn, lấy chúng ta một nhà nho nhỏ thương hội, thế nhưng muốn tiếp linh điểm 5% số lượng, ngươi biết về sau đế quốc muốn ấn nhiều ít tiền giả sao? Hẳn là sẽ không thiếu đi. Số lấy ước kế, đến lúc đó này đó pháp tệ liền xí giấy đều không bằng a. Trương Thiên Hạo cảm thán một tiếng, sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí trên mặt tràn đầy không cam lòng không có lại thiếu sao. Một câu, tất cả mọi người câm miệng, đây là đế quốc yêu cầu. Triệu Mộ cũng biết, đêm qua hai người thương lượng sự tình cũng muốn bắt đầu thực hành, bằng không kế tiếp bọn họ công ty khả năng sẽ thực phiền toái. Chỉ cần không liên lụy đến Mỹ Hạ Dạ hội xã, này hết thảy đều dễ nói chuyện, cho dù là linh điểm 5%, kia cũng là một bút tương đối lớn tiền giả đúng rồi. Triệu, trở về sau, sở hữu tiền, tận lực lấy tờ UNG sở tơ linh, hoặc là đồ lạ đi kết toán, cho dù là không thể dùng này đó ngoại tệ, cũng muốn đem yên cùng pháp tệ đổi thành ngoại tệ, thậm chí mark cũng đúng, ở bên ngoài chỉ cần bảo trì cũng đủ tiền mặt lưu là được rồi. Là, đúng rồi, có hay không đi thông Bắc Bình, hoặc là Thiên Tân vùng phi cơ? Ta chuẩn bị từ Thiên Tân ra biển, đi bản thổ nhìn xem, vẫn là khi còn nhỏ xem qua vài lần, đều mau quên mất, cơ hồ không có gì ấn tượng. Hội trưởng, nếu không ngài trực tiếp ngồi thuyền đi bản thổ, như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Không được, ta còn là một người đi một chút, vì không làm cho không cần thiết phiền toái, rất nhiều sự tình vẫn là đừng làm người ngoài biết đến hảo. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại bắt đầu mắt thượng đôi mắt bắt đầu nghỉ ngơi ba. Vào lúc ban đêm, Trương Thiên Hạo về tới biệt thự, liền chuẩn bị lấy ra radio bắt đầu lại ấn không sai biệt lắm thời gian cấp Nam Kinh tổng bộ phát điện báo, lúc này đây hắn vẫn là cẩn thận nhắc nhở, phòng ngừa tiền giả. Chỉ là đương hắn muốn phát tin thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được hắn hôm nay làm giống như có chút quá nóng nảy, tuy rằng này đó ngụy pháp tệ tin tức biết đến người không ít, có thể trước liền có người biết, vì cái gì đến bây giờ không có vài người biết, này đó là một cái cực đại vấn đề. Chỉ cần Nam Kinh bên kia đã biết, như vậy tin tức này liền không hề bảo mật, duy nhất khả năng đoán được đó là trên người hắn, làm hắn không thể không ấn xuống phát tin tính toán, một lần nữa bắt đầu thu hồi radio. Sau đó hắn liền không khỏi nghĩ tới kia mấy cái Trung Quốc thương nhân, thoạt nhìn tương đương tuổi trẻ, nhưng lại là một bộ quần bán nước bộ dáng, lúc ấy hắn nhìn đến tương đương tức giận. Nhưng lại không thể không đè ép xuống dưới đúng rồi, bọn họ giống như nói tới một cái tiêu hồ ở Sài Gòn ra hỏa, kia giống như là một cái Nhật Bản đại đặc vụ, còn có ạ xạ hỉ xỉm bùn mấy cái phóng viên. Hồi tưởng khởi hôm nay nghe được nội dung, hắn liền ở trong não mặt bắt đầu hồi ức sửa sang lại, cũng thực mau hình thành một cái đơn giản hệ thống, nhìn bị hắn viết xuống tới tên, hắn đôi mắt cũng là hơi hơi có chút có rút lại ở hắn kiếp trước xem qua này đó danh sách, giống như tất cả đều là Nhật Bản phái đặc vụ cơ cấu tên, có hải quân, có lục quân, có thương nhân, cũng có Nhật Bản sứ quán, hoa hoè loẹt loẹt cơ cấu, lại có một cái điểm giống nhau, kia đó là đại đặc vụ cơ cấu đóng lại đèn. Hắn một lần nữa về tới đi tới phía trước cửa sổ, cẩn thận đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài, đặc biệt là biệt thự bên ngoài, hắn đôi mắt cũng là hơi hơi co rụt lại, bởi vì hắn thấy được một chiếc xe hơi chính ngừng ở hắn này biệt thự cách đó không xa đến nỗi mục đích là cái gì, không cần nhiều lời cũng biết, phỏng chừng là hắn giám thị hắn. Rốt cuộc như vậy tin tức trọng yếu, Tạ Cả Hạ Sĩ cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng hắn, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lộ diện cơ hội quá ít, thiếu tới rồi liền bọn họ đều có chút không tin Trương Thiên Hạo người này. Thì ra là thế. Hắn tới thời điểm vội vàng, chỉ để ra một cái đơn giản cái dương, bên trong chỉ thả mấy bộ quần áo cùng với một ít tiền, đổ lại cho tiền. Hơn nữa bề ngoài thoạt nhìn cũng không như thế nào thu hút. Cho dù là hắn trong dương có một chương hôm nay mới đến Thượng Hải vé tàu, nhưng vẫn như cũ không tin. Quần áo là hạ nhân sửa sang lại, đồ vật là hạ nhân để trở về đặt ở hắn trong phòng, muốn nói quý nhất khả năng đó là kia kiện đại tiểu thư đưa hắn một bộ quần áo, đương nhiên trong đó cũng có hai bộ kimono, này kimono thoạt nhìn cũng là tương đương hoa lệ, đây là hắn tới rồi Thượng Hải lúc sau, trước tiên làm Mỹ Hạ Dạ Nộ Bụ Cổ đưa tới quần áo, mà không phải đầu tiên thông chi triệu một. Mỹ Hạ Dạ Nộ Bụ Cổ hiện tại cũng liền ở đại sứ quán nội làm một người bình thường văn chức, rốt cuộc nàng bản thân chức vị không cao. Hơn nữa vẫn là chạy ra tới, không có bị kéo về đi thẩm vấn đã là tương đương không tồi ba. Lúc này, liền ở Trương Thiên Hạo nghĩ Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ thời điểm, đồng dạng ở tại đại sứ quán nội Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ cũng là một trận hoảng hốt, rốt cuộc chân chính biết nàng phản bội chỉ có Trương Thiên Hạo, mặt khác không còn có một người biết thân phận của nàng. Nhưng hôm nay Trương Thiên Hạo lại tới tìm nàng, đó là làm nàng trong lòng khẩn trương đến muốn chết. Nhìn trên giường kia mấy vạn yên, tâm tình của nàng lại hào rất nhiều. Trương Thiên Hạo cũng không có yêu cầu nàng bán đứng cái gì, thậm chí cũng không có yêu cầu nàng làm cái gì, chỉ là trước kia làm nàng đính mấy bộ chân quý kimono đưa qua đi mà thôi. Nàng không rõ vì cái gì Trương Thiên Hạo một hai phải làm nàng đưa vài món kimono qua đi, thậm chí nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo, cơ hội nhận không ra, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hóa trang thuật, so với nàng phải mạnh hơn không ít thật là lợi hại ra hỏa. Nàng nghĩ tới Mỹ Hạ Dạ hội xã, Mỹ Hạ Dạ hội xã đăng ký, vẫn là bọn họ đại sứ quán nơi này có đăng ký, nàng còn phụ trách này một khối, mặt trên dành mạch viết Mỹ Hạ Dạ cổ giờ, cái này nàng giúp đỡ lợi dụng thủ đoạn được đến ngày chiếm khu hộ tịch. Chỉ chớp mắt liền đã biến thành một cái tương đối quái vật khổng lồ hội xã thật là một cái lợi hại ra hỏa, may mắn người này hiện tại không cùng ta đối nghịch, nếu không ta thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Túi đầu tới, nhìn trên bàn tam vạn yên, tuyệt đối là một bút con số thiên văn, đây là đối nàng tới nói, cũng là được đến lớn nhất một số tiền tài tính, không nghĩ, trừ phi hắn tìm ta, nếu không ta trực tiếp lựa chọn tính quên cái này đáng chết tên. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo đối nàng dụng hình, này đó là nàng ác mộng ngày mai hẳn là đi mua một ít quần áo mới, ta một nữ nhân không trang điểm đến xinh đẹp một ít, về sau thậm chí khả năng gả không ra, thật là bi ai. 3. Trương Thiên Hạo không biết Mỹ Hạ Dạ Nỗ Bù Cổ suy nghĩ cái gì, cũng không biết nàng nhìn thấy hắn là lúc, trong lòng khẩn trương đến muốn chết. Này rõ ràng không phải một cái chuyên nghiệp đặc công ứng có tố chất. Nhìn bên ngoài xe hơi, hắn cười khổ một tiếng, sau đó liền trực tiếp đi tới mép giường bắt đầu nghỉ ngơi. Mà ở một cái khác địa phương, Tạ Cát Hạ Sĩ Tổ Mò Hỉ Cổ nhìn thủ hạ đưa tới hội báo, cũng có chút tò mò, rốt cuộc cái này Mỹ Hạ Dạ Cổ giờ hàng năm không thấy vài lần mặt có hay không cái gì tin tức truyền đến. Không có, bất quá, vừa rồi Triệu Hệ Cùn gọi điện thoại lại đây, dò hỏi có hay không đi thông thiên tân phi cơ, giống như hắn phải về bản thổ quê quán đi xem. Đích xác như thế, hắn từ nước Mỹ trở về, đối với bản thổ thật đúng là không có đi qua, là hẳn là trở về nhìn xem. Tạ Cát Hạ Sĩ Tổ Mò Hỉ Cổ nhàn nhạt nở nụ cười đến nỗi có vài phần thiệt tình từ lòng, cũng là không có người biết đến đúng rồi, lưu ý một chút, nếu hắn thật hồi bản thổ, ở kỳ tọa bên kia làm người nhìn chằm chằm một chút. Đối với làm việc thực nghiêm cẩn Tạ Cát Hạ Sĩ tới nói, tưởng sự tình muốn so người bình thường nghĩ đến toàn diện rất nhiều, quản chi là chi tiết phương diện cũng là tương đương chú ý là. Chương 1333, bay đi Nhật Bản. Chương 1333, bay đi Nhật Bản. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo cũng không có sớm rời giường, mà là vẫn luôn ngủ đến hơn 10 giờ mới rời giường. Vốn dĩ hắn còn tưởng trực tiếp bay đi Thiên Tân, sau đó hồi Bắc Bình, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là Triệu Mộ trực tiếp giúp hắn liên hệ một trận hồi Nhật Bản bản thổ phi cơ. Là buổi chiều xuất phát, kinh thành đảo, Triều Tiên bán đảo, đi phi Nhật Bản bản thổ, ước chừng 15 tiếng đồng hồ. Cái này làm cho Trương Thiên Hạo thật là có chút trở tay không kịp, càng là làm hắn cảm giác được dọn khởi cục đá tạp đến chính mình chân, hơn nữa là rất đau đến cái loại này đáng chết, cái này làm cho ta nói ra nói, như thế nào thu hồi tới, đặc biệt là làm hắn có chút buồn bực chính là, Triệu Mộ càng là bồi hắn đi, thậm chí lấy khảo sát Nhật Bản phân bộ danh nghĩa cùng đi. Đây là một đường muốn giám thị hắn vẫn là muốn biểu hiện một chút chính mình. Trương Thiên Hạo không thể hiểu hết, hơn nữa để cho hắn không vui chính là, kế tiếp, hắn đem như thế nào đi làm, thậm chí hồi Bắc Bình chào hỏi một cái đều không được. Hắn từ ngày hôm qua kiếm đạo quán trở về lúc sau, liền trực tiếp bị người giám thị, đây cũng là làm hắn căn bản địa phương đều không có đi nguyên nhân, thậm chí liền Bình Yên, Khang Nghệ Nhụy bên kia đều không có dám đi ai, việc này làm, thật sự là có chút vô ngữ, hảo tâm hoàn toàn là cho ta làm một kiện chuyện xấu. Trương Thiên Hạo trong lòng tương đương buồn bực, nhưng lại không có bất luận cái gì hảo biện pháp đến nỗi không quay về, nói ra nói, há là dễ dàng như vậy làm người thu hồi tới. Nghĩ tới nơi này, hắn không khỏi cầm lấy y Mỹ Hạ Dạ nổ bổ cổ cho hắn bắt được về Mỹ Hạ Dạ cổ dở quê quán tình huống, hắn còn muốn một chút hồi ức, nhìn mặt trên một ít tin tức, hắn không thể không lại một lần ký ức lên. Hiện tại có thời gian, hắn phải nhớ, nếu thật sự thượng phi cơ, kia liền không có bao nhiêu thời gian đi nhớ thịch thịch thịch. Nghe bên ngoài rất nhỏ tiếng đập cửa, đồng thời truyền đến một cái hầu gái thanh âm, "Tiên sinh, Triệu Hệ cùng tới, xin hỏi tiên sinh đi lên sao?" "Vào đi." Trương Thiên Hạo thu hồi sở hữu tài nguyên, sau đó liền bắt đầu đứng lên, nhìn trong viện xe hơi nhỏ, hắn lại khôi phục nguyên lai dĩ vãng bình tĩnh, "Tiên sinh, có thể thay quần áo sao?" "Ân, cho ta chuẩn bị một chút thủy, ta rửa sạch một chút, đồng thời trước làm Triệu Hệ cùng chờ ta một chút." Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó mới thuận miệng phân phó nói ba. Hải quân sân bay, Trương Thiên Hạo cùng Triệu Mộ lúc này đây là trực tiếp ngồi trên bay đi Nhật Bản phi cơ, đi theo còn có mấy cái Nhật Bản người quan quân. Bất quá, đều là ăn mặc y phục thường, cũng không có nhận ra ai là ai hội trưởng, lúc này đây là Tạ Cả Hạ Sĩ tiên sinh giúp chúng ta liên hệ, hắn là thông qua Tạ Cả Hạ Sĩ ra giúp chúng ta liên hệ thượng, chúng ta khả năng muốn thừa hắn một cái tỉnh. "Đa tạ ngươi, vốn là muốn ngồi thuyền, hiện tại lại thiếu nhân ra một thân tỉnh, thật sự là có chút ngượng ngùng." Trương Thiên Hạo cũng có chút thiếu ý nói không quan hệ, rốt cuộc hội trưởng lúc này đây đáp ứng chuyện của hắn, hắn cũng thiếu hội trưởng một thân tỉnh, thật tốt hội trưởng phải về quê quán nhìn xem. Ta cũng mượn cơ hội trở về một chuyến, nhìn lại quê quán của ta. Đường phi cơ hoa phá trường không, hướng về Thanh Đảo bay đi thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng không có cái gì không khỏe, mà là tùy ý nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, nghe nổ vang phi cơ thanh âm, liền lặng lặng nhắm hai mắt lại ba. "Đúng rồi, Mao bí thư, nghe nói qua Bắc Bình cái kia Trương Thiên Hạo sao?" "Nghe nói qua, lão bản, có chuyện gì sao?" Mao bí thư có chút nghi hoặc nhìn lão bản, rốt cuộc cái này Trương Thiên Hạo cũng không như thế nào nổi danh, nhưng quan thăng thật sự mau, muốn không cho người nhớ kỹ đều khó, huống chi lão đối đầu người có một việc, trừ bỏ ngươi biết ta bên ngoài, không cần đối bất luận kẻ nào rằng, cái này Trương Thiên Hạo đó là ta phát triển một cái nội tuyến, mấy phần quan trọng tình báo đều là hắn đưa lại đây, tuy rằng không biết hắn là như thế nào được đến, nhưng năng lực không nhỏ, về sau ngươi phụ trách cùng hắn tiếp xúc. Lão bản ý tứ là làm ta cùng hắn nối tiếp. Ân, hắn giống nhau sẽ không phát điện báo linh tinh lại đây, nhưng một khi phát lại đây, đó là quan trọng tình báo, hơn nữa giá trị cực cao. Hôm nay ta đi gặp ủy tọa thấy được ngày hôm qua ngươi bắt được tin tức, cũng là một trận chụp cái bàn mắng to quần bắn nước, hắn gian chính là đem ủy tọa tức giận đến không rõ. Đồng thời ủy tọa đối chúng ta cũng là nhìn với con mắt khác. Rốt cuộc lúc này đây chúng ta thật sự trừng mặt. Nguyên lai là cái dạng này, chắc không được lão bản hôm nay trở về tâm tình hảo đâu. Mao bí thư tự nhiên nhìn ra tới lão bản tâm tình cực hảo, cũng không khỏi khai nổi lên vui lùa, việc này không thể làm cái thứ tư người biết, về sau chuyện của hắn, nếu ngươi không biết xử lý như thế nào, cùng ta hội báo. Đúng rồi, kia tiểu tử giống như lại trốn đi. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn lập tức nghĩ tới Trương Thiên Hạo giống như mới đến Nam Kinh, trừ bỏ ngày thứ ba buổi sáng gặp qua một lần, liền không còn có bóng người trốn đi. Ở Nam Kinh, hắn đường đường một cái trung tá còn sợ ai sao? Lại không trêu chọc sự. Việc này thật đúng là đừng nói, kia tiểu tử trước kia ăn gan hùm mật gấu tử, ở không quen biết vị kia đại tiểu thư nữ giả nam trang dưới tình huống, làm một ít lôi thời động tác nhỏ, kết quả liền bị vị kia cấp nhớ thượng, hơn nữa là tương đương mang thủ, chỉnh quá hắn rất nhiều lần, hiện tại tiểu tử này vừa đến Nam Kinh liền chạy. Ta tra xét một chút, thế nhưng không có tra được, thật là hoạt đến cùng cá trạch dường như. Ha ha, lão bản, tiểu tử này cũng là một nhân tinh, nhưng cũng biết sợ a. Việc này đừng nói bậy đi ra ngoài, biết không, vị kia đại tiểu thư tính tình ngươi là biết đến. Lão bản, ngài yên tâm. Kế tiếp, Mao bí thư rời đi văn phòng, phân phó người âm thẩm tra xét một chút Trương Thiên Hạo, kết quả lại phát hiện cái gì cũng không có tra được, giống như cả người hư không tiêu thất giống nhau, đến nơi đi kia, không có người biết. Hắn hương đến báo cáo lúc sau, cũng là một trận cười khổ, thật là tinh đến cùng hầu dường như. Nhưng mà liền ở bọn họ nghĩ biện pháp tra Trương Thiên Hạo thời điểm, Trương Thiên Hạo đã ở đi thông bay về phía Nhật Bản bản thổ trên đường, thậm chí đã qua Thanh đảo, sắp đến Triều Tiên bên này. Chỉ cần lại quá mấy cái giờ liền tới Nhật Bản bản thổ Kỳ Tọ, tốc độ vẫn là tương đương mau. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng lại trở nên cực kỳ phức tạp lên, rốt cuộc kế tiếp đến Nhật Bản, hắn sắp sửa đi thích ứng một cái tân hoàn cảnh, một cái tân thân phận, thậm chí khả năng có nhận thức nguyên lai Mỹ hạ dạ cổ giờ người. Thân phận vẫn là tương đương quan trọng, nhưng vấn đề là tới rồi nguyên chủ quê nhà, hắn rất nhiều cũng không biết, như thế nào đi xử lý đây mới là hắn hiện tại nhất đau đầu sự tình, nếu là người, còn có khả năng nhận thức, nhưng nguyên chủ sự tình, lại cái gì cũng không biết hội trưởng, lập tức liền muốn tới Kỳ Tọ, ngài có chút khẩn trương, là gần hương khiếp tình đi. Triệu Mục cũng nhìn ra tới Trương Thiên Hạo có chút khẩn trương, liền nhỏ giọng mà an ủi nói đúng vậy, nhiều ít năm không về quê nhà sự tình đều quên đến không sai bị lắm, có thể nhớ kỹ vài người đã là tương đương không tồi. Khi còn nhỏ ký ức, hiện tại làm ta hồi tưởng lên, thật sự hồi ức không đứng dậy nhiều ít, thậm chí toàn bộ mơ hồ thành mảnh nhỏ. Trương Thiên Hạo vẻ mặt cảm thán, nhưng trong lòng lại là cực kỳ vô ngữ, thậm chí muốn mắng cái này Triệu Mục, hảo tâm làm chuyện xấu. Hiện tại lại là kia hồ không khai để kia hồ, này không phải làm hắn khó xử sao? Nghĩ nghĩ, liền lại là một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể theo đi xuống đi, có lẽ chính là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi. Vẫn là hắn sẽ lòi, đã rất khó nói hội trưởng, ngài đừng lo lắng, cho dù là không có ấn tượng, cũng là bình thường, rốt cuộc khi còn nhỏ ra tới, hiện tại đều nhiều ít năm qua đi, quên cũng là bình thường, lại nói, lúc này đây về đến quê nhà, về sau còn không biết khi nào mới có thể trở về, không phải sao? Đúng vậy, tiếp theo còn không biết khi nào trở về, thậm chí vĩnh viễn không trở lại. Trương Thiên Hạo nhìn bên ngoài tầng mây, nhỏ giọng mà còn mang phiền muộn mà nói. Chương 1334, đến Nhật Bản. Chương 1334, đến Nhật Bản đương một trận kịch liệt chấn động lúc sau. Phi cơ bình an rơi xuống Kỳ Tọ sân bay, nếu là thân thể không tốt, Trương Thiên Hạo đều hoài nghi có phải hay không chịu được thời đại này phi cơ a. Đường phi cơ dừng lại thời điểm, chia một trận dạ dày bộ cuộn cuộn, một mở miệng trực tiếp đem giữa trưa ăn cơm toàn bộ phun ra, nháy mắt toàn bộ phi cơ thương nội chuyển đến một trận khó nghe khí vị, thậm chí làm Trương Thiên Hạo cũng có chút khẽ nhíu mày. Nhưng hắn vẫn là từ trên người lấy ra một khối khăn tay đưa qua cẩn thận vô hắn phía sau lưng, làm hắn thư hoán một chút, rốt cuộc hắn còn hy vọng hắn vì hắn kiếm tiền, hoặc là nói là vì hắn làm che giấu thân phận đến nỗi mặt khác tùy phi cơ khách nhân, trên mặt biểu tình cũng là một trận biến hóa. Đồng dạng cũng có mấy người trực tiếp phun ra, nhưng đại đa số sắc mặt đều là tương đương khó coi. Trắng bệnh càng là tuyệt đại đa số. Cùng Trương Thiên Hạo không sai biệt lắm biểu tình, thật đúng là không có mấy cái, rốt cuộc Trương Thiên Hạo giống như người không có việc gì, căn bản không có đem vừa rồi sốc này để ở trong lòng ta đỡ ngươi xuống phi cơ đi, ở mặt trên vẫn là có chút khó chịu. Đưa hai người xuống máy bay, nhìn sân bay bốn phía Nhật Bản quân nhân, cùng với sân bay nhân viên công tác, Trương Thiên Hạo liền đỡ Triệu Mục đứng ở phía dưới, thổi gió lạnh. Lúc này đã là sắp hừng đông, hắn nhìn thời gian, thế nhưng là lâm thần 5 giờ một khắc, thế nhưng bất chi bất giác bay 13 cái nửa giờ. Tiếp cận 14 giờ. Qua một hồi lâu, Trương Thiên Hạo nhìn đến Triệu Mục mới hoán qua một hơi, nhưng sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, toàn thân không có nhiều ít sức lực. Triệu Hệ Cùn, vất vả ngươi, không nghĩ tới làm ngươi trở về bồi ta, còn làm ngươi bị liên lụy, thật là băn khoăn. Hội trưởng, ngài đừng nói như vậy, nếu không ngài, ta còn không biết ở nơi đó xin cơm ăn đâu, người nhà nơi đó còn sẽ di dân đến nước Mỹ, này hết thảy đều là ngài cấp, nếu không phải ngài, ta cũng sẽ không có hôm nay như vậy ngày lành, chỉ cần ngài sự tình làm tốt, ta mới càng an tâm. Hảo đi, chúng ta đến sân bay bên kia đi ngồi, sau đó nghỉ ngơi một chút. Lại liên hệ một chút nơi này phân bộ, làm cho bọn họ phái xe lại đây tiếp chúng ta qua đi. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên đem Triệu Mục đỡ tới rồi một bên, ngồi ở một cái trường ghế thượng bắt đầu nghỉ ngơi. Kỳ Tọ sân bay, hai người cũng không có sớm rời đi, mà là tùy ý tìm một chỗ bắt đầu nghỉ ngơi, thậm chí hai người đều không có để ý này đó, đặc biệt là Triệu Mục, nếu không khôi phục một chút, kia hôm nay hành trình sẽ là một cái mạt biết số. Một cái nhật thức tiểu lữ quán nội, Trương Thiên Hạo cùng Triệu Mục đều ở chỗ này nghỉ ngơi, này đã là ngày hôm sau buổi sáng 3. Bắc Bình trạm nội, đại bảo bọn họ đêm qua liền đã trở lại. Tiểu phòng hội nghị bên trong, Từ Thực Tiền, Khang Tử Hoa, Đồng Tất này chờ vài người trực tiếp ngồi ở chỗ kia, nhìn đêm qua trở về đại bảo ba người đại bảo, nói hành động tình huống, radio bên trong chỉ là nói một cái đại khái. Đại bảo ba người liền trực tiếp đứng ở tiểu phòng hội nghị bên trong, sau đó liền đem toàn bộ đi Nam Kinh tình huống nói một lần thế nhưng như vậy, các ngươi vận khí cũng thật tốt quá đi. Đúng vậy, chủ nhiệm, thư ký, ta chính mình cũng không dám tin tưởng, chỉ là một chi yên công phu à, đó là thiên nhân vĩnh cách, thật là đáng sợ, hơn nữa vẫn là cưỡi ngựa, trực tiếp bắt tay lôi ném vào xe dương bên trong, hiển nhiên đã có người chú ý tới chúng ta này một cái bao xương, căn bản không cần tìm. Chúng ta trong lén lút đều kêu Trương khoa trưởng vì may mắn vương tử, vài lần đều là như thế này tránh được tới, trong đó cũng không biết Trương Thiên Hạo khi nào tóm được một nữ nhân, hơn nữa nghe Trương khoa trưởng nói vẫn là kêu phi ưng đường hoa hồ, xương cốt linh tinh danh hiệu, tất cả đều là dùng để giết chúng ta. Vô luận là Đồng Tất này vẫn là Khang Tử Hoa mấy người nghe xong lúc sau, cũng là một trận lông tơ thẳng dựng, rốt cuộc muốn sát Lưu Thừa Chí người lại là như vậy nhiều, hơn nữa hạ như vậy tàn nhẫn xuống tay. Hắn đó là một trận tức giận, rốt cuộc hiện tại đã tra được là ai ở sau lưng hạ độc thủ, liền chờ Trương Thiên Hạo trở về bắn chết Vạn Hải Vinh cái này ghen ghét tâm đặc biệt trọng hôn đản thật là thiếu tâm nhãn ra hỏa, đầu óc không đủ dùng sao, vận dụng loại này thủ đoạn, thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Đồng khoa trưởng còn thầm ra cái gì? Chủ nhiệm, hắn vẫn là phi ưng đường người, chỉ là lúc đầu gia nhập chúng ta đảng vụ sử, lúc này đây điều lại đây, đó là muốn báo thủ, rốt cuộc phi ưng đường cùng chúng ta Bắc Bình đảng vụ sử kết hạ tử thủ, hơn nữa chính yếu chính là phụ thân hắn, cũng chính là phi ưng đường đại đầu mục cũng chết ở chúng ta trong tay. Thế nhưng là cái dạng này, cho tới nay đều cho rằng hắn là một cô nhi, che giấu đến hảo thâm, thật là hảo tình kế. Khang Tử Hoa cũng là một trận cảm khái, đồng thời cũng là vô tận bi ai. Thức người không rõ cái này tội danh phòng trừng là đi theo hắn cả đời, rốt cuộc đã vài cái, một cái là địa hạ đảng, một cái là đồ tể, một cái là kẻ thù phi ương đường, còn có một cái bị hoài nghi vì địa hạ đảng quan trọng ẩn nút đối tượng, hành động khoa lại là một hồi tai nạn, hắn hiện tại đều tưởng từ bỏ hành động khoa đúng rồi, Trương khoa trưởng như thế nào không có trở về. Không biết, Trương khoa trưởng vừa đến Nam Kinh ở ăn qua cơm chiều lúc sau liền đi rồi, giống như Trương Thiên Hạo đối Nam Kinh có chút sợ, cơ hồ là chạy trốn dường như trốn đi. Bên cạnh Lao Lý vội vàng giải thích nói lao tử, ngươi biết Trương khoa trưởng tình huống sao? Đừng nói nữa, Thiên Hạo sợ đi Nam Kinh, hắn ở nơi đó, chỉ cần là không thoát đi, phòng trường lại bị người trộm tới chịu khổ. Từ Thược Tiền cũng là ẩn ẩn biết một chút sự tình, nhưng hắn cũng không dám nói bậy bị người trộm tới. Chủ nhiệm, chuyện này, chúng ta đừng đúc kết, chúng ta đúc kết không dậy nổi, là mặt trên sự tình, chỉ là lúc này đây cũng không biết muốn nằm bệnh viện mấy ngày mới có thể an toàn trở về. Từ Thược Tiền thở dài một hơi, sau đó trực tiếp ngậm miệng nếu hắn trở về, liền về sớm tới, hiện tại phòng trường bị trộm tới, khả năng có mấy ngày mới có thể trở về. Ân. Khang Tử Hoa tuy rằng không có nghe nói qua, nhưng Từ Thược Tiền vẻ mặt chua xót, liền biết việc này khả năng không phải như vậy hảo ngoạn, nằm viện còn muốn ở vài ngày ba. Ý nạ bạ cả lữ quán bên ngoài, hai chiếc xe hơi trực tiếp xuất hiện ở Trương Thiên Hạo cùng Triệu Một bên người, liền thấy được trên xe chạy xuống tới mấy cái thân xuyên tây trang người, đi tới Triệu Một trước mặt trợ lý giám đốc hảo. "Hội trưởng, đây là kỳ tọ phân bộ xạ sĩ Mạ Cạ Dụ Ổ, đây là chúng ta hội trưởng Mỹ Hạ Dạ Cố Giờ." Nói, liền đem Trương Thiên Hạo cùng cái kia xạ sĩ Mạ Cạ Dụ Ổ giới thiệu một lần hội trưởng hảo. "Senji Mạ Cùn, vất vả." "Hội trưởng, một đường vất vả, ngài thỉnh lên xe, đến bên trong thành, ta cho ngài an bài một chút nghỉ ngơi địa phương, ngài xem như thế nào?" "Senji Mạ Cùn, ngươi xem coi thế nào? Chúng ta đi trước phân bộ, hội trưởng dọc theo đường đi sự tình tương đối nhiều, mặt khác, còn có đó là chúng ta lúc này đây ở bản thổ thời gian không nhiều lắm, hội trưởng chỉ là trở về nhìn xem chính mình quê nhà, hội trưởng, chúng ta 3 ngày sau lại rời đi, vẫn là khi nào rời đi?" "3 ngày liền 3 ngày đi, như vậy, ngươi trở về triệu tập một chút mặt khác phân bộ người, hậu thiên buổi chiều, chúng ta ở phân bộ gặp mặt, Senji Mạ Cùn, ngươi xem coi thế nào?" "Tốt, hội trưởng, trợ lý giám đốc, chúng ta đây về trước thành nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi hội trưởng quê nhà nhìn xem, như thế nào?" "Hảo." Trương Thiên Hạo cũng gật đầu hẳn là, sau đó liền ngồi trên xe hơi bắt đầu hướng về phân bộ mà đi, cũng tham quan một chút phân bộ, tin tưởng lấy Trương Thiên Hạo Nhật Bản kỳ tỏ khẩu âm, thắng được không ít người hào cảm. Mà xe hơi liền ở dọc theo đường đi chạy băng băng mà qua, so với địa phương khác, kỳ tỏ giao thông vẫn là tương đương không tồi. Chương 1335, bị hạ dạ thăm người thân. Chương 1335, bị hạ dạ thăm người thân. Tham quan phân bộ lúc sau, Trương Thiên Hạo đối với Nhật Bản người làm việc thái độ vẫn là tương đương vừa lòng, ít nhất nói công tác thái độ vẫn là tương đương tích cực ở Nhật Bản các phân bộ, đều là lấy thực nghiệp là chủ. Rốt cuộc thực nghiệp tới nói, vẫn là tương đương không tồi xạ si mà cùn, làm được thực hảo, không đến 1 năm thế nhưng phát triển tới rồi loại trình độ này, cố lên, ta thực xem trọng ngươi. Cảm ơn hội trưởng. Xạ si mà cả rủ ổ trực tiếp một cái 90 độ không lưng, tương đương nghiêm túc hành lễ đúng rồi, trong chốc lát đem phân bộ sinh sản tình huống cùng với vị trí linh tinh tư liệu sửa sang lại cho ta xem, nhìn xem chúng ta chủ yếu làm cái gì. Là 3. Ô tô mì nẹ dạ mạ dưới chân núi một cái thôn nhỏ, Trương Thiên Hạo nhìn cái này xa lạ thôn nhỏ, mặt ngoài thoạt nhìn giống như tương đương kích động, có một loại du tử trở về nhà kích động đi ở này đi thông xỉ ở đạ mụ dạ trên đường nhỏ, vài tên cùng đi Trương Thiên Hạo lại đây kỳ tỏ phân bộ người, cùng với Triệu Một cũng nhìn ra Trương Thiên Hạo kia kích động thân sắc, cũng có thể cảm nhận được Trương Thiên Hạo tâm tình. Chỉ là không có người biết Trương Thiên Hạo lúc này đều không thể không bội phục chính mình, đều sắp trở thành ảnh đế, thế nhưng diễn đến như thế giống. Nhìn đến thôn trước xuất hiện một cái lao nhân, Trương Thiên Hạo càng là kích động đến đi qua đi ổ dị sản, lao ra ra, là ta Cố Giờ, còn nhận thức đến ta sao? Cố Giờ, không nhớ rõ. Lao nhân này ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Hạo, cẩn thận nhận, liền trực tiếp lắc đầu ý rèn lao ra tử, ta là Mỹ Hạ Dạ Gia Cổ Giờ à, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta nhớ rõ khi còn nhỏ thường xuyên nhìn thấy ngài, chỉ là ngài khả năng thật sự nhớ không được. Mỹ Hạ Dạ Gia Cổ Giờ, giống như đi rồi đã có mau mười mấy năm đi. Mỹ Hạ Dạ Gia, ngươi sẽ không chính là Mỹ Hạ Dạ Sẽ Kỳ Gia Tôn Tử đi? Đúng đúng đúng, ngài lao hảo trí nhớ, ta lúc này đây về nhà đến xem, chỉ là mười mấy năm trước, ta còn là một cái hài tử, hiện tại đều trưởng thành. Thật đúng là Mỹ Hạ Dạ Gia Tôn Tử, đi, đi ra ra ngồi ngồi. Tốt, ra. Trương Thiên Hạo trực tiếp phun tào một câu. Rồi sau đó mặt cũng có người đi theo vì hắn chiếu giống, xem như về nhà một lần khó quên trải qua đi. Hướng trong thôn đi, kia từng tòa nhà gỗ vẫn như cũ chỉnh tề sắp hàng, cho dù là cái này lão gia tử mang theo hướng trong đi, nhưng hắn vẫn như cũ cái gì cũng không biết, chỉ có thể đi theo hướng trong đi gì. Ông nội, ngươi hôm nay có khách nhân à? Một trung niên nhân đã đi tới, nhìn đến lão gia tử sự mang theo Trương Thiên Hạo đoàn người, liền có chút tò mò đã đi tới, đánh giá khởi Trương Thiên Hạo đoàn người Cố Giờ, ngươi còn nhớ rõ hắn là ai sao? Giống như Trương Thiên Hạo nỗ lực hồi tưởng tư liệu trung nhân vật chụp ảnh, không khỏi cười khổ một tiếng, trang không lớn nhớ rõ lên. Hình như là Sủ Triệt Thúc đi. Dù Triệt Thúc, ông nội, hắn là ai a? Ta giống như không có ấn tượng. Kia trung niên nhân vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc như thế nào nhận cũng không có nhận ra Trương Thiên Hạo bộ dáng, cho dù là hồi mau, có thể Trương Thiên Hạo hơn 1m8 thân cao, bọn họ trong thôn, tuyệt đối là vóc dáng cao Sủ Triệt, hắn là Mỹ Hạ Dạ Gia Cổ Giờ, lúc ấy mới như vậy cao một chút, đều mười mấy năm đi qua, đều trưởng thành. Ông nội cũng là vẻ mặt ý cười, thậm chí cấp Sủ Triệt cái này trung niên nhân nói một lần. Kế tiếp, Sủ Triệt vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc hiện tại Trương Thiên Hạo thân phận rõ ràng đã thay đổi. Phía sau thế nhưng còn có không ít người đi theo, vừa thấy là đại nhân vật Mỹ Hạ Dạ tiên sinh a, thực xin lỗi, ta không có nhận ra tới. Dù chế thúc, ta rất nhiều cũng nhớ không được, rốt cuộc lúc ấy còn nhỏ, ngài xem, hôm nay có thể hay không đi một đường cho ta giới thiệu giới thiệu. Hảo a. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền ở cái này kêu xạ xí mạ xỉ tạt sụ trịa trung niên nhân dẫn dắt hạ, tham quan toàn bộ xỉ ở Đạ Mù Dạ, thậm chí còn thấy rất nhiều người. Có rất nhiều nhận thức, có không biết chỉ có thể là trang không biết Mỹ Hạ Dạ tiên sinh, còn nhớ do nơi này sao? Xạ xí mạ xỉ tạt sụ trịa chỉ vào phía trước một chỗ rách nát mấy gian nhà gỗ, cười nói sụ trịa thúc, thật đúng là nhớ không được, rốt cuộc nhiều ít năm không trở về, chỉ là ta cảm giác được giống như rất quen thuộc cảm giác. Chính là nghĩ không ra, ai? Xem ra ngươi thật sự quên mất rất nhiều, này đó là Mỹ Hạ Dạ tiên sinh nhà của ngươi, chỉ là trước kia theo ngươi phụ thân đi Trung Quốc đãi vàng, nhiều năm không có người xử lý, hoàn toàn hoang phế. Ha ha, thật đúng là không nghĩ tới, ta nói như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Dù chế thúc, nơi này về sau ta sẽ trở về trụ, có thể hay không thỉnh người giúp hắn sửa chữa một chút, đến nỗi phí dụng, ta sẽ cho ngươi gấp đôi tính toán, ngươi xem coi thế nào. Cái này không có vấn đề, hiện tại ngươi chính là có tiền đồ, hơn nữa phụ thân ngươi vừa nghe quá rất khá đi. Thực xin lỗi, phụ thân bởi vì làm lụng vất vả quá độ, ở mười mấy năm trước liền bất hạnh qua đời, ta một người một mình sinh hoạt ở Trung Quốc, cũng chính là mấy năm nay vận khí không tồi, mới có hôm nay thành tựu, lại nói tiếp tất cả đều là nước mắt ta. Thực xin lỗi, nhắc tới chuyện thương tâm của ngươi. Nguyên lai là cái dạng này. Đi thôi, đến ông nội đi làm, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ, ngươi nói muốn cưới Ác làm vợ sao, chỉ là mười mấy năm qua đi, Ác sớm đã trưởng thành đại cô nương. Ác. Trương Thiên Hạo lập tức làm ra một bộ nhớ lại biểu tình, làm mọi người đều cho rằng hắn ở hồi ức chuyện cũ, mặt khác nơi đó biết, hắn đừng nói Ác người, chính là tên cũng không biết nàng hẳn là gà chồng đi. Đúng vậy. Nàng đã gả chồng, khi còn nhỏ vui đùa, lại sao có thể thật sự, hiện tại nàng liền hài tử đều 5 tuổi, hôm nay cũng đã trở lại, đang ở ông nội ra đâu. Trong chốc lát qua đi nhìn xem. Nông thôn vẫn là tương đương một mạc, cũng không có như vậy nhiều lục đục với nhau, thậm chí liền Trương Thiên Hạo đều cảm giác được nơi này dân phong chất phác, có thể hưởng thụ tự nhiên yên lặng ạ, nhìn xem ta hôm nay đem ai cấp mang về tới, đây chính là ngươi ngôi sao nhắc mãi người Nga. Là ai a? Liền thấy được buồng trong đi ra một người tuổi trẻ nữ tính, sắc mặt tốt hơn, không tính là tinh xảo, nhưng cũng thuộc về cái loại này trung đẳng thiên thượng nữ tử. Ra tới lúc sau, liền thấy được Trương Thiên Hạo đoàn người. Thậm chí nhìn đứng ở sủ chĩa bên cạnh Trương Thiên Hạo, cũng có chút không rõ nguyên do hắn đó là Cố Giờ, lúc này đây Cố Giờ trở về nhìn xem quê nhà. Cố Giờ, Mỹ Hạ Dạ Cố Giờ. Vừa nghe đến Cố Giờ cùng với nhìn phía sau Bảo Tiêu Linh Tinh, cũng là sử sốt, sau đó không người hành lễ đơn giản ăn một cái đốn cơm xoàng lúc sau, Trương Thiên Hạo lại ở sơn thôn dừng lại 3 cái giờ tả hữu, liền lưu lại 5000 yên, thỉnh hữu đảo ngàn hùng hỗ trợ sửa chữa một chút nguyên lai Mỹ Hạ Dạ Cố Giờ ra phòng ở, thậm chí ủy thác hắn chăm sóc một chút. Nhìn càng ngày càng xa tiểu sơn thôn, Trương Thiên Hạo khẽ miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên, nhìn như hạnh phúc mỉm cười. Kỳ thật chỉ có chính hắn biết, làm tú cũng không có bao lớn vấn đề, thậm chí cũng không có khiến cho những người khác hoài nghi. Cho dù là xạ xí mà cả dụ ổ, cũng là giống nhau, đến nỗi chuyện mút, cũng là nương cơ hội đi hắn quê nhà nhìn xem, hậu thiên buổi chiều gấp trở về hội trường, hiện tại về kỳ tỏ sao. Đi thôi, hiện tại là phải đi về, đã về nhà xem qua, cũng không biết về sau khi nào mới có thời gian trở về. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền ngồi trên xe hơi, chậm rãi hướng về kỳ tỏ mà đi nguyên lai là như thế này, không nghĩ tới, hội trưởng cũng là vì công tác mà dốc sức làm, mười mấy năm mới có thể về quê nhà một lần. Thật là chúng ta mẫu mực. Về sau nhất định phải hướng hội trường học tập. Khách khí, ta nơi đó có cái gì, chỉ là các ngươi mới là nhất vất vả. Hảo hảo công tác, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nghiêm túc công tác, lấy được công trạng ưu tú công nhân. Cảm ơn hội trưởng. Chương 1336, đường về. Chương 1336, đường về. 5 ngày lúc sau, Trương Thiên Hạ mới từ kỳ to nơi đó ngồi xe đến cảng, sau đó người xem thuyền hướng về Thiên Tân chạy tới, đến nỗi chuyện mút, còn lại là lưu lại xử lý một chút các phân bộ sự tình. Nhìn biển rộng thay đổi bất ngờ, Trương Thiên Hạ phòng trưởng từ nơi này đến Thiên Tân cũng muốn 3 ngày thời gian, rốt cuộc thuyền không có khả năng vẫn luôn đi, tới rồi một cái cảng, còn muốn dừng lại. Cảm thán một tiếng, Trương Thiên Hạo cũng là có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc lúc này đây ra tới thời gian có chút lâu lắm, lâu tới rồi hắn đều có chút vô ngữ, đều sắp non nửa tháng. Bất quá, cũng không phải không có thu hoạch, ở kỳ tỏ hắn trong công ty mặt, quân đội đơn đặt hàng rõ ràng nhiều lên, chiếm hắn công ty dệt một thành tả hữu đừng nhìn là một thành, nhưng nếu toàn bộ Nhật Bản tính lên, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Nghĩ tới nơi này, hắn trực tiếp đi vào chính mình phòng, đóng cửa phòng môn. Chỉ là hắn đi vào phòng thời điểm, cố ý vô tình nhìn lướt qua đứng ở cách đó không xa ngắm phong cảnh một trung nhân nhân, nhìn như xem hải, nhưng Trương Thiên Hạo tổng cảm giác được một cột như có như không đôi mắt dư quang đảo qua hắn. Nay đã không phải lần đầu tiên, cho dù là hắn đi xỉ ở Đạ Mù Dạ, thậm chí kỳ tỏ, đều là giống nhau, luôn có một loại bị người giám thị cảm giác. Có thể nói, từ hắn ở kiếm đạo quán cùng Tạ Cả Hạ Sĩ gặp mặt qua đi, hắn liền bốn phía liền giống như nhiều một đôi mắt, chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết là ai mà thôi. Cẩn thận mở ra chính mình hành lễ dương, Trương Thiên Hạo nhìn bên trong mấy bộ quần áo, thoạt nhìn, vẫn là tương đương tinh mỹ hoa lệ, nhưng tâm tình của hắn lại là cực kỳ không tốt. Sau đó lại nhìn nhìn trong gương chính mình, một cái cùng nguyên lai chính mình có một ít xa lạ mặt xuất hiện ở hắn trước mặt, này đó là Mỹ Hạ Dạ Cố Giờ bộ dáng. Cùng nguyên lai Trương Thiên Hạo có 8 phần tương tự, rốt cuộc đây là hóa trang được đến, mà không phải chân chính chính mình bộ dáng ta thế, nhưng dùng gương mặt này trực tiếp ở Nhật Bản người trung gian sinh sống 10 ngày qua, thậm chí còn đi một chuyến Nhật Bản, liền ta chính mình đều không có nghĩ đến. Đã phát trong chốc lát ốc, liền trực tiếp lấy ra một bộ tùy thân radio, cắm thượng nguồn điện, bắt đầu phát tin. Rốt cuộc tại đây trên thuyền, cho dù là có người giám thị, cũng sẽ không phát hiện Trương Thiên Hạo phát ra như vậy điện báo, phòng sớm đã kiểm tra xong. Một phong điện báo cũng không phải rất dài, vài phút liền trực tiếp phát xong rồi đồng dạng, ở Nam Kinh đặc vụ sử tổng bộ radio cũng thực mau thu được Trương Thiên Hạo điện báo. Lại là đặc cấp mã hóa radio, tin điện khoa khoa trưởng chỉ có thể là tự mình phiên dịch. Mao bí thư trong văn phòng, Mao bí thư nhìn trước mặt này một phần điện báo, cũng là một trận đau đầu, lúc này mới mấy ngày, lại là một phong điện báo, hơn nữa nội dung mặt trên tương đương khiếp sợ lão bản, ta là Tiểu Mao, vừa mới thu được một phong đặc thù điện báo, ta hiện tại đưa cho ngài xem, có thể chứ? Đến đây đi. Điện thoại kia đầu lên tiếng. Thức mau, Mao bí thư trực tiếp cầm một phong điện báo đi vào văn phòng, sau đó đặt tới trên bàn lão bản, đây là vừa mới thu được điện báo, mặt trên nội dung, ta cũng không biết là thật là giả, cho nên lão bản, ngươi nhìn xem, như thế nào xử lý? Đúng rồi, mặt trên cố ý nói ra, nếu muốn tra, đừng làm Thượng Hải khu người tra, giống như đối Thượng Hải khu người không lớn tín nhiệm. Ta cảm giác được trong đó khả năng còn có mặt khác vấn đề, rốt cuộc hắn không phải chúng ta người, nhưng phát hiện Thượng Hải khu khác thường. Lão bản nhìn trên bàn điện văn, thứ nhất, Nhật Bản người ở in ấn tiền giả, mô phỏng độ rất cao, đạt tới 8 phần 5 tả hữu, nếu kỹ thuật đột phá, khả năng đạt tới 9 thành trở lên, hoài nghi tại Thượng Hải. Tốt nhất đừng làm Thượng Hải khu tham dự trong đó, phái tin được người âm thầm bài tra. Thứ hai, nước Nhật nội đang ở gia tăng sinh sản quân bị, trong đó các loại quân dụng vật tư này 2 tháng đính định tăng lớn, vượt qua một thành, có thể cho ở Nhật Bản người bài tra một chút. Thứ ba, an bài một hồi hắn ở Nam Kinh nào đó bệnh viện dưỡng bệnh trải qua, có thể để lộ ra đi giúp hắn nhiệm hộ. Đồng dạng làm tốt bảo mật. Nhìn mặt trên nội dung, hắn cũng có chút ma chảo, đặc biệt là cái này tiền giả sự tình, hắn sớm đã biết, nhưng hiện tại lại tới này vừa ra, Nhật Bản người tà tâm bất tử, này đối với quốc dân đảng tới nói, chính là một chuyện lớn lão bản, ngươi xem lúc này đây sự tình như thế nào xử lý. Mao bí thư, xem mặt trên đánh giá Thượng Hải khu, hiển nhiên Thượng Hải khu đã có vấn đề, lại còn có bị người ngoài đã biết, ngươi nói một chút, đây là đánh chính chúng ta mặt ta bên trong ra vấn đề, bị người ngoài phát tốc, ngươi nói ta là nên khóc hay nên cười đâu? Hắn nhìn Mao bí thư, cả người đều trở nên sắc bén lên, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc lão bản, hắn một ngoại nhân tức không phải chúng ta chạm, cũng không phải Thượng Hải chạm, như thế nào sẽ phát hiện vấn đề đâu? Ha ha, ngươi hỏi ta còn muốn hỏi hắn đâu, bất quá, phòng trừng tiểu tử này không biết ở địa phương nào ra đâu, đặc biệt là Nhật Bản bản thổ sự tình, thế nhưng cũng có thể tra được, không phải là tiểu tử này chạy đến Nhật Bản đi. Tưởng tượng đến chạy đến Nhật Bản bản thổ, hắn liền cảm thấy rất có khả năng, rốt cuộc việc này Trương Thiên Hạo thật đúng là có khả năng đến ra tới không có khả năng, Nhật Bản là như vậy hảo đi sao? Nếu như vậy hảo đi, đã sống đi. Mao bí thư cũng có chút không thể tin được, nhưng lập tức liền cười khổ lên được rồi, 89/10, kia tiểu tử thật chạy tới, hơn nữa tự mình điều tra, bằng không cũng sẽ không như vậy rõ ràng, chỉ là không biết tiểu tử này là như thế nào đi qua. Lúc này mới mấy ngày, kia Thượng Hải sự tình làm sao bây giờ, nếu thật sự tại Thượng Hải, kia chính là rất nguy hiểm. Mao bí thư trực tiếp nghiêm túc mà phân tích nói, hơn nữa mặt trên một khi biết, cũng sẽ tương đương coi trọng. Ân, như vậy đi, ngươi tự mình mang đội âm thầm đi tra một chút, một là sát Thượng Hải trạm bên trong vấn đề, nhị là tìm ra Thượng Hải Nhật Bản người khả năng tồn tại tiền giả in ấn điểm. Này hai việc đặc biệt quan trọng, nhất định phải làm tốt bảo mật công tác. Là, đúng rồi, kia tiểu tử không phải muốn dưỡng bệnh sao, ngươi an bài một chút, ta nhớ rõ chúng ta ở Lục Quân Tổng viện, có thể an bài một cái giường bệnh, tìm đáng tin cậy người, chính là 10 ngày đi. 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn một phong điện báo, liền đem vị này lão bản cấp điều động lên, toàn lực vội lên, thậm chí bắt đầu tự mình vận dụng hắn bí thư tới tra chuyện này. Hắn ở phát xong điện báo lúc sau người, càng bắt đầu quan che môn nghỉ ngơi, thậm chí khả năng có người thông suốt quá môn phùng nhìn đến hắn ở nghỉ ngơi ít nhất nói ở trên thuyền, vĩnh viễn sẽ không có người hoài nghi hắn cho người khác đã phát điện báo, rốt cuộc hắn từ hắn cùng Tạ Cạ Hạ Sĩ gặp mặt sau, hết thảy đều là ở người khác giám thị bên trong, thậm chí hắn địa phương nào đều không có đi, liền quần áo, cái dương đều là người khác thu thập mỹ hạ dạ tiên sinh, đi ăn cơm. Lúc này, một cái quen thuộc khách nhân ẹ kỳ ý dù kẻ rất là tự thuộc đi đến, nhìn đến đang nằm ở trên giường ngủ Trương Thiên Hạo, cũng là nở nụ cười, đây là một cái ở trên thuyền nhận thức Nhật Bản phóng viên tin tức, đó là nghiệp phóng viên. Trương Thiên Hạo biết, đây là một cái đặc công, hơn nữa là Nhật Bản người phái tới đặc công, có thể là giám thị hắn, cũng có thể là ngẫu nhiên gặp được à, ẹ kỳ củn, ngươi không mệt sao, ngồi ở trên thuyền, thường xuyên xem cũng là thực mỏi mệt, còn không. Bằng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta hiện tại đều có chút hoài niệm Thượng Hải cái kia nước Pháp bò bít tết, rượu vang đỏ, hoài nghi kia ưu tú Dương Cẩm Thanh, hoài nghi Thượng Hải những cái đó mỹ nữ, bọn họ đều yêu cầu chúng ta đi giải cứu, cũng hưởng thụ. Ha ha ha, mỹ hạ dạ củn nói không sai. Trung Quốc nữ nhân chính là hẳn là cho chúng ta đại Nhật Bản đế quốc nam nhân tới hưởng thụ, bọn họ chỉ xứng cho chúng ta làm cu li mà thôi. Ệ kỳ ý rủ kẻ vừa nghe, cũng không khỏi cười ha ha lên, thậm chí thanh âm đều mang theo một tia khoái ý mỹ hạ dạ cùn, hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm trưa, liền ăn chúng ta đại Nhật Bản đế quốc cá sống cắt lát, như thế nào? Ệ kỳ cùn, không nghĩ lại ăn cá, còn không bằng ăn chút nhi sushi, hoặc là mặt khác, hiện tại ta toàn thân đều cảm giác được có một cổ mùi cá, thật sự. Nếu là ăn này đó, ta này tiểu phóng viên nhưng ăn không nổi, kia lại đến ngươi tiêu tiền không thành vấn đề, chỉ cần là tiền có thể giải quyết, đều không phải vấn đề. Chỉ cần hưởng thụ giống vậy cái gì đều quan trọng, không phải sao? Trương Thiên Hạo một chút cũng không có để ý cái này, ẹ kỳ ý rủ kẻ lại đây tìm hắn cọ ăn uống. Chương 1337, Sashi Ma Kỳ Lemi. Chương 1337, Sashi Ma Kỳ Lemi. Vốn dĩ 3 ngày liền có thể tới đạt Thiên Tân, chính là khách thuyền trực tiếp ở mấy cái địa phương ngừng, ước chừng hoa 3 ngày nửa giờ gian mới vừa tới Thiên Tân, đây cũng là Trương Thiên Hạo không có tưởng. Rốt cuộc chỉ trước mắt, lập tức liền muốn đi vào tháng 10, tháng 9 trung tuần rời đi. Đương hắn tới Thiên Tân thời điểm, đều đã là ngày 29 tháng 9 đương hắn lại một lần bước lên Thiên Tân bến tàu thời điểm. Hắn mới trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi mỹ hạ dạ cùn, kế tiếp, muốn hay không cùng ta cùng đi Thượng Hải, nơi đó chính là Trung Quốc đẹp nhất thành thị. Không cần, ẹ kỳ cùn, ta muốn tới các nơi đi khảo sát thương cơ, rốt cuộc ta là thương nhân, ta là muốn kiếm tiền, như vậy nhiều người đi theo chúng ta phía sau, ta nếu không nỗ lực, tiếp như vậy nhiều người đem không có cơm ăn, này không phải thực xin lỗi đế quốc sao?" Trương Thiên Hạo cười cười, khách khí mà nói, "Bất quá, hôm nay ta có thể thỉnh ngươi uống thượng một ly." Nói, hắn trực tiếp tìm một chiếc điện thoại đánh tới Mỹ Hạ Dạ hội xã Thiên Tân phân xã xã trưởng Toyota Taiso nơi đó, làm hắn phái người lại đây tiếp hắn một chút hảo a. 3. Một cái Thiên Tân Tô giới nội, một cái Nhật thức tiểu quán nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt ngồi Nhật Bản hiến binh đội thiếu úy xạ xì mạ kỳ gậy mì, không khỏi nở nụ cười. Lúc này đây hắn thỉnh người cũng không nhiều, thực thực dưng giới, xạ xì mạ kỳ gậy mì, hơn nữa cái này xạ xì mạ kỳ gậy mì vẫn là xạ xì mạ xì tạt sủ chia nhi tử, tuy rằng là thiếu úy, còn là có không nhỏ quyền lợi xạ xì mạ cùn, không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng là mười mấy năm sau lại một lần gặp mặt, không nghĩ tới đi, nếu không phải sủ chia thúc cùng ta nói ngươi ở Thiên Tân hiến binh đội, ta còn không biết đâu. Mị hạ dạ cùn, ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sáng lập Mị hạ dạ hội xã lớn như vậy một mảnh gia nghiệp, Mị hạ dạ thúc trên trời có linh thiêng, cũng là nhất định thực vui vẻ. Xạ xì mạ kỳ gậy mì khách khí giơ lên cái ly, trực tiếp cùng Trương Thiên Hạ uống lên một ly quê nhà rượu, thật dài thời gian không có uống đến, thậm chí còn phiền toái Mị hạ dạ cùn tự mình đem phụ thân lễ vật mang lại đây, ta không thắng cảm kích. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, vẻ mặt khách khí xạ xì mạ cùn, ngươi quá khách khí, chỉ là khi còn nhỏ sự tình, rất nhiều đều không nhớ gì cả, nếu là sớm biết rằng xạ xì mạ cùn ở Thiên Tân, ta đã sớm lại đây xem ngươi. Chúng ta từ một cái thôn đi ra, khó được gặp nhau, cũng coi như là có duyên, về sau còn muốn nhiều lui tới. Đó là đương nhiên. Trương Thiên Hạo ở trở lại Thiên Tân thời điểm, liền có cái này xạ xì mạ kỳ gệ mỹ kết giao vừa lật tính toán, nhận thức một ít Nhật Bản quân đội người, với hắn mà nói, vẫn là tương đương quan trọng đúng rồi. Xạ xì mạ cùn, ngươi chừng nào thì đến Thiên Tân tới? Năm kia, bởi vì ở Đông Bắc diệt phỉ có công, bị điều tới rồi Thiên Tân, cũng tấn chức vì thiếu úy, chỉ là ta nhưng không có mỹ hạ dạ cùn như vậy sung sướng. Bất quá, huynh đệ gặp nhau, ta còn là tương đương cao hứng, chúng ta lại uống. Rượu quá 30 tuổi, đồ ăn quá ngũ vị, một tiếng rơi sau, cho dù là rượu gạo, ba người cũng uống đến nhiều rất nhiều men say, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng trang một bộ uống rượu nhiều bộ dáng xạ xì mạ cùn. Ngươi không biết, ta chính là hâm mộ các ngươi này đó chiến sĩ, đế quốc tinh anh, cùng ta một tương đối, ta chỉ cảm thấy đến đầy người hơi tiền vị, thật là mất mặt ta. Mỹ hạ dạ cùn, ngươi quá khách khí. Xạ xì mạ kỳ gệ mỹ cũng là khách khí cười cười, chỉ là ai hâm mộ ai, cái này ai lại nói được thanh đâu ẹ kỳ cùn. Tozo ta quân, mỗi khi ta nhìn đến đế quốc uy vũ hùng tráng quân đội khai bát từ ta trước mặt đi qua, ta đó là một cái hâm mộ à, đế quốc có thể đầy hứa hẹn như vậy quân đội, ta cảm thấy vô cùng tự hào, vì đế quốc này phân tự hào. Cụ ly, mỹ hạ dạ cùn, thật là như vậy, đế quốc cường đại, đại biểu cho chúng ta cường đại, vì này cường đại đế quốc. Cụ ly, theo rượu càng uống càng nhiều, vài người cũng bắt đầu ngã trái ngã phải, cho dù là xạ xì mạ ẹ kỳ, vẫn là Tozo ta tài sổ, đều mang theo nồng đậm cảm giác say, mà Trương Thiên Hạo tự nhiên cũng là giả bộ một bộ nửa tỉnh nửa say bộ dáng ẹ kỳ cùn, xạ xì mạ cùn, vì cái gì đế quốc không đem Thiên Tân toàn bộ nạp vào đế quốc bản đồ đâu, rất đáng tiếc, tốt như vậy thành thị, thế nhưng làm người Trung Quốc chiếm hữu, quá đáng tiếc. Ha ha, người Trung Quốc chiếm lĩnh, tin tưởng không lâu sẽ là đế quốc, chỉ cần đế quốc cô máy chiến tranh một vận chuyển, kia toàn bộ Trung Quốc đều đem là đế quốc. Xạ xì mạ kỳ gệ mỹ lập tức lắc đầu, khinh thường mà nói hử, 3 tháng, đế quốc muốn đánh hạ Trung Quốc, nhiều nhất 3 tháng, nho nhỏ Trung Quốc nơi đó là đế quốc đối thủ. Trương Thiên Hạo nội tâm cũng là chấn động, hiện tại Nhật Bản người thế nhưng đưa ra 3 tháng diệt vong Trung Quốc khẩu hiệu, có như vậy sớm sao? Chính là cái này nịp phóng viên thế nhưng cũng biết chính là ta không có nhìn đến đế quốc quân đội điều động, Thiên Tân giống như còn là các ngươi điểm này nhi quân đội, có phải hay không quá ít? Ha ha, Thiên Tân quân đội quá ít, Mị Hạ Dạ cùng nói đùa, chính là ở 1 tháng trước, đã có một cái liên đội tiến vào chiếm giữ quân doanh, chỉ cần vừa động thủ, toàn bộ Thiên Tân đem dễ như trở bàn tay bắt lấy tới. Xạ xì mạ cùn, ngươi biết ạ gả chồng sao? Trương Thiên Hạo lung lay đi qua đi, ta tâm thật sự đau quá, con ta khi nữ thần thế nhưng gả chồng. Trương Thiên Hạo giống như không có nghe được giống nhau, giơ cái ly liền ngồi xuống xạ xì mạ thụ một thân biên, trên mặt còn mang theo vô tận bất mãn cùng thống khổ, thậm chí còn có một ít nước mắt chảy xuống dưới. Trực tiếp đem vừa rồi xạ xì mạ kỳ gệ mỹ đề tài, cấp xoa mở ra, rốt cuộc đối diện cái kia ẹ kỳ ý dù kẻ chính là một cái đặc công, đối với tin tức vẫn là tương đương mẫn cảm, ngươi nói ạc, ạc đã gả chồng 6 năm, năm ấy nàng mới 18 tuổi liền gả chồng, ta lúc ấy mới tham gia quân ngũ, cũng không có thể nhìn đến nàng xuất giá bộ dáng. Không nghĩ tới, ngươi hiện tại còn nhớ mãi không quên. Tự thuật rất nhiều hồi ức, mà Trương Thiên Hạo còn thỉnh thoảng cùng ẹ kỳ ý dù kẻ uống rượu, đến nỗi ẹ kỳ ý dù kẻ, tiểu lượng cũng là có thể, nhưng Trương Thiên Hạo lại trước nay không có từ hắn trong miệng bộ ra cái gì hữu dụng tin tức ra tới. Nhưng đối với Thiên Tân Nhật Bản người tăng binh sự tình, Trương Thiên Hạo vẫn là để lại tâm. Cứ như vậy, bốn người liền ở chỗ này uống rượu, vẫn luôn uống tới rồi bốn người toàn bộ ngã xuống đi, thậm chí còn nói lời say mới thôi, chỉ là Trương Thiên Hạo cũng làm bộ say rượu, tùy gian hướng đạp đạp mễ hô thượng một đảo, liền đã ngủ. Mặt khác ba người cũng là giống nhau, trước sau không sai biệt nhiều, liền toàn bộ tiến vào mộng đẹp. Tại đây ra tử quán, ở chỗ này ngủ khách nhân vẫn là tương đối nhiều, hiển nhiên nhà này tiểu quán sớm đã thói quen có người say rượu ở chỗ này ngủ. Mà Trương Thiên Hạo nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, một đêm liền như vậy đi qua, hắn mới phát hiện hắn vẫn là có chút lo lắng dư thừa, rốt cuộc ba người đều ngủ đến cùng chết cầu giống nhau, căn bản nửa đêm không có bất luận cái gì động tác, liền thượng nhà vệ sinh đều không có. Hiển nhiên say đến không rõ đi ra tử quán, Trương Thiên Hạo mới duỗi cái đại lười eo, sau đó liền tùy ý đi ra ngoài, đến nỗi nơi này ba người, tỉnh lại lúc sau, tin tưởng sẽ tự động rời đi đồng dạng, liền ở Trương Thiên Hạo rời đi không lâu, ba người sôi nổi tỉnh lại, đi ra tử quán. Ai tìm mẹ người ấy đi. Mà Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng là rời đi Nhật Tô giới, mà hắn lại thay đổi một cái khác thân phận, một cái bình thường học sinh bộ dáng, đi hướng bến tàu 13 hào kho hàng, hắn ở đi Nam Kinh phía trước, liền đã làm Tả Hổ cho hắn thu mua một đám vải dệt, sau đó gửi ở chỗ này thiếu gia, người đã đến rồi. Ân, A Hổ, vất vả, đúng rồi, này nửa cái tháng sau thu được nhiều ít hóa? Không nhiều lắm, chỉ có hơn 300 kiện, rốt cuộc ta muốn thu hóa, chỉ có thể âm thầm thu hóa, không thể đặt tới bên ngoài thượng, nếu không sẽ khiến cho người khác chú ý. Chương 1338, trở về. Chương 1338, trở về. Anh Tô giới nội một cái chung cư nội, Trương Thiên Hạo trực tiếp nằm tới rồi trên giường, thưởng thụ này một lát an bình, mà bên người còn có Đặng Nguyệt hai nữ, tâm tình của hắn cũng là hoàn toàn thả lỏng lại. Tương đối với Thượng Hải cùng Nam Kinh mấy người tới nói, Đặng Nguyệt các nàng ý tưởng cũng không có biến, thậm chí cũng không có gì mặt khác ý tưởng, rốt cuộc cùng Trương Thiên Hạo ở bên nhau thời gian có chút dài quá, đã thói quen Trương Thiên Hạo tồn tại đến nội Văn Nhã Nguyệt bọn họ. Trương Thiên Hạo cũng biết, nguyên lai bị áp chế ý tưởng cũng chậm rãi khôi phục thiên ca, ngươi thoạt nhìn giống như có chút mệt, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Kia đến là không có, đúng rồi, ta trong dương vì các ngươi mang đến mấy bộ đẹp quần áo, các ngươi thử xem, ta cùng theo các ngươi tưởng dáng người mua. A, cảm ơn thiên ca. Hai nàng vừa nghe, lập tức liền lên giúp Trương Thiên Hạo mở ra cái dương, sau đó liền nhìn đến bên trong có mấy bộ quần áo mới, lấy ra ở trên người thử thử. Thức mau, hai người quần áo liền xuyên đến trên người, có khác vừa lật phong vị, cho người ta thoạt nhìn, tương đương thời thượng cảm ơn thiên ca. Hai người trực tiếp lại đây hôn Trương Thiên Hạo một ngụm, sắc mặt đỏ lên, nhưng lập tức lại khôi phục nguyên lai bộ dáng không tồi, thực vừa người. 3. Trương khoa trưởng đã trở lại. Liên ở Trương Thiên Hạo một lần nữa về tới Bắc Bình Đảng vụ sự thời điểm, rất nhiều người nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào office building, cũng sôi nổi cấp Trương Thiên Hạo chào hỏi. Rốt cuộc đại bảo bọn họ trở về lúc sau, có người thậm chí trong lén lút xưng Trương Thiên Hạo vì may mắn tiểu vương tử, chỉ là Trương Thiên Hạo không biết mà thôi. Phải biết rằng, cùng Trương Thiên Hạo chấp hành nhiệm vụ, thương vong thiếu, hơn nữa Trương Thiên Hạo mỗi một lần đều là có thể gặp giữ hóa lành. Từ thực tiền trong văn phòng, Trương Thiên Hạo trực tiếp đẩy cửa đi đến đại ca, ta đã trở về. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc bỏ được đã trở lại, này một chuyến nhiệm vụ không phải sớm hẳn là đã trở lại sao? Đại ca, đừng nói nữa, bị thương, ở Nam Kinh dưỡng thương, muốn chạy cũng đi không được. Trương Thiên Hạo bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ ngươi à, liền biết ngươi lại chạy tới chơi, này đều nửa tháng mới trở về, trong chốc lát, cùng chủ nhiệm bên kia hảo hảo giải thích một chút. Rốt cuộc chủ nhiệm bên kia cũng vì các ngươi sự tình vội thật dài một đoạn thời gian. Ân. Trong chốc lát lại thả ngươi một ngày giả, ngươi tức phụ cũng là vì ngươi lo lắng không ngắn thời gian. Từ Thượng Tiền cười mắng vài tiếng, đến nỗi hay không bị thương, cũng không có bao nhiêu người đi truy cứu ngươi đi chủ nhiệm bên kia hội báo một chút công tác. Là. Cùng Từ Thượng Tiền nói qua lúc sau, Trương Thiên Hạo trực tiếp rời đi hướng về Khang Tử Hoa văn phòng hội báo công tác, đến nỗi hội báo nội dung, Trương Thiên Hạo sớm đã đánh hảo bản nháp. Khang Tử Hoa nhìn đã biến mất nửa cái tháng sau Trương Thiên Hạo một lần nữa đứng ở hắn trước mặt, cũng có chút tò mò, nhìn từ trên xuống dưới Trương Thiên Hạo, mới phát hiện Trương Thiên Hạo làn da thế nhưng có chút đen một ít. Rốt cuộc ở trên biển vài thiên, gió biển một tuổi, tưởng không hắc đều khó báo cáo, Trương Thiên Hạo trở về phục mệnh. Xem ngươi khí sắc giống như không tồi, này một chuyến vất vả. Cảm ơn chủ nhiệm, đây là ta nên làm, chỉ là không nghĩ tới, này dọc theo đường đi gặp rất nhiều sự tình, vốn dĩ không có gì, chỉ là không nghĩ tới đến Nam Kinh lúc sau, bởi vì vết thương, cụ ngã bệnh, liền tìm một chỗ hưu dưỡng. Muốn trở về 10 ngày qua, còn thỉnh chủ nhiệm trách phạt. Trương Thiên Hạo thái độ vẫn là rất là đoan chính, nói như thế nào đây cũng là công tác, không phải khi nào đều có thể buồn bực xem ra Trương khoa trưởng an toàn trở về, ta cũng yên tâm nhiều, ta cũng nghe nói, ngươi ở Nam Kinh bên kia dưỡng thương, thân thể hiện tại hảo lưu loát sao? Hảo lưu loát? Tuy rằng ngoài miệng nói, nhưng hắn trên mặt lại là tràn ngập bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, đồng dạng cung cấp Khang Tử Hoa bắt giữ tới rồi trở về liền hảo, trở về liền hảo, còn có chuyện gì sao? Nếu không có, liền đem lúc này đây hành động viết thành một cái báo cáo, giao cho ta liền được rồi. Cảm ơn chủ nhiệm, chỉ là chủ nhiệm, này dọc theo đường đi, chúng ta nhận hết ám sát, còn thỉnh chủ nhiệm giúp ta chủ trì công đạo. Ngươi không biết? Khang Tử Hoa trực tiếp nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, có chút nghi hoặc hỏi thuộc hạ vừa mới trở lại Bắc Bình, liền đến trạm phương hướng chủ nhiệm hội báo, thuộc hạ lúc này đây là ngồi thuyền trở về, đến Thiên Tân, đêm qua đến Thiên Tân. Suốt đêm ngồi xe lửa trở về. Nga. Khang Tử Hoa cũng là sửng sốt, cho rằng Trương Thiên Hạo là ngồi xe lửa trở về. Mà Trương Thiên Hạo rất là tự giác đem vé xe lửa cùng với tàu thủy phiếu đưa qua, đặt tới hắn trên bàn đương nhiên, đây là Trương Thiên Hạo làm Tả Hổ chuẩn bị tốt, đến nội vé xe lửa, còn lại là chính hắn mua hành, kia thả ngươi một ngày giả, trở về hào hào nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng làm như vậy thuyền, chắc không được chậm thật dài thời gian. Hắn cười cười, lại đem vé xe linh tinh đẩy trở về ba. Bắc Bình Đại học, Trương Thiên Hạo trực tiếp xe chạy đến trong trường học mặt đứng ở ngoài cửa sổ. Hắn nhìn đến Đỗ Hân Nhiên đang ngồi ở nơi đó nghe khóa, mà nàng biên lại đồng dạng cũng ngồi một người nữ sinh, không phải người khác, đúng là Triệu Nguyệt Giao. Hắn lúc này mới nhớ tới, giống như sở hữu học sinh ở ngày hôm qua đã bị tiền quân thả lại ra, huấn luyện toàn bộ kết thúc đứng ở phòng học bên ngoài nhìn nghiêm túc viết bút ký Đỗ Hân Nhiên, hắn cũng không khỏi nở nụ cười, một thân quần áo học sinh Đỗ Hân Nhiên đều đã vì người phụ, còn không đổi được học sinh học tập thái độ đúng lúc này, bên cạnh Triệu Nguyệt Giao quay đầu nhìn về phía cửa sổ là lúc, liền thấy được Trương Thiên Hạo đang đứng ở ngoài cửa sổ, cũng là sử sốt, lập tức đó là tức giận đến đem nha cắn đến gắt gao. Rốt cuộc quân sự huấn luyện khổ, nàng chính là ăn một lần, tuy rằng chỉ có không đủ 20 ngày, nhưng nàng lại hận chết Trương Thiên Hạo hảo, thế nhưng bị Trương Thiên Hạo một cái có lẽ có danh nghĩa trộm tới huấn luyện. Nhưng nàng phụ thân thế nhưng không có ngăn cản, hơn nữa vẫn là thực nhìn nàng chịu khổ, nàng đó là một trận khí khổ, thậm chí bị Trương Thiên Hạo thủ hạ làm như điển hình treo ở nơi đó phơi nắng. Vốn dĩ bạch bạch làn da, hiện tại hắc đến giống một cái châu phi người hân nhiên, nhà các ngươi hôn đã tới, vô sỉ, lưu manh, hạ lưu. Tưởng tượng đến đã chịu khổ, nàng đó là cắn răng, thanh âm cơ hồ là từ miệng nàng trung bại trừ tới nga, hắn đã trở lại. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức quay đầu, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cơ hồ là nháy mắt, nàng đó là có chút ngây ngẩn cả người, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trở về, nàng cũng buông một lòng. Càng quan trọng, nàng mới phát hiện Trương Thiên Hạo đã ở nàng tâm trung mọc rễ nảy mầm, trở thành nàng sinh hoạt một bộ phận giúp ta đổ vật mang về, ta lặng lẽ đi ra ngoài. Đỗ Hân Nhiên nhỏ giọng mà ở Triệu Nguyệt Giao bên tai nói một câu, sau đó liền bắt đầu khép lại sách vở ở phía trước lão sư quay đầu đi viết chữ thời điểm, trực tiếp miêu thân mình từ cửa sau, lén lút lưu ra tới, thậm chí ở Triệu Nguyệt Giao lửa giận bên trong, liền chạy đáng chết một đôi cậu nam nữ, cậu nam nữ. Triệu Nguyệt Giao kêu kêu một cái hận a, nhưng Đỗ Hân Nhiên đã chạy, làm nàng muốn phát hỏa rồi lại tìm không thấy đối tượng thật là thấy sắc quên bạn, cho ta chờ, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Quay đầu đi xem ngoài cửa sổ, chỉ thấy Trương Thiên Hạo cho hắn dựng một cái gọi điện thoại thủ thế, lại như là thắng lợi thủ thế, tức giận đến nàng trực tiếp một phách cái bàn, dẫn tới toàn ban đồng học đều không khỏi ghé mắt nhìn về phía nàng, thậm chí phía trước lão sư đều quay đầu tới nhìn về phía nàng đều là ngươi, ném chết người, ném chết người. Tưởng tượng đến bị treo lên phơi thái dương, thậm chí hiện tại vẻ mặt hắc quỷ bộ dáng, nàng trong lòng đó là một trận lửa giận, đặc biệt là nhìn đến Đỗ Hân Nhiên tới rồi ngoài cửa trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, đó là muốn mắng chửi người. Chương 1339, gặp mặt. Chương 1339, gặp mặt Thiên Ca, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Đỗ Hân Nhiên vừa thấy mặt câu đầu tiên đó là nói như vậy, làm Trương Thiên Hạo cũng là trong lòng một trận cảm động, ít nhất nói hiện tại trong nhà còn có người chờ hắn, làm hắn có một cái ra cảm giác đi ra ngoài công tác, lại không phải đi ra ngoài chơi, ta sẽ ở dưới, chúng ta đi trước đi. Trương Thiên Hạo cười quát một chút nàng cái mũi, thân mật ôm nàng liền xuống lầu. Thức mau, Đỗ Hân Nhiên liền bị Trương Thiên Hạo mang theo rời đi Bắc Bình Đại học, thậm chí lại là một lần trốn học sinh, đối với cái này, Đỗ Hân Nhiên cũng không có để ý Thiên Ca, người này vừa đi thời gian thật sự rất dài, như thế nào thời gian dài như vậy mới trở về. Đỗ Hân Nhiên ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, có chút oán giận mà nói, trong mắt càng là hiện lên một mặt nói không nên lời đỏ ửng, nơi đó là ta không nghĩ trở về, chính là đi không khai, nếu không qua bên kia, khả năng càng tốt, nhưng vấn đề là đi lúc sau, mới phát hiện, có một số việc thật đúng là thân bất do kỷ. Trương Thiên Hạo cũng là một trận cảm thán, thậm chí hắn đều không có nghĩ đến, hắn sẽ đi một chuyến Nhật Bản, chiếm dụng đại lượng thời gian, vốn dĩ nhiều nhất một vòng liền có thể trở về, nhưng cố tình nửa tháng thời gian. Cho dù là hắn ở Nhật Bản thời gian tận lực áp xúc, chính là ở phân xã bên kia xem xét các loại tư liệu, chứng mục, liền hoa đại lượng thời gian, này cũng khiến cho hắn không thể không nhiều kéo không ít thời gian đúng rồi, bên kia nhiệm vụ như thế nào? Có hay không thúc giục? Không có, chỉ là đối phương lại cho chúng ta nhắn lại, chỉ là ta không biết mặt trên là có ý tứ gì, phòng trừng cũng là mau chóng làm chúng ta tổ chức một đám vải vóc, rốt cuộc lập tức liền muốn đi vào mùa thu, lại không chuẩn bị, đến lúc đó khả năng sẽ có chút không đổi kịp. Đỗ Hân Nhiên cẩn thận đem nàng này 3 ngày trước thu được giấy lộn lại nói một lần tờ giấy đâu? Ở ta nơi này, ta bên người mang theo đâu? Đỗ Hân Nhiên cẩn thận từ nàng cặp sách bên cạnh một cái nho nhỏ khuyên sắt bên trong lấy ra một trường đã cuốn đến kín mít tờ giấy, sau đó triển khai tới. Trương Thiên Hạo tiếp nhận tới nghiêm túc nhìn vài lần, lập tức liền minh bạch là có ý tứ gì. Thượng tuyến đã gom đủ một đám vải vóc, cũng yêu cầu Trương Thiên Hạo nơi này vận dụng quan hệ đem vận chuyển hàng hóa ra Bắc Bình, thậm chí tận khả năng tiến đi. Chỉ là bọn hắn lo lắng an toàn vấn đề, liền vẫn luôn không có hành động, yêu cầu chờ đợi Trương Thiên Hạo nơi này an bài, lấy bảo đảm an toàn ra khỏi thành. Rốt cuộc nửa tháng qua đi, Trương Thiên Hạo nơi này thế nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, hơn nữa đối phương cũng không biết Trương Thiên Hạo tình huống nơi này, chỉ là tìm hỏi một chút tình huống mà thôi. Nửa tháng, thời gian cũng không trường, có đôi khi một cái nhiệm vụ khả năng phải tốn phí vô số thời gian, một tháng, hoặc là càng dài thời gian. Khác đến là không nói gì thêm, đối phương cũng minh bạch, chỉ cần là lao địa hạ đảng liền sẽ biết, nửa tháng thời gian cũng không trường, thậm chí có thể nói thực đoạn thực đoạn. Hơn nữa bọn họ nơi này cũng không có chờ xuống dưới, mà là chính mình cũng góp nhặt không ít vải vóc, hiện tại duy nhất khó xử đó là vận ra Bắc Bình, đưa đến căn cứ địa đi, chúng ta đi nhà ga nhìn xem, ta buổi sáng trở về thời điểm, chỉ cảm thấy đến ga tàu hỏa giống như nhiều không ít người. Trương Thiên Hạo hiện tại có vải vóc, nhưng hiện tại hắn đang suy nghĩ như thế nào vận đi ra ngoài vấn đề, mà không phải mặt khác Thiên Ca, cái này ta đến là không có chú ý, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm giác được cha đến càng ngày càng nghiêm, giống như cha đến tương đương lợi hại. So với trước kia tới càng nghiêm khắc rất nhiều. Hắn ngồi ở xe dịp thượng, nhìn cách đó không xa kia mấy cái y phục thường cùng với tuần tra cảnh sát, sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Nơi này tra đến nghiêm, phòng trừng địa phương khác cũng là tra đến tương đương nghiêm, nếu thật là nói vậy, này một đám vải vóc thật đúng là không được tốt trở đi, thậm chí cũng không biết muốn đưa đến địa phương nào đi. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia đứng xa xa nhìn, chỉ là hắn mày cũng là càng nhăn càng chặt, đều sắp nhăn thành một cái chữ xuyên. Mà Đỗ Hân Nhiên ngồi ở trên ghế phụ, cũng đi theo Trương Thiên Hạo không nói lời nào, chỉ là không lớn minh bạch vì cái gì Trương Thiên Hạo nơi này nói cái gì cũng không nói Thiên Ca, phát sinh sự tình gì? Ai, nhà ga kiểm tra giống như nghiêm khắc nhiều, ngươi nhìn xem, chỉ cần là đại kiện vật phẩm, đều phải kiểm tra, hơn nữa tra đến so với trước kia tới nói, giống như tế rất nhiều. Có một đám hoa muốn vận đi ra ngoài, nhưng thứ này hiện tại vẫn không ra đi a. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nói Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, biết Trương Thiên Hạo ý tứ, cũng là đi theo những mày, vận chuyển vật tư biện pháp tốt nhất đó là xe lửa vận chuyển, nhưng nếu không phải xe lửa vận chuyển, kia khả năng sẽ phiền toái, hơn nữa là đại phiền toái trở về thành đi. Nhìn gần nửa giờ, Trương Thiên Hạo sắc mặt vẫn luôn căng chặt, cũng không có một tia biện pháp, trừ phi là hắn vận dụng hắn không gian năng lực, nếu không lên xe trước tra vật tư, khẳng định sẽ tra được. Trên cơ bản xuống dưới vật tư chỉ là tra một chút hóa đơn, mà ra đi chính là tra đến kia kêu một cái nghiêm được rồi, chúng ta trở về đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp mang theo Đỗ Hân Nhiên bắt đầu về nhà, chạy một vòng, sắc trời cũng không còn sớm. 3. Trà Hương tiểu lầu, một thân hóa trang Trương Thiên Hạo ăn mặc một thân áo dài đi đến, liền tả hữu đánh giá một chút, đặc biệt là nhìn lướt qua kia tiểu nhị cùng với mặt khác khách nhân khách quan, xin hỏi là vài vị? Một vị, trên lầu nhã gian. Được rồi. Kia tiểu nhị cơ linh đối với mặt trên kêu một tiếng, sau đó dẫn Trương Thiên Hạo hướng về phía trước mặt đi đến. Thực mau liền tìm một cái gọi là nhã gian khách quan, không biết ngài muốn cái gì đồ ăn, chúng ta nơi này đồ ăn vẫn là tương đối xong, là tới mấy cái chiêu bài đồ ăn đâu, vẫn là tới mấy cái lãnh đồ ăn. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương, lược một tự hỏi, liền đối với tiểu nhị nói, cho ta một phần đường mật ngọt nào, một phần ngốc đầu ngốc não, một phần thiên thượng nhân gian. Mau đi. Hắn mở miệng báo đồ ăn danh, mà kia tiểu nhị vừa nghe này đồ ăn danh, cũng là sửng sốt, căn bản không biết Trương Thiên Hạo báo chính là cái gì đồ ăn, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy đồ ăn danh. Không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, sau đó ngượng ngùng nói, tiên sinh, thực xin lỗi, ngài nói đồ ăn danh, ta chưa từng nghe qua, xin hỏi có thể hay không báo cái đơn giản đồ ăn danh a, tiểu điếm làm không được. Làm không được, kêu các ngươi lão bản đi, thật là ít thấy việc lạ. Trương Thiên Hạo trừng mắt, sau đó một phách cái bàn, thấp giọng quát, đồng thời thanh âm cũng cao vài phần. Kia tiểu nhị vừa nghe, còn tưởng rằng là tới quấy rối, chính là nhìn Trương Thiên Hạo khí thế, nháy mắt thấp vài phần khí thế, liền liên tục nói, thực xin lỗi, ta đây liền đi xin chỉ thị một chút lão bản. Trương Thiên Hạo nhìn hoảng loạn chạy xuống đi tiểu nhị, cũng là cười, sau đó liền lo chính mình cho chính mình đảo thượng một ly trà, bắt đầu chậm rãi phẩm lên. Vài phút sau, liền thấy được một người mặc áo dài, sắc mặt mảnh khảnh trung niên nhân đi tới Trương Thiên Hạo nhã gian, trực tiếp liền ôm quyền nói, thực xin lỗi, khách quan, tiểu nhị không hiểu chuyện, còn thỉnh nhiều hơn thứ lỗi. Ngươi muốn đồ ăn, đã làm người cho ngài bị thượng. Ha ha, lão bản quá khách, nghe nói các ngươi nơi này dáng đỏ thực không tồi. Thực xin lỗi, tiên sinh, ngươi nhất định nhớ lầm, ta nơi này cũng không có dáng đỏ, ta nơi này chỉ có ván sắt cá. Nếu ngài yêu cầu, ta đây hiện tại liền cho ngài đi bị. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức đứng lên, vươn tay tới cười ha hả mà nói, Tiểu Lập đồng chí, ngươi hảo, ta là Thâm Lam. Thâm Lam đồng chí, ngươi hảo, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh, thần long không thấy đầu, nhìn thấy ngươi thật là thật cao hứng, mời ngồi. Tiểu Lập lập tức làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó cười nói, chương 1340, phương pháp. Chương 1340, phương pháp tiểu lão bản, ngươi năng lực thật là không thể chê, thế nhưng khai lớn như vậy một cái tiểu lầu, năng lực là không thể chê, lợi hại à. Khách khí, so với ngài tới nói, ta này tính cái gì? Tiểu Lập khách khí một câu, sau đó mới hơi hơi nhìn Trương Thiên Hạo, chỉ là nhìn đến lại không phải Trương Thiên Hạo cả khuôn mặt, mà là một cái mũ áp xuống tới, còn mang theo kính râm người. Ngoài miệng còn giữ trong râu, cũng không biết thật giả. Hắn cũng có chút dở khóc dở cười, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo loại này toàn phương vị phòng hộ cũng là cảm giác được ngoài ý muốn, chúng ta đồng chí lợi dụng con kiến chuyển nhà hình thức ở trong thành mua một ít bố, chỉ là số lượng thượng xa xa không đủ, thậm chí muốn vận ra khỏi thành đi, cần thiết muốn qua kiểm tra. Muốn lợi dụng lúc này đây gặp mặt cơ hội, tìm hỏi một chút, nhìn xem ngươi nơi này có biện pháp nào, trực tiếp tiến đi. Tiến đi là khẳng định có thể tiến đi, cho dù là cha đến lại khẩn, cũng là có lỗ hổng, vấn đề là các ngươi có bao nhiêu vải vóc. 132 thất, này đã là chúng ta hết rất lớn năng lực bắt được, ta biết số lượng có chút thiếu, nhưng vấn đề là hiện tại này một đám hóa là như thế nào đưa ra đi vấn đề, đây mới là vấn đề lớn nhất. Tiểu Lập thở dài một hơi. Mà Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền nghĩ tới biện pháp, đối với hắn nói, đảng vụ sử hành chính tổng hợp khoa không phải có một cái xe con đội sao, mỗi ngày vận chuyển một bộ phận đồ vật, có thể mượn bọn họ xe đi ra ngoài, lên xe lửa. Rốt cuộc số lượng có chút thiếu, sẽ không như vậy nghiêm túc đi tra. Đương nhiên, các ngươi tiền muốn xử đúng chỗ, giá cả khả năng cao một chút, nhưng tiền nào của nấy. 132 thất bố. Trương Thiên Hạo lập tức liền nghĩ tới một cái con kiến chuyển nhà phương pháp, phân tán mở ra, như vậy, này một đám hóa liền sẽ trực tiếp dọn đi rồi. Hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đồng thời từ quần áo trong túi lấy ra một cái nho nhỏ hộp đồng tử, bên trong còn có một chương giấy, đó chính là từ châu thứ 26 sư trung ẩn nút địa hạ đảng danh sách, đây là kia phần danh sách, thật là quá cảm tạ. Không cần nói như vậy, đều là vì cách mạng. Trương Thiên Hạo lắc đầu, liền thấy được ngoài cửa tiểu nhị đã bưng lên hai đồ ăn một canh, bên ngoài một cái điểm tâm. Hắn lập tức câm miệng không nói chuyện nữa, mà là tùy ý duỗi một cái lười eo. Thứ này rốt cuộc giao ra đi. Hắn cũng hoàn toàn yên lòng, rốt cuộc thứ này đặt ở trong tay hắn càng lâu, sinh ra hậu quả khả năng liền sẽ càng nghiêm trọng. Lam lão bản, ngài chậm dùng, ngài chậm dùng. Tiểu Lập nhìn đồ ăn đã đi lên, liền khách khí một tiếng, sau đó liền rời khỏi bao xương, rốt cuộc hiện tại đồ vật đã tới tay, cần thiết muốn an bài chuyên môn người đi từ châu, lại một lần đem danh sách giao cho địa phương tổ chức ăn một cái đơn giản cơm trưa. Trương Thiên Hạo liền xuống lầu, đến nỗi Đỗ Hân Nhiên bên kia, Trương Thiên Hạo cũng không có đi nghĩ nhiều, rốt cuộc Đỗ Hân Nhiên cũng biết hắn có chuyện. Hắn liền lập tức mở ra xe hơi hướng Nam Thành khu mà đi, hắn muốn tìm Diệp Đông Hà cùng với Liêu Thanh, muốn đem vấn đề cấp giải quyết. Theo Trương Thiên Hạo chuẩn bị đem lại bộ phận vải vóc đều phóng tới Diệp Đông Hà nơi đó, mà Liêu Thanh cũng được đến mấy chương nhập hàng đơn, này đó nhập hàng đơn chính mình điền, cụ thể đến từ địa phương nào, cũng là theo bọn họ chính mình điền thiếu ra, nhiều như vậy vải vóc chuyển lưu đi ra ngoài, có thể hay không khiến cho mặt trên chú ý. Không cần lo lắng, một ngày phát một đám không đến trăm thất, mặt trên tra đến cũng không phải thực nghiêm, cũng chính là 2-3 cái dương mà thôi, bất quá, nên tiêu tiền vẫn là muốn tiêu tiền, tận lực đừng xả đến chính mình trên người. Trương Thiên Hạo cẩn thận cùng Liêu Thanh nói. Rốt cuộc Liêu Thanh bọn họ năng lực là có, nhưng đối với loại này ngầm công tác, kinh nghiệm cũng không phong phú đúng rồi, hiện tại ở 500 thất, một người 50 thất đến 60 thất, ước chừng muốn 9 cá nhân, Liêu Thanh, ngày mai lại đây nhìn chằm chằm, rốt cuộc bọn họ là cùng số tàu, mà các ngươi vận chuyển thời điểm, tận lực cẩn thận, biết không? Đặc biệt là tại đây một phương diện, tận lực không cần báo tất cả đều là nhận thức đối phương mà đem sự tình làm tạp. Muốn toàn bộ không quen biết, hơn nữa không cần ở cùng cái thùng xe nội. Là, thiếu gia, ta đã biết. Liêu Thanh vừa nghe, lập tức liền minh bạch ba. Một lát sau, Trương Thiên Hạo liền mở ra xe tải vào số 6 kho hàng, cùng Diệp Đông Hà lại một lần giao đãi rõ ràng thiếu gia, yêu cầu chúng ta đi làm sao, chúng ta trở đi, an toàn phương diện khả năng càng tốt một ít. Không cần, không thể luôn dùng các ngươi, nhưng đưa lên xe lửa thời điểm, muốn tận lực giúp một phen bọn họ, đối với người ngoài cũng không thể nói ra tới, cho dù là mặt khác huynh đệ cũng không thể nói, biết không? Rốt cuộc chúng ta đây là buôn lậu, sẽ bị người bắt được nhược điểm. Thiếu gia, ngươi yên tâm, ta hiểu. Diệp Đông Hà gật gật đầu, rốt cuộc hắn nơi này buôn lậu đồ vật tương đối nhiều, bất quá còn không có ở hàng cấm trong vòng, cho nên vẫn luôn tương đối bình an. Đúng rồi, thiếu gia, một đoạn này thời gian chúng ta này thành tra đến so trước kia khẩn đến nhiều, giống như có người nhìn chằm chằm bên này ga tàu hỏa, cho dù là huyện bình cũng là như thế, ta đi tra đưa hóa đi qua thời điểm, liền phát hiện bên kia giống như cũng xem đến tương đối nghiêm. Biết này nửa tháng tới, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì sao? Không biết, chúng ta không có nghe được, tiền ca cũng không biết, giống như muốn phát sinh cái gì đại sự. Diệp Đông Hà lắc đầu, đối với này một cái tình huống, hắn thật đúng là không lớn rõ ràng, đích xác có chút không lớn bình thường, ta cũng cảm giác được không khí có chút khẩn trương, chỉ là chúng ta đảng vụ xử bên kia giống như cũng không có phát sinh sự tình gì, chẳng lẽ là lực hành xã, đặc vụ xử, nơi đó sao? Chúng ta cũng không có thu được tin tức, bất quá, lực hành xã bên kia khả năng phát sinh sự tình, cũng sẽ không theo chúng ta giảng, bất quá, nơi này kiểm tra người, hữu lực hành xã, cũng có các ngươi đảng vụ xử, càng có cảnh sát, rõ ràng cảnh sát nhiều một bộ phận. Đây là khi nào bắt đầu phát sinh, ba cái phương diện nhân viên đều tới, ta nhớ rõ đặc vụ xử bên kia giống nhau sẽ không tham dự đến nhà ga kiểm tra lại đây. Hắn mày càng là nhăn đến càng khẩn, ba ngày trước đối với bốn phía bài tra càng nghiêm, chỉ là không biết tại sao lại như vậy, giống như bọn họ ở chỗ này chờ cái gì dường như. Ba ngày trước, xem ra không phải nhằm vào chúng ta, chỉ là chúng ta vận khí không được tốt, mấy ngày nay muốn vận chuyển vải vóc đi ra ngoài. Trương Thiên Hạo cũng có chút vô ngữ an bài người tra một tra, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, thế nhưng làm nhiều như vậy đặc vụ kiểm tra Bắc Bình nơi này mấy cái ga tàu hỏa, lại còn có như thế coi trọng. Là 3. Bắc Bình một cái tiểu trung cư nội, Tiêu Lập cho chính mình đổ một chén nước, sau đó uống lên mấy khẩu, mới nhìn trước mặt lão Kỷ, nhàn nhạt mà nói lão Kỷ, là ta, vừa rồi đã cùng Thâm Lam tiếp thượng đầu, đối phương cấp ra một cái phương án, lợi dụng đảng vụ sử buổi sáng mua sắm tay lái hàng hóa từng nhóm vận đến xe lửa thượng. Lợi dụng đảng vụ sử mua sắm xe vận chuyển, thật là vẫn có thể xem là một cái hảo biện pháp, ta đây hiện tại liền đi tìm đảng vụ sử mua sắm cổ, hiện tại hắn cấp ra cái này chủ ý, tin tưởng có nhất định nắm chắc. Ân, đây là 50 đại dương, ngươi cầm đi nhìn xem, lúc này đây yêu cầu bao nhiêu tiền, phòng trừng cũng không sẽ rất nhiều. Như thế nào luôn dùng ngươi tiền, hẳn là chúng ta ra tiền, rốt cuộc ngươi đã giúp không ít, ngươi như vậy đại tiểu lầu, mỗi ngày cũng tránh không được mấy cái tiền. Lão Kỷ, đừng khách khí, việc này liền như vậy định rồi, mau đi đi. Lão Kỷ vừa nghe, cũng thu hồi tiền, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, rốt cuộc hàng hóa vận đi ra ngoài, so cái gì đều phải hảo, hơn nữa bọn họ bắt được, bên kia Thâm Lam bắt được khả năng càng nhiều. Tiêu Lập đến là không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở chỗ kia khởi sướng đốc, rốt cuộc hôm nay chắp đầu Thâm Lam quá thân mật tới rồi liền hắn đều không có nhìn thấy gương mặt thật, mà chỉ là nhìn một cái hóa quá trang mặt hạ nửa bên, liền dâu đều là giả đây là hắn nhìn ra tới, bất quá có một chỗ, hắn lại phát hiện, hôm nay cùng hắn chắp đầu Trương Thiên Hạo quần áo vẫn là tương đương khảo cứu, chỉ là một bộ quần áo liền không phải người thường có thể ăn mặc khởi ha ha, trách không được ở Bắc Bình công tác thời gian lâu như vậy, thế nhưng không có bị phát hiện, này phân ẩn nhận thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được đến. Chỉ là không biết khi nào mới có thể nhìn thấy gương mặt thật. Hắn cũng không khỏi cảm thán một tiếng, ở lão Kỷ rời đi hơn 10 phút sau, hắn mới ra khỏi phòng, rời đi nơi này. Chương 1341, khẩn cấp nhiệm vụ. Chương 1341, khẩn cấp nhiệm vụ. Sắp trời lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Trương Thiên Hạo mới về đến nhà, nhìn xe kéo đã đem xe đỉnh tới rồi nhà hắn cửa, hắn liền xuống xe, từ trên người móc ra tiền đưa qua cảm ơn lão bản. Cái kia xe kéo sư phó nhìn Trương Thiên Hạo cấp đến nhiều một ít, liền liên thanh nói lời cảm tạ, cũng rời đi Trương Thiên Hạo ra trước cửa. Về tới trong phòng, liền thấy được trên bàn đã bãi đầy đồ ăn, ít nhất 6 đồ ăn một canh, hơn nữa vẫn là Trương Thiên Hạo thích ăn đồ ăn, mà Đỗ Hân Nhiên thật ngồi ở một bên đánh buồn ngủ. Chỉ là thức ăn trên bàn còn không có động chiếc đũa, hiển nhiên là hắn đang đợi hắn trở về ăn cơm. Hân Nhiên, vất vả. Đi qua đi, nhẹ nhàng ôm Đỗ Hân Nhiên, sau đó ở nàng bên thai nhỏ giọng mà nói một câu. Đỗ Hân Nhiên lúc này mới tỉnh táo lại, lẩm bẩm mà nói, "Thiên ca, ngươi đã trở lại." Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười, hiển nhiên còn không có tỉnh ngủ, vừa mới tỉnh lại còn ở vào mông lung trạng thái, bản năng nói một câu à, đột nhiên, Đỗ Hân Nhiên vẻ mặt khẽ gọi, giống như nghĩ tới cái gì, trừng lớn đôi mắt nhìn trở về Trương Thiên Hạo, nhìn nhìn lại thức ăn trên bàn, cũng có chút ngượng ngùng lên chính mình hẳn là sớm một chút ăn, "Ngươi nhìn xem, đem ngươi đói gầy, ta sẽ đau lòng." "Đi ngươi, Thiên ca, ngươi lại cùng ta nói giỡn, tới, liền chờ ngươi trở về ăn cơm, đồ ăn đều có chút lạnh. Ta làm tiểu thanh nhiệt một chút." "Không cần, ăn đi." Liên ở hắn vừa mới ăn một ngụm đồ ăn, chuẩn bị cùng Đỗ Hân Nhiên ngươi nùng ta nùng thời điểm, liền nghe được đại sảnh bên trong điện thoại trực tiếp vang lên, kia chung điện thoại tiếng thét chói tai, trực tiếp làm hắn mày nhăn lại không cần lý nó, ăn một bữa cơm đều không được yên ổn, đáng chết hỗn đản. Trương Thiên Hạo trực tiếp lại gấp một khối đồ ăn lại đây, phóng tới Đỗ Hân Nhiên trong chén, nhưng chung điện thoại thanh hình như là đòi mạng giống nhau, trực tiếp vang cái không lượng, giống như không đem hắn đánh thức, thế không bỏ qua Thiên ca, vẫn là trước tiếp điện thoại đi, nhìn xem phát sinh sự tình gì. Đỗ Hân Nhiên cũng biết, nếu không phải có việc, tuyệt đối sẽ không có người gọi điện thoại tìm hắn hành, ta đây hiện tại liền đi tiếp điện thoại. Hắn mang theo một bụng bất mãn, trực tiếp đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy điện thoại liền nhận lấy, "Uy, ta tìm Trương Thiên Hạo." Hắn vừa mới cầm lấy điện thoại, liền nghe được điện thoại bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm, không phải người khác, đúng là bí thư sử Tưởng Vũ Dung sử trưởng, hiển nhiên liền ngày thường xưng hô đều thay đổi à, "Tưởng sử trưởng, đã trễ thế này, ngươi không tan tầm sao, có chuyện gì sao?" "Trương khoa trưởng, khẩn cấp tình huống, 20 phút nội đến trạm tập hợp." Tưởng Vũ Dung nói thẳng vài câu, liền treo điện thoại, hiển nhiên giống như sự tình thật sự thực cấp, liền một câu dư thừa nói đều không có đáng chết, như thế nào lại là chuyện khẩn cấp, này không phải làm người ăn không an ổn cơm chiều sao, khó được bồi tức phụ ở nhà ăn một đốn an ổn cơm, lại bị quấy rầy. Hắn một bên đoán giận, một bên đổi quần áo, rốt cuộc không thể ở nhà quần áo xuyên đến lớp học đi lại là khẩn cấp tình huống, lại phát sinh đại sự sao? Đỗ Hân Nhiên bản năng cảm giác được sự tình không quá đúng, liền có chút nghi hoặc hỏi ta cũng không biết, hiện tại muốn tới trạm mới biết được. Hắn vội vàng mà mặc xong quần áo, sau đó liền đi tới trong viện, ngồi trên xe dịp hướng về trạm khai đi ba. Phòng họp, Trương Thiên Hạo ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi mặt, mà vài người khác cũng vội vàng mà đến, so với Trương Thiên Hạo còn muốn chậm hơn rất nhiều, một đám cũng là vẻ mặt buồn bực, thậm chí có thể nói là bất mãn. Hiện tại đều đã 7 giờ rưỡi, nên tan tầm sớm đã tan tầm, nơi đó giống bọn họ như vậy, hiện tại còn bị bắt trở về mở họp. Cùng lúc đó, hắn còn thấy được Lý Thành Hổ cùng Dì Tương Giang hai người cũng dự tính hội nghị, tự nhiên cũng biết, bởi vì hành động khoa hai đại khoa trưởng toàn bộ xong đời, hai người chỉ có thể thế thân hành động khoa khoa trưởng vị trí tới khai như vậy hội nghị. Lại qua 5-6 phút, nên tới người đều đã tới, liền từ thực tiền cũng ở 20 phút nội chạy tới trạm, tuy rằng thời gian tạm thật sự thận. Liền ở thời gian vừa mới 20 phút qua đi lúc sau, liền thấy được Khang Tử Hoa chính đẩy cửa ra, đúng giờ đi vào phòng họp, hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc, giống như ai thiếu hắn vô số tiền giống nhau người đều tới, hiện tại mở họp. Khang Tử Hoa trực tiếp ngồi xuống, mà ở hắn bên tay trái đó là Tưởng Vũ Dung, trong tay chính cầm một phần ký lục buồn, ngồi ở bên kia bắt đầu chuẩn bị ký lục các vị. Ở nửa giờ trước, nhận được Nam Kinh phát lại đây khẩn cấp điện văn, có một người Hồng Đảng nhân vật trọng yếu, trên người mang theo một phần liên quan đến quốc dân đảng an nguy quan trọng văn kiện, đem từ Thiên Tân đến đi qua Bắc Bình, 8 giờ một khắc đem trải qua Bắc Bình, Nam Kinh yêu cầu chúng ta ngăn lại người này. Kéo xe lửa, như vậy nhiều người, chúng ta như thế nào phân rõ? Giống như không được tốt tìm người, một xe lửa người, ai biết ai là địa hạ đảng cái kia mang theo văn kiện người? Còn có hay không cụ thể tình báo, nếu không lớn như vậy phạm vi, thật sự là quá khó tìm. Trương Thiên Hạo đảo qua vài người đôi mắt, nhìn bọn họ ánh mắt, hắn liền đã có thể đoán được những người này suy nghĩ cái gì, rốt cuộc cái này mục tiêu phạm vi quá lớn, lớn đến liền hắn đều không có biện pháp phán đoán trình độ. Chỉ là mọi người đều không có nói, mà là chờ đợi Khang Tử Hoa tiến thêm một bước căn bài, mà không phải hiện tại lung tung suy đoán Nam Kinh phương diện đã phái ra ám sát tiểu tổ tiến hành ám sát, nhưng đối phương bên người đồng dạng cũng có một tổ ước chừng 8 người bảo tiêu, đây là Hồng Đảng bảo tiêu. Mà chúng ta phái ra đi hai cái ám sát tiểu tổ ước chừng 20 người, cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có quan sát viên lợi dụng xe lửa thượng ra đi ô cấp tổng bộ đã phát một phần cầu viện điện văn. Thiên Tân như thế nào không có phái người đi chặn lại, một đường đi tới, liền dễ dàng như vậy sao? Chủ nhiệm, Thiên Tân nơi đó là chuyện như thế nào, vì cái gì Thiên Tân nơi đó không có động tác, muốn cho chúng ta Bắc Bình tới hành động? Bởi vì lúc này đây là đi trên biển, tới rồi Thiên Tân mới phát giác, vì thế phái ra hai cái tiểu đội hành động đội tiến hành đuổi giết, chính là lại vẫn là làm bảo vệ người của hắn toàn giết, chỉ có một là quan sát viên, mà không phải hành động đội người, không có nổ súng mới tránh được một kiếp. Khang Tử Hoa thanh âm nghiêm túc, trên mặt biểu tình cũng là tương đương khó coi, bây giờ còn có 40 phút, hiện tại mệnh lệnh hành động một đội, hành động nhị đội, tình báo khoa toàn thể xuất phát, nhân viên khác đi theo ta đi nhà ga, toàn bộ ga tàu hỏa trực tiếp phong tỏa, cấm xuất nhập. Là Trương Thiên Hạo nhìn chính mình cùng với Nhậm mới vừa, cùng với Từ Thực Tiền mấy người, cũng không biết nói cái gì cho phải, đêm này bọn họ cái này cùng hành động không có bao lớn quan hệ người kêu lên tới, này xem như sự tình gì sao, chẳng lẽ là vì phân công lao vẫn là muốn làm gì? Bất quá, Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, đều đã 7 giờ 40, nửa giờ mới có thể tới Nam Kinh, này vừa đi, thời gian còn vừa vặn tốt, cũng không sẽ khiến cho bất luận cái gì chú ý dưới lầu. Hành động đội, tình báo khoa đội viên đang ở bọn họ đội trưởng thét to hạ, nhanh chóng bước lên xe tải, nhanh lên, các ngươi mấy cái động tác nhanh lên. Trả lại các ngươi tình báo khoa người, toàn bộ tiến vào này chiếc xe tải, tốc độ, không cần lãng phí thời gian. Còn có các ngươi, tốc độ nhanh lên, lập tức liền muốn động được rồi, như vậy chậm làm gì, muốn chết sao? Một đám đội viên dẫm lên kia dọn lại đây ghế nhỏ, trực tiếp hướng xe tải thượng phiên đi, mà mặt trên còn có đội viên lôi kéo, toàn bộ quá trình nhanh chóng vô cùng. Mà Trương Thiên Hạo bọn họ tới phía dưới thời điểm, sở hữu xe tải đã mặt trên người, tam chiếc xe tải, tràn đầy, mà bên ngoài xe hơi đều đã có người chuyên môn người mở ra, chờ Khang Tử Hoa bọn họ đoàn người. Chương 1342, ga tàu hỏa tiếng súng. Chương 1342, ga tàu hỏa tiếng súng. Khang Tử Hoa, Từ Thực Tiền đám người toàn bộ thượng chính mình xe hơi, mà Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp thượng chính mình xe dịp, tương đối với xe hơi mà nói, hắn càng thích xe dịp loại này đại khí xe hình. Tiếp theo, đồng tất này cùng Nhậm mới vừa xe hơi ở phía trước, mà kế tiếp đó là những người khác xe hơi, cuối cùng mới là xe tải, mà Khang Tử Hoa xe hơi trực tiếp đặt ở trung gian. Theo đại môn chậm rãi mở ra, sở hữu chiếc xe trực tiếp tấn trình tự hướng về xe lửa Nam Trạm mà đi. Lúc này, đi thông Bắc Bình xe lửa mặt trên, 8 điều hán tử chính bảo hộ một đôi thanh niên phu thê, hơn nữa đôi vợ chồng này ăn mặc tương đương thời thượng. Chỉ là hai người ôm vào cùng nhau, tương đối mà nói, vừa rồi ám sát đã dọa bọn họ một cú sốc, nếu không phải bên người có những người khác bảo hộ, bọn họ khả năng đã thân hãm tử địa. Trần tiên sinh, Trần thái thái, thực xin lỗi, cho các ngươi bị sợ hãi, là chúng ta công tác không có làm tốt, vẫn là làm đặc vụ phát hiện các ngươi rời đi, bất quá, các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi đưa đến hồn khu, tin tưởng chúng ta. Đội trưởng Từ Nhân Kiệt nghiêm túc mà nói, yên tâm, chỉ cần rời đi Bình Tân vùng, chúng ta sẽ có người tiếp ứng. Không phải ta không yên tâm, chỉ là ta lo lắng các ngươi an nguy, đã có 3 cái đồng chí bị thương, vì bảo hộ chúng ta, cái này làm cho chúng ta rất là băn khoăn. Không có việc gì, các đồng chí đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần các ngươi an toàn đó là chúng ta nhiệm vụ. Từ Nhân Kiệt cười nói, đồng thời nắm thật chặt trên tay trái kia miếng vải điều, chỉ là mảnh vải sớm đã bị máu tươi cấp nhiễm hồng, thỉnh thoảng sẽ có một giọt nửa giọt máu tươi chảy ra. Trần Tiên Sinh nhìn hộ tống bọn họ 8 người, trên mặt cũng thả lỏng rất nhiều, một lần nữa đi tới một cái bao xương nội, mà những người khác mới vừa phân tán ở bao xương bốn phía. Tương đối mà nói, không có cửa sổ bao xương tương đối an toàn một ít, mà không phải có cửa sổ bao xương, hoặc là người nhiều đoàn tàu bình thường chỗ ngồi nơi đó từ đội trưởng trước ngồi đi. 3. Đương Trương Thiên Hạo đoàn người đi tới ga tàu hỏa thời điểm, liền thấy được nơi xa xe lửa cũng chậm rãi hướng về ga tàu hỏa giảm tốc độ, rốt cuộc ở Bắc Bình trạm nơi này muốn dừng lại thời gian trường một chút, trên dưới khách cùng với hàng hóa đều phải nắm chặt thời gian nhanh lên, toàn thể cho ta đem nhà ga toàn bộ phong tỏa, không được bất luận kẻ nào xuất nhập. Theo mọi người xuống xe, mấy cái đội trưởng cùng với tình báo khoa động tất này bắt đầu phát hào tư lệnh, tam xe tải hành động nhân viên cùng với hướng nơi này tới rồi cảnh sát đã ở các tiểu đội dẫn dắt hạ bắt đầu phong tỏa toàn bộ ga tàu hỏa. Trương Thiên Hạo đoàn người chỉ là theo Khang Tử Hoa hướng về ga tàu hỏa đại sảnh đi đến, chỉ là vốn đang có chút lộn xộn đại sảnh, đối mặt vô số cảnh sát cùng với y phục thường vọt tiến vào, liền có vẻ càng thêm hỗn loạn. Chỉ là những người này không có thời gian để ý tới này đó khách nhân, mà là hướng về xe lửa vây quanh qua đi, mà kia xe lửa cũng rốt cuộc tiến trạm ngừng lại, đương một bộ phận khách nhân xuống xe, một khác bộ phận chuẩn bị lên xe thời điểm, liền thấy được cảnh sát y phục thường đặc vụ đã đem này một liệt xe lửa cấp vây quanh lên toàn bộ ôm đầu ngồi xổm xuống, nếu không giết chết bất luận tội. Đừng lúc ních, ngồi xổm xuống, nhanh lên ngồi xổm xuống. Bên ngoài cảnh sát liền làm chuyện như vậy, mà xe lửa thượng, mấy chục cái hành động đội người bắt đầu hướng về trong xe phóng đi, vốn đang tưởng trên dưới xe khách nhân, trực tiếp bị đổ ở bên trong. Thậm chí đầu tàu cũng bị hành động đội người trực tiếp khống chế, không thể khai ra đi. Xe lửa thượng, cách cái bao xương nội, Từ Nhân Kiệt còn đang chờ xe lửa khởi động rời đi, nhưng ngoài cửa đột nhiên truyền đến khẩn cấp tiếng đập cửa, đồng thời bên ngoài càng là nghe được thủ hạ của hắn lớn tiếng mà kêu lên, "Đội trưởng, không hảo, đặc vụ đem toàn bộ xe lửa cấp vây quanh, hiện tại đang ở từng cái bài tra thùng xe." Liên ở Từ Nhân Kiệt mở cửa thời điểm, thủ hạ đầu to trực tiếp khẩn trương mà nói, "Hiện tại xe lửa thượng không thể lại ngây người, chúng ta cần thiết nghĩ cách rời đi xe lửa, bằng không sẽ bị đặc vụ cấp làm vần hắn." Từ Nhân Kiệt vừa nghe, nơi đó không rõ, hiển nhiên bọn họ đoàn người hành tung đã bại lộ, liền xe lửa đều đã bại lộ, tự nhiên sẽ không an toàn. Tình huống hiện tại có thể nói tương đương không an toàn, mà Trần Kim Sơn, một miểu miểu phu thê hai người nguy hiểm lớn hơn nữa Trần Tiên Sinh, Trần Thái Thái, hiện tại một đường cũng không an toàn, chúng ta cần thiết phải rời khỏi xe lửa, đặc vụ muốn tra lại đây, chỉ có thể ủy khuất hai vị. Cho các ngươi thêm phiền toái, chúng ta hiện tại liền xuống xe. Phu thê hai người cũng minh bạch, thời gian này không phải trì hoãn thời điểm, rốt cuộc đặc vụ tùy thời khả năng tra lại đây, một khi bị phát hiện, mấy người muốn chạy đều không nhất định có thể đi được đi. Hai người cái gì cũng không mang, liền cái dương cũng trực tiếp từ bỏ, mà là đi theo phía trước Tử Nhân Kiệt rời đi bao xương. Hướng về một cái thùng xe cửa đi đến đúng lúc này, liền thấy được phía trước xuất hiện mấy cái xa lạ thân ảnh, hơn nữa một đám trong tay cầm thương, sợ tới mức mấy người cũng là sửng sốt, không nghĩ tới đặc vụ lại đây nhanh như vậy. Liền ở đặc vụ tiến vào trong đó một cái bao xương kiểm tra là lúc, Từ Nhân Kiệt vung tay lên, sau đó nhanh chóng tiến vào đối diện một cái bao xương, nhìn thùng xe thượng cái kia cửa sổ lớn hộ. Hắn đẩy ra cửa sổ tả hữu nhìn nhìn, liền từ cửa sổ trượt đi xuống, mà bên này vừa lúc là một cái vốn dĩ hẳn là chất đống hàng hóa địa phương, rốt cuộc xe lửa tuy rằng tiến trạm, còn không có hoàn toàn dừng lại, liền bị đặc vụ khống chế, mạnh mẽ ngừng lại mau, Trần Tiên Sinh, Trần phu nhân, từ cửa sổ xuống dưới. Mặt khác hai cái đi theo Từ Nhân Kiệt bên người đội viên cũng đỡ Trần Tiên Sinh bắt đầu từ cửa sổ hạ xe lửa. Liên ở mấy người hạ xe lửa thời điểm, liên ở phía trước trông coi đội viên đã cùng đặc vụ tương ngộ, tiếng súng càng là ở xe lửa thượng vang lên tới bạch bạch bạch. Một cái đội viên rút súng liền đối với đối diện đặc vụ liên tục mấy thương, kia khẩu và cột viên đạn trực tiếp đánh trúng hai cái đặc vụ ngực, đặc vụ trực tiếp ngã xuống đất kêu thảm thiết, mà mặt khác đặc vụ vừa nghe đến tiếng súng, thậm chí nhìn đến đối diện nổ súng, cũng sôi nổi tìm địa phương trốn tránh, sau đó nổ súng phản kích. Một cái khác đội viên đồng dạng cũng là ở lối đi nhỏ khẩu rút súng liền đánh trả, hai bên người nhanh trong chiến đấu lên đây là một đầu, ở một khác đầu, đồng dạng tiểu đội hai cái đội viên cũng gặp đặc vụ kiểm tra, ở đặc vụ sắp gần người thời điểm, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, rút súng liền đánh. Mà nơi này khách nhân cũng là một trận thét chói tai, trực tiếp hướng xe chỗ ngồi phía dưới trốn đi, mà viên đạn đánh vào trên chỗ ngồi, phát ra từng trận bạch bạch tiếng vang. Từng đợt vụn gỗ mọi nơi vẩy ra, mà đặc vụ nhìn đến hai cái người một nhà bị đả đảo, cũng sôi nổi tìm công sự che chắn bắt đầu đánh trả, một cái đặc vụ trực tiếp vọt tới trung gian, trong tay thương không được hướng về này một đầu hai người phóng tới. Mà hộ tống tiểu đội viên trực tiếp một cái cúi người, thân thể đi xuống co rụt lại, cơ hồ cả người dán mặt đất một thương đánh trúng đối phương trên đùi, mà viên đạn lại từ đỉnh đầu hắn bay vụt mà qua, trực tiếp đánh trúng hắn phía sau trên cửa, pha lê thượng. Pha lê mọi nơi vẩy ra, mà hắn lại là một thương, trực tiếp hiểu biết đối phương sinh mệnh, ở đối phương không cam lòng bên trong, lại đối với mặt khác mấy cái đặc vụ nổ súng đánh trả. Một người khác cũng thỉnh thoảng đứng lên, đối với đặc vụ xạ kích, nhưng vừa mới mấy thương qua đi, cũng không biết kia một cái đặc vụ một đấu súng trúng hắn ngực, cả người trực tiếp ngã xuống, chết đến không thể cản chết. Mà Từ Nhân Kiệt năm người lúc này đã hạ xe lửa, theo hàng hóa thông đạo liền tưởng hướng một bên đào tẩu, chỉ là liền ở bọn họ phía trước xuất hiện mấy cái cảnh sát, chính giơ súng hướng bọn họ bên này kiểm tra lại đây, cái này làm cho Từ Nhân Kiệt ba người cũng là sửng sốt, hơn nữa ở cách đó không xa, còn có không ít đặc vụ chính hướng về bên này kiểm tra lại đây. Chương 1343, thảm thiết. Chương 1343, thảm thiết đội trưởng, ta đi hấp thu địch nhân hỏa lực, các ngươi từ bên này xuyên qua đi, chạy đến bên kia đi, khả năng còn có đường sống. Một cái đội viên nhỏ giọng mà nôn nóng nói không được, không thể làm như vậy, chúng ta cùng nhau tiến lên. Thướng qua cái kia xe lửa nói, đại gia còn có thể có một đường sinh cơ. Từ Nhân Kiệt vừa thấy, trước có hổ hậu có lang, cơ hồ là không có gì đường ra, duy nhất thông đạo khả năng liền ở đối diện Trần Tiên Sinh, chúng ta tốc độ muốn mau, cần thiết chạy tới, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Thỉnh hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Kia vất vả các ngươi. Hai người cũng biết bọn họ không thể giúp gấp cái gì, liền không khỏi gật gật đầu, các ngươi hai người một người bảo hộ một người, ta kêu 123, liền bắt đầu chạy, đồng thời nếu đối phương phát hiện chúng ta, liền lập tức đánh trả, muốn bảo đảm Trần tiên sinh cùng Trần thái thái an toàn. Là, hai gã đội viên một người che chở một người, sau đó liền nghe được Từ Nhân Kiệt một tiếng gầm nhẹ, 3, 2, 1, hướng. Liền thấy được Từ Nhân Kiệt chống đỡ một bên, che chở bốn người hướng đối diện vọt qua đi, tốc độ thực mau. Nhưng này sáng ngời ga tàu hỏa, ánh đèn rất sáng, khi bọn hắn lao tới mới chạy không mấy mét, liền có cảnh sát phát hiện bọn họ, sôi nổi đối bọn họ giơ súng, đồng thời càng là lớn tiếng mà thét to lên, toàn bộ đứng lại, nếu không nổ súng. Chính là cảnh sát tiếng gào trực tiếp khiến cho những người khác chú ý, đặc biệt là đặc vụ nhóm chú ý, mà Từ Nhân Kiệt trả lời bọn họ đó là một trận tiếng súng. Liền nghe được súng lục viên đạn gào thét mà qua, cái kia tiếng kêu lớn nhất cảnh sát đã ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng máu tươi trực tiếp dâng lên, mà mặt khác cảnh sát cũng là bị hoảng sợ, sau đó bắt đầu tìm địa phương trốn tránh, đều phát triển thương đánh trả. Mà Từ Nhân Kiệt nổ súng, liền sẽ không khách khí, đại lượng viên đạn trực tiếp ở bọn họ bốn phía vẩy ra, lại bất hạnh cảnh sát ngã xuống đất không dậy nổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ga tàu hỏa mấy chỗ chiến đấu đã toàn bộ triển khai, trong lúc nhất thời tiếng súng đại tác phẩm. Mà Từ Nhân Kiệt một bên che chở Trần Tiên Sinh phu thê đi phía trước trốn, mặt khác hai người trong tay thương cũng không ngừng lại, một bên chạy, một bên đánh trả đường chạy qua này một cái đường dây thời điểm, năm cái trực tiếp trốn đến một cái hàng hóa mặt sau, mà Từ Nhân Kiệt ba người cũng dừng lại nhìn trong tay thương, lui lập tức đạn, liền thấy được thương trung viên đạn đã không nhiều lắm, chỉ có 5 đạn đội trưởng, chỉ có 2 viên, mau không viên đạn. Ta nơi này cũng chỉ có 7 viên. Ta nơi này cũng chỉ có 5 viên. Đi, hiện tại liền đi. Từ Nhân Kiệt biết, hiện tại không phải lưu lại thời điểm, mà là đến chạy nhanh rời đi, nếu không, bọn họ đem một khi bị vây quanh, khả năng toàn quân bị diệt đi. Ba người theo hàng hóa hướng về một khác đầu chạy tới, rồi sau đó mặt đặc vụ cùng cảnh sát cũng trực tiếp đuổi theo lại đây, tình thế càng thêm nguy hiểm lên ba. Khang Tử Hoa, Từ Thực Tiễn, cùng với Trương Thiên Hạo bốn người đứng ở nhà ga đại sảnh trên lầu, nghe nơi xa không ngừng truyền đến tiếng súng, hơn nữa càng thêm kịch liệt lên, ba người tâm tình cũng là các không giống nhau. Mà Khang Tử Hoa khỏe miệng lại là càng thêm sán lạ lên, đối mặt thượng cấp giao đãi xuống dưới nhiệm vụ, hắn nơi này cần thiết muốn hoàn thành ít nhất mặt trên sẽ thêm phân không ít. Ba người tâm tình, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo tâm tình không được tốt, rốt cuộc đây là Hồng Đảng bên kia người, trên người có quan trọng văn kiện, hơn nữa đặc biệt quan trọng, bằng không cũng sẽ không phái ra nhiều người như vậy tới ám sát đôi vợ chồng này, đến nỗi là cái gì văn kiện, hai người thân phận là cái gì, Khang Tử Hoa cũng không có giới thiệu, nhưng Trương Thiên Hạo biết này hai người thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nhưng hiện tại hắn cái gì cũng làm không được, nhậm mới vừa có nhiệm vụ, mà hắn chỉ có thể là một cái quần chúng. Ở chỗ này bồi hai người qua nhìn, có thể nghĩ, hắn tâm là nhiều ít khó chịu, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Thiên Hạo, ngươi nói lúc này đây hành động có thể hay không bắt lấy Trần Kim Sơn đôi vợ chồng này, hoặc là đánh gục bọn họ? Chủ nhiệm ra ngựa, một cái đình hai, bắt lấy loạn đảng phần tử không phải một bữa ăn sáng sao, ngài nói đúng không? Trương Thiên Hạo cười cười, hắn cũng không để ý vô vô Khang Tử Hoa mông ngựa, này lại không có gì tổn thất, hắn cớ sao mà không làm đâu lão tử à, Thiên Hạo khi nào cũng học được vớt mông ngựa, ha ha ha. Lúc này đây còn không phải chủ nhiệm bảo mật thành công, hơn nữa hành động nhanh chóng, chỉ cần bắt lấy bọn họ phu thê hai người, liền có thể từ bọn họ trên người tìm về mất đi văn kiện, kia chính là kỳ công một kiện. Từ Thực Tiền cũng là trên quan trường lão hoặc dù, dưới tình huống như vậy, tự nhiên là theo Trương Thiên Hạo chụp một kế mông ngựa, người hảo ta hảo đại gia hảo. Cho dù là mâu thuẫn lại đại, nhưng bọn hắn hai người ở đối phó địa hạ đảng hoặc là Hồng Đảng mặt trên sự tình là nhất trí, tuyệt đối là một loại vô hình ăn ý này, đó loạn đảng dám trải qua ta Bắc Bình, chỉ cần tới, liền cho ta lưu lại, khi ta Bắc Bình là người nào đều có thể sảng bậy sao? Khang Tử Hoa cũng cười ha ha, sau đó nhìn chằm chằm còn truyền đến tiếng súng trong đất mặt, đó là một trận khinh thường ba. Đi mau, đi phía trước chạy, lập tức liền muốn chạy ra ga tàu hỏa. Từ Nhân Kiệt một chạy thấp giọng gào thét, một bên nổ súng phản kích, chính là súng của hắn thanh phong châm một tiếng vang nhỏ, nhưng lại không có viên đạn bắn ra tới, cái này làm cho hắn cũng là sửng sốt, tức giận đến hắn trực tiếp đem súng lục hướng ngầm một ném, sau đó đó là lôi kéo hai người đi phía trước hướng. Mà mặt khác hai người cũng đồng dạng sớm đã không có viên đạn, nhưng vừa mới vọt tới phía trước, trong đó một người trực tiếp bị loạn thương đánh trúng, ngã xuống đất bỏ mình đang chết, nơi này như thế nào sẽ đặc vụ. Từ Nhân Kiệt rối đầu vừa nhìn, ít nhất cũng có 7-8 cái đặc vụ đối diện bên này, tùy thời nổ súng, hơn nữa chậm rãi vây quanh lại đây. Nếu không 2-3 phút, bọn họ đó là không đường có thể đi đội trưởng, chúng ta hiểm hộ bọn họ, làm Trần Tiên Sinh cùng Trần Phu Nhân tiến lên, bằng không chúng ta khả năng sẽ bộ gác ở chỗ này. Hảo, Trần Tiên Sinh, Trần Phu Nhân, các ngươi yên tâm, sẽ không cho các ngươi có chuyện. Liền thấy hắn đẩy qua một cái tiểu xe đẩy, sau đó cùng cái kia đội viên toàn lực đi phía trước đẩy đi. Liền ở tốc độ thêm lên thời điểm, hắn cả người đều nằm tới rồi kia xe con mặt trên, lợi dụng thân thể chuẩn bị đỡ đạn, mà cái kia đội viên không có đỉnh, mà là toàn lực đẩy xe đẩy đi phía trước phóng đi. Chỉ cần hướng quá này một đạo gần 10 mét tuyến phong tỏa, bọn họ liền có thể chạy ra sinh thiên gia tốc, lại gia tốc. Cái này đội viên liều mạng đẩy xe, đã hướng qua trước mặt này một cái nho nhỏ hàng hóa chỗ, đồng thời thân thể hắn cũng trực tiếp bại lộ ở đặc vụ họng xuống dưới. Liền nghe được bạch bạch bạch tiếng súng, kia đội viên tức khắc trên người bước lên vài đạo máu tươi, thậm chí hắn khỏe miệng đều bắt đầu ra bên ngoài máu huyết, nhưng hắn bước chân lại không có chút nào tạm dừng. Toàn lực gào giống, hơn nữa hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp theo hắn nhẹ buông tay, xe đẩy trực tiếp đi phía trước chạy như bay mà đi, mà hắn cả người bổ nhào vào trên mặt đất, sau đó trước người đó là đầy đất máu tươi, trực tiếp nhiễm hồng trên mặt đất đường xi măng mặt. Mà xe đẩy cũng đi theo chạy như bay mà ra, đặc vụ nhóm tiếng súng không được đối với Từ Nhân Kiệt xạ kích, liền nghe được một trận súng vang, đánh vào trên mặt đất, phát ra từng trận hỏa hoa. Từ Nhân Kiệt cũng là một tiếng kêu rên, hiển nhiên hắn lại bị thương, rốt cuộc thân thể hắn là dùng để đỡ đạn. Đúng lúc này, xe đẩy đã lướt qua này một mảnh trống trải mảnh đất, tới rồi một khắc đầu, mà Từ Nhân Kiệt trực tiếp bò dậy, hơi kém một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, mà hắn vai trái lại một lần bị thương. Trần tiên sinh, Trần phu nhân, lên, chúng ta đi. Chỉ là Trần phu nhân có chút thống khổ từ xe đẩy thượng bỏ lên, hơn nữa tay trái che lại nàng bên trái eo, hiển nhiên bị thương, máu tươi càng là nhiễm hồng nàng trắng tinh váy. Chương 1344, thảm trọng. Chương 1344, thảm trọng. Chỉ là đương Trần phu nhân nhìn về phía Trần Kim Sơn thời điểm, cả người sắc mặt cũng là đại biến, bởi vì nàng thấy được Trần Kim Sơn khỏe miệng đã tràn đầy máu tươi, hơn nữa hắn ngực cũng xuất hiện một mảnh máu tươi, hồng làm như vậy chói mắt, hồng đến như vậy làm người đau triệt tim phổi. Kim Sơn, ngươi là đây là làm sao vậy, ngươi làm sao vậy? Trần Kim Sơn gian nan nhìn một Miểu Miểu, có chút thấy nấy mà nói, A Thủy, ta đi không được, ngươi đi mau, ngươi đi mau. Không, không, Kim Sơn, chúng ta cùng nhau đi, chúng ta cùng nhau đi. Trần tiên sinh, ta bối ngại, chúng ta đi mau. Từ Nhân Kiệt cũng biết thời gian đối bọn họ tới nói quá quý giá, căn bản không có thời gian lãng phí, không thể không ra tiếng từ đội trưởng, ta không được, ta ngực trúng đạn, ta biết tình huống, ngươi mau mang A Thủy đi. Nói, hắn lại là khụ ra một mồm to máu tươi, hiển nhiên này một súng thương tới rồi yếu hại, cho dù là hắn muốn sống xuống dưới đều có chút khó. A Thủy, thực xin lỗi, là ta hại ngươi, nếu còn có kiếp sau, ta còn sẽ nguyện ý cưới ngươi, hiện tại ngươi mang theo ta kia phân tồn tại, đi mau. Đồng thời càng là cấp Từ Nhân Kiệt một ánh mắt, một cái chờ đợi ánh mắt. Từ Nhân Kiệt cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy, hắn bị thương, hơn nữa liền một Miểu Miểu cũng bị thương, Trần Kim Sơn cơ hồ là trọng thương, có thể hay không cứu trị vẫn là một cái mạt biết số, thực xin lỗi, Trần phu nhân. Nói, hắn trực tiếp một tay đao trực tiếp đánh vào Trần phu nhân cái gáy, mà Trần phu nhân trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bỏ tới rồi Trần Kim Sơn trên người. Từ Nhân Kiệt trực tiếp tay phải dùng một chút lực, đem Trần phu nhân trực tiếp bối lên, liền hướng phía tây chạy tới. Chỉ để lại Trần Kim Sơn một người nỗ lực bò hai bước, nửa dựa vào hàng hóa mặt trên, mà lúc này, đặc vụ nhóm đã vây quanh lại đây, mới phát nơi này chỉ có Trần Kim Sơn một cái, mà mặt khác hai cái giống như đã không thấy các ngươi mấy cái cùng ta đuổi theo, những người khác chờ chủ nhiệm lại đây lại nói. Cùng lúc đó, xe lửa thượng mặt khác hai nơi tiếng súng đã trở nên thưa thớt, thực mau tiếng súng liền đã ngừng lại, mà đi động đội người thực mau từ xe lửa thượng kéo ra số cổ thi thể, có bọn họ, cũng có hộ tống tiểu đội. Liên ở này đó thi thể bị kéo ra tới lúc sau, ở hai bên khách nhân đám người bên trong, một đôi mang theo cực độ thù hận ánh mắt nhìn bày ra tới thi thể cùng với những cái đó đặc vụ sắc mặt, hai mắt cơ hồ đều ở bốc hỏa. Đây là tám đội viên chung cuối cùng một cái, cũng là nhỏ nhất một cái đội viên, mới 17 tuổi, vốn là muốn hạ xe lửa tới mua chút ăn, kết quả lại bị trực tiếp vây ở bên ngoài trong đám người, mắt thấy đặc vụ xông lên đi kiểm tra, nhưng hắn cái gì cũng làm không được. Nếu hạ xe lửa thời điểm trên người mang thương, kia hắn sớm tiến lên cùng đặc vụ liều mạng, chính là hạ xe lửa thời điểm, thương trực tiếp phóng tới bao xương, không có mang ra tới, kết quả liền thành tay không. Hai bên có không ít cảnh sát vây quanh, cũng có đặc vụ trông coi, cho dù là hắn muốn động thủ, cũng không có cách nào, chỉ có thể tiến lên chịu chết mà thôi, đáng chết, các ngươi toàn bộ đáng chết. Nhìn chính mình đồng chí thi thể bay trên mặt đất, hắn đôi mắt đều đỏ, đôi tay nắm chặt, từng điều gân xanh càng là hứa ra ba. Chủ nhiệm, tìm được rồi cái kia Trần Kim Sơn, đến nơi hắn phu nhân đã không thấy. Một cái tiểu đội trưởng chạy tới, hướng Khang Tử Hoa hội báo nói bắt được Trần Kim Sơn, hảo, hảo. Khang Tử Hoa vừa nghe, trên mặt lập tức toát ra vừa lòng thần sắc, thậm chí khóe miệng đều mang theo một mặt ý cười phía trước dẫn đường, đi xem Trần tiên sinh. Rốt cuộc Trần Tiên Sinh cũng là một vị cao cấp phần tử trí thức, chúng ta đi xem, cũng coi như là chúng ta tôn trọng sao? Trương Thiên Hạo đi theo bọn họ đi tới cái kia hàng hóa đôi bên cạnh, nhìn trước mặt nửa dựa vào hàng hóa mặt trên Trần Kim Sơn, một thân màu trắng tây trang, lúc này đã tràn đầy máu tươi, hơn nữa hắn ngực càng là có không ít máu tươi ra bên ngoài lưu. Nhưng Trần Kim Sơn ánh mắt thực bình tĩnh, cho dù là Trương Thiên Hạo xem ra, giống như Trần Kim Sơn đối với ngày này đã đến, sớm có đoán trước, hết thảy đều giống như tại dự kiến bên trong giống nhau. Trần Tiên Sinh, hoan nghênh đi vào chúng ta Bắc Bình làm khách. Ha ha. Một tiếng ho nhẹ mang theo một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, khiến cho hắn bị thương càng trọng. Chủ nhiệm, cái này Trần Kim Sơn tiếng súng tương đối trọng, nếu không tiến đi cứu trị, khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, sau đó hắn nhìn chằm chằm Trần Kim Sơn thương nhìn nhìn. Nội tâm cũng không khỏi lắc đầu, cái này Trần Kim Sơn có thể là bị đánh trúng tâm động mạch, tuy rằng không có đánh trúng trái tim, nhưng đánh trúng tâm động mạch, máu tươi căn bản ngăn không được, tức thời là tưởng cứu, phòng trường cũng cứu không sống. Huống chi cho dù là đưa đến gần nhất bệnh viện, không có 20 phút cũng là không có khả năng, nhưng này 20 phút, căn bản chính là cứu trị tốt nhất thời gian. Nhưng thời gian liền chỉ hoãn tại đây đưa hướng bệnh viện trên đường. Hà Nội tâm thở dài một hơi, ha ha, cầu đặc vụ, các ngươi cũng sẽ có báo ứng kia một ngày, các ngươi chờ, các ngươi chờ. Trần Kim Sơn rõ ràng có chút hồi quang phản chiếu, cả người lại dùng sức hướng lên trên ngồi ngồi, sau đó bình tĩnh nhìn chằm chằm Khang Tử Hoa, khinh thường mà nói, các ngươi kia một ngày tin tưởng cũng sẽ không lại xa. Các ngươi chờ. Trần tiên sinh, có lẽ ngươi hẳn là suy xét một chút ngươi tình cảnh, sau đó chúng ta lại chậm rãi đạo, ngươi nói đúng không? Nói hắn vung tay lên, sau đó liền có hai cái cảnh vệ đem Trần Kim Sơn trực tiếp giá lên, hướng nhà ga bên ngoài chạy tới tiểu mã, nói cho bệnh viện toàn lực cho ta cứu sống Trần tiên sinh. Mã bí thư vừa nghe, cũng đi theo chạy đi ra ngoài, sau đó tự mình lái xe đưa Trần Kim Sơn cứu trị, chỉ là Trương Thiên Hạo phòng trừng, nhiều nhất đến bệnh viện, cái này Trần Kim Sơn khả năng liền sẽ nuốt xuống cuối cùng một hơi. Báo cáo, chủ nhiệm, chúng ta tổng cộng đánh gục địa hạ đảng nhân viên 6 gã, hiện tại thiếu 3 người, trong đó một cái là Trần phu nhân, còn có hai cái tùy đội nhân viên. Còn có, chúng ta trải qua đuổi bắt, phát hiện đối phương giống như bị thương, một đường truy đi xuống, trên mặt đất đều có không ít máu tươi, hơn nữa giống như không phải một người, là hai hàng máu tươi. Nhưng tới rồi phía trước hoang điền bên trong, liền biến mất không thấy, chủ yếu là buổi tối quá mở, thấy không rõ lắm. Khang Tử Hoa vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc đối phương bị thương, khẳng định là chạy không xa, sau đó lập tức phân phó nói, cho ta dẫn người cẩn thận tìm, quản chi chết cũng muốn thấy thì, đồng thời cho ta đem thành Nam vùng này, thậm chí toàn thị sở hữu bệnh viện, phòng khám toàn bộ phong tỏa, phái người nhìn chằm chằm, không được có bất luận cái gì có súng thương người tiến vào, một khi phát hiện ngay tại chỗ bắt giữ. Là, kia đội trưởng vừa nghe, lập tức đi xuống truyền đạt mệnh lệnh. Mà Khang Tử Hoa sắc mặt cũng có chút khó coi, rốt cuộc vừa rồi vẫn là chuẩn bị toàn công, lại phát hiện cá lọt lưới lao tử, chúng ta trở về chờ tin tức, còn có, sở hữu bệnh viện bác sĩ khoa ngoại toàn bộ tập trung lên, đến nơi cái gì danh mục, ngươi tới nghĩ cách, một cái cũng không cần lọt lưới, còn có đó là người nước ngoài phòng khám, cũng là mọi thời tiết nhìn chằm chằm. Là, Trương Thiên Hạo toàn bộ quá trình tất cả đều là mua nước tương, hoàn toàn là tới xem náo nhiệt, cho dù là nhậm mới vừa cũng có nhiệm vụ, mà hắn toàn bộ hành trình là cùng đi hai vị, hắn chỉ có thể là cười cười, sớm biết rằng, gì đừng làm cho hắn tới đâu, còn không bằng làm hắn ở trong nhà nghỉ ngơi. Toàn bộ mở họp, hành động cũng chính là hắn, đồng tất này, Điền Trung Nhã, nhậm mới vừa, cùng với hai cái hành động đội trung đội trưởng, hơn nữa hắn, Tưởng Vũ Dung, Khang Tử Hoa cùng với Từ Thực Tiễn. Thật không biết làm hắn tới làm gì. Bất quá, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, cũng không có bất luận cái gì bất mãn, thậm chí toát ra bất luận cái gì đồng tình chi sắc, mà là giống như sự tình cùng hắn không quan hệ giống nhau. Vân Đạm Phong khinh thiên hạo, việc này, ngươi đi làm, toàn thị bác sĩ khoa ngoại, năng động thuật toàn bộ tập trung lên, liền tư nhân phòng khám cũng không ngoại lệ, có một người tính một cái. Từ Thực Tiễn đột nhiên đem đầu chuyển qua tới, sau đó liền đối với Trương Thiên Hạo nói: "A, đại ca, này không phải chuyện của ngươi sao? Như thế nào kêu ta đi làm à? Ta còn muốn về nhà bồi tức phụ đâu." "Cút đi, nhiệm vụ trọng vẫn là tức phụ trọng, thật là không tiền đồ đồ vật, cút cho ta trở về, lập tức đem sự tình cho ta làm tốt, nếu làm không tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi về điểm này tiểu kỹ xảo, ta không biết, nhanh nhẹn điểm, làm xong về nhà đi." Chương 1345. Chương 1345. Vừa nghe đến lời này, Trương Thiên Hạo cũng là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc Từ Thực Tiễn trực tiếp cho hắn hạ đạt mệnh lệnh, hắn thật đúng là cự tuyệt không được, thậm chí không thể không làm. Khang Tử Hoa ở một bên, thậm chí đối với Từ Thực Tiễn ý tưởng, hắn cũng là rõ ràng, đầu cũng không quay lại, trực tiếp ngồi trên chính mình xe hơi hướng về trạm mà đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo đi theo Từ Thực Tiễn lên xe, mở ra ô tô, mang theo vẻ mặt buồn bực hướng trạm mà đi. Về tới trạm, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp lấy ra một chi yên bắt đầu chịu lên, hắn hiện tại cũng ở tự hỏi, kế tiếp đem như thế nào làm, đồng thời lại có thể cho địa hạ đảng lưu lại một khả năng lỗ hổng. Nhưng hắn biết đây là Khang Tử Hoa bọn họ khảo nghiệm hắn còn cần thiết phải làm hảo. Nói, hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài: "Lão ca, là ta, đã trễ thế này quấy rầy ngươi, thực sự có chút ngượng ngùng, huynh đệ ta có lại gặp phiền toái, này không, lại đến phiền toái lão ca ngươi." Điện thoại bên trong, Trương Thiên Hạo thực khách khí đem đã ngủ Triệu Đoàn trưởng cấp đánh thức, rốt cuộc này khuya khoắt, đem người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, vẫn là không tốt mẹ nó, ta còn tưởng rằng phát sinh cái gì đại sự đâu, vừa nghe đến tiểu tử ngươi thanh âm, liền biết ngươi lại nghẹn hư thí, nói đi. "Này không, vừa mới chấp hành nhiệm vụ, chạy ba cái địa hạ đảng, trong đó ít nhất một người còn bị súng thương, chủ nhiệm yêu cầu chúng ta đem sở hữu bác sĩ khoa ngoại tập trung lên, chính là ta thủ hạ không ai tay, chỉ có thể cầu đến lão ca ngươi nơi này tới." "Huynh đệ, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ, 11 giờ rưỡi, lúc này, nhân ra sớm tan tầm, ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi, nếu không như vậy, ngày mai đi." Triệu Đoàn trưởng vừa nghe, cũng là buồn bực đến không được, thậm chí chỉ có thể là cười khổ: "Lão ca, ta cũng tưởng à, nhưng chủ nhiệm hạ tử mệnh lệnh, không cho chúng ta tay, lại làm ta làm việc, cũng là làm khó ta. Ngày mai ta chuẩn bị quản lý vụ khoa người toàn bộ phái ra đi, làm trạm toàn bộ tê liệt tính, này không phải làm khó người sao?" "Được rồi, đừng oán giận, muốn bao nhiêu người, ta hiện tại liền cho ngươi điều qua đi, chỉ cho là huấn luyện." Triệu Đoàn trưởng vừa nghe, cũng là cười khổ một tiếng: "Ít nhất hai cái liên trở lên." "Nhiều như vậy?" Triệu Đoàn trưởng vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút giật mình, hắn một cái đoàn vốn dĩ liền hơn 1000 người, hiện tại lập tức trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo hơn 200 người lao ca, liền 3 ngày thời gian, rốt cuộc chúng súng thương, nếu không kịp thời cứu trị, kia miệng vết thương tuyệt đối sẽ cảm nhiễm, sau đó hóa đủng, hậu quả ngươi là biết đến. Trương Thiên Hạo đem tình huống nói một lần, nghe được kia đầu Triệu Đoàn trưởng cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tập trung sở hữu bác sĩ khoa ngoại, như vậy kế tiếp không có người phẫu thuật, cái này chúng đạn địa hạ đảng phiền toái sẽ rất lớn. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu gọi điện thoại đưa Tiền Quân, Tiểu Hậu, cùng với ít cờ khu cục cảnh sát, đây cũng là không có cách nào sự tình, cần thiết có người phối hợp hắn ba. Tây Bắc Hồ Đồng, Long bác sĩ chủ có nơi này, lúc này hắn đã ngủ rồi, liền nghe được một trận khẩn cấp tiếng đập cửa: "Long bác sĩ, ở nhà sao? Có khẩn cấp tình huống xin đứng lên tới." Bên ngoài tiếng đập cửa trực tiếp đem bốn phía hàng xóm đều cấp đánh thức, mà Long bác sĩ cũng không thể không mặc xong quần áo, nhìn bên cạnh lao bà liếc mắt một cái, liền đi tới cửa, dò hỏi lên: "Các ngươi là ai a?" "Long bác sĩ, ta là Tiểu Song, có khẩn cấp tình huống yêu cầu Long bác sĩ đi." Thỉnh mở cửa. Long bác sĩ cũng nghe ra hộ sĩ Tiểu Song thanh âm, liền mở cửa, liền thấy được bên ngoài hai cảnh sát hơn nữa hai cái bảo an đoàn binh lính, cũng không khỏi lui lại mấy bước, sau đó nhìn chằm chằm Tiểu Song hỏi: "Tiểu Song, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" "Long bác sĩ, chúng ta nhận được thượng cấp mệnh lệnh, yêu cầu chúng ta bệnh viện sở hữu bác sĩ khoa ngoại hiện tại liền đến Bắc Bình Y học viện đi tiếp thu huấn luyện, đây là một hồi chiến địa khẩn cấp cứu hộ huấn luyện, sở hữu bác sĩ khoa ngoại cần thiết tham dự." "Như thế nào sẽ có loại này mệnh lệnh, chúng ta bệnh viện còn có không ít người chờ chúng ta làm phẫu thuật đâu, bọn họ làm sao bây giờ?" Long bác sĩ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền lớn tiếng mà quát hỏi lên: "Long bác sĩ, thực xin lỗi, chúng ta cũng là phụ mặt trên mệnh lệnh, thỉnh ngài phối hợp. Hiện tại thỉnh thay quần áo, theo ta đi." "Ba, đáng chết, các ngươi nhóm người này hỗn đản, nửa đêm đem ta bắt lại làm gì, ta còn muốn ngủ." Một trung niên nhân bất mãn lớn tiếng oán giận lên: "Thực xin lỗi, bác sĩ, thỉnh ngươi cần thiết theo chúng ta đi, tiếp thu chiến địa huấn luyện, 3 ngày thời gian, nếu ngươi không đồng ý, kia sẽ lấy mặt khác phương thức đến đại lao đi nghỉ ngơi 3 ngày, ngươi mới có thể trở về." Cầm đầu binh lính lớn tiếng mà nói: còn thỉnh ngươi lựa chọn, đi y học viện vẫn là đi đại lao ngốc. Các ngươi tất cả đều là thổ phỉ, là cương đạo, ta đi y học viện. Cái kia tư nhân phòng khám bác sĩ cuối cùng cũng là túng, hơn nữa ở binh lính cùng cảnh sát tạm giam hạ, hướng về y học viện mà đi ba. Ta không đi, ta còn muốn giải phẫu. Một cái bác sĩ lớn tiếng mà mắng lên, nhưng hắn trực tiếp bị một sĩ binh một báng súng tạm đi xuống, đồng thời bên cạnh cảnh sát cũng lớn tiếng mà mắng lên hỗn đản, lén giúp ta làm phẫu thuật, hơn nữa vẫn là súng thương, người tới, cho ta bắt lại, súng thương thế nhưng không hồi báo. Cái kia cảnh sát cũng là một trận mắng to, cái này bác sĩ dây rủa lên, liền làm bên cạnh hộ làm bang nhân đem miệng vết thương xử lý một chút, sau đó liền người dẫn hắn toàn bộ bị đưa đến cục cảnh sát đại lao nội đối với bất thình lình biến hóa, toàn Bắc Bình như vậy nhiều bác sĩ khoa ngoại trực tiếp bị tập trung tới rồi y học trong viện, hơn nữa một cái khác y học viện cũng là cho phép vào không cho phép ra đối với người thường tới nói, không có gì, nhưng đối với bác sĩ tới nói, chính là một cái gian nan ban đêm, ai cũng không nghĩ tới, hôm nay buổi tối sở hữu bác sĩ khoa ngoại trực tiếp bị Trương Thiên Hạo làm người cấp tập trung lên tạm giam. Này đối với mọi người tới nói đều là không nghĩ tới. Cho dù là Khang Tử Hoa cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo sẽ dùng loại này tuyệt hậu kế tới đối phó này đó bác sĩ khoa ngoại ba. Báo cáo, chủ nhiệm, Trần Kim Sơn đã chết, còn không có đưa đến bệnh viện, liền đã chết. Mã bí thư cũng có chút bất đắc dĩ đem tình huống nói một lần, cái này Trần Kim Sơn vận khí thật là kém, thế nhưng bị một thương đánh trúng ngực. Khang Tử Hoa còn tưởng từ Trần Kim Diện núi được đến cái gì tin tức, nhưng vấn đề là hiện tại người đều đã chết, đối ngoại phong tỏa tin tức, đừng làm bất luận kẻ nào biết, đối ngoại chỉ nói Trần Kim Sơn còn sống, đang ở SCT Zone giáo hội bệnh viện tiến hành cứu trị, hơn nữa cái này tiếng gió muốn thả ra đi. Khang Tử Hoa mục đích rất đơn giản, đó là đem cái kia Trần phu nhân câu ra tới là, ta hiện tại liền đi an bài. Mã bí thư vừa nghe, nơi đó không hiểu đúng lúc này, hắn trên bàn màu đỏ điện thoại đột nhiên vang lên, đây là một bộ có thể nối thẳng Nam Kinh điện thoại, hơn nữa màu đỏ điện thoại tiếng chuông không ngừng vang, hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình của hắn. Sửa sang lại một chút quần áo, hắn mới cầm lấy điện thoại, thành một cái nghiêm tư thế kim phó chủ nhiệm hảo. Thử Hoa, Trần Kim Sơn hai người thế nào, có hay không bắt được? Điện thoại kia đầu truyền đến Kim Minh thanh âm, tuy rằng không có trách cứ, lại là mang theo dò hỏi ngữ khí kim phó chủ nhiệm. Hôm nay buổi tối, chúng ta tổ chức hành động, trong đó Trần Kim Sơn bị ngoại ý muốn bị đánh chết, mà tám loạn đảng bị đánh chết 6 cái, còn có một cái cùng với Trần phu nhân cũng mất tích, từ hiện trường tình huống tới nói, Trần phu nhân hẳn là bị tiếng súng, hiện tại đang ở toàn thị bài tra. Hắn cung kính mà nói. Chương 1346, truy tung. Chương 1346, truy tung Tử Hoa, như thế nào như vậy thô tâm đại ý, sớm chuẩn bị thế nhưng còn làm người chạy 2 cái, không đúng, hình như là 3 người, như thế nào chỉ có Trần phu nhân cùng với một cái bảo tiêu đâu? Kim phó chủ nhiệm, là cái dạng này, chúng ta ở thời điểm chiến đấu chỉ phát hiện 7 cái loạn đảng cùng với Trần Kim Sơn phu thê, khác đều không có, khả năng ở nửa đường thượng bị đánh chết. Khang Tử Hoa cũng có chút không dám xác định mà giải thích nói cho ta toàn lực tra, cần thiết đem cái này một miểu miểu cho ta tìm ra, hơn nữa cần thiết phải làm đến an toàn đưa đến Nam Kinh tới, cái này một miểu miểu chính là một nhân tài, là một cái mật mã phương diện thiên tài, nàng cùng trượng phu của nàng thế nhưng có thể lợi dụng quân chính thính bí mật, trực tiếp suy tính ra chúng ta bên trong bí mật. Ngươi biết, cái này mật mã phương diện thiên tài, một khi rơi xuống hồng đảng trong tay, kia hậu quả là cái gì, ngươi cũng nên rõ ràng, chúng ta sở hữu hành động, bọn họ đều biết được đến rõ ràng. Chúng ta căn bản không có bí mật đáng nói. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta căn bản biên dịch không ra một bộ tân bí mã. A Khang Tử Hoa cũng là không nghĩ tới, Kim phó chủ nhiệm thế nhưng gọi điện thoại tới dò hỏi việc này, hơn nữa như thế nghiêm túc mặt khác, chúng ta tra được, cái này mật mã suy tính, trên cơ bản đều là một miểu miểu suy tính ra tới, cùng chúng ta mật mã buồn giống nhau như lúc, nếu không phải có người trong lúc vô ý nói ra, chúng ta còn không biết, một gia đình bà chủ thế nhưng là mật mã thiên tài. Buồn cười, thật là buồn cười. Kim Minh bên kia cũng là cảm giác được buồn cười, khá vậy không thể không chấp hành. Rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, dưới mặt đất đảng biết lúc sau, thế nhưng đem hai người dẫn qua đi, tới một cái điệu hổ ly sơn, rời đi Nam Kinh nếu chúng ta không thể được đến nàng, kia liền cho ta hủy hoại nàng. Kim Minh trực tiếp ra lệnh, sau đó liền treo điện thoại, mà Khang Tử Hoa cũng ngồi ở trong văn phòng, lâm vào trầm tư, ai có thể nghĩ đến sẽ là cái dạng này. Quan trọng nhân vật cũng không phải Trần Kim Sơn, mà là một miểu miểu nữ nhân này, một gia đình bà chủ, thế nhưng ở nhà không có việc gì phá dịch quân chính thính mật mã, lại còn có suy tính ra quân chính thính tuyệt đại đa số mật mã buồn người tới, ga tàu hỏa phía Nam tra đến thế nào. Còn ở cha, chúng ta căn bản không có biện pháp tìm, tất cả đều là đồng ruộng, máu tươi giống như tới rồi nơi này cũng không thấy. Mã bí thư lập tức lại đem thu được tình huống lại một lần làm một cái đơn giản hội báo ba. Thành Nam ga tàu hỏa phía tây, ước chừng mười mấy dặm địa phương, một cái cũ nát nhà cỏ nội, Từ Nhân Kiệt nhìn chính mình thương thế, hắn lúc này tay trái đã mất đi chi giác, cơ hồ đã chết lặng. Hắn không thể không xé xuống quần áo, đối hắn miệng vết thương tiến hành đơn giản băng bó xử lý, rốt cuộc hắn cánh tay trái đã bị viên đạn đánh 2 lần, cho dù là không có thương tổn đến gân cốt, nhưng đại lượng đổ máu vẫn như cũ không phải hắn có thể thừa nhận được. Bất quá, đây đều là một ít bị thương ngoài da, chỉ cần xử lý một chút, không đổ máu, giảm nhiệt, qua không bao lâu liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Nhưng hiện tại lại không phải khôi không khôi phục vấn đề, mà là một miểu miểu trên người thương thế vấn đề, một miểu miểu trên eo súng thương cũng không có đánh xuyên qua thân thể của nàng, rất có thể là viên đạn xuyên qua hắn cánh tay, sau đó đánh tiến thân thể của nàng. Hắn cũng không thể không xé xuống một khối quần áo, sau đó giúp đỡ miểu miểu cầm máu, không thể làm huyết lưu quá nhiều. Chỉ là một miểu miểu sắc mặt khó coi đến cực điểm, trên mặt nước mắt còn treo ở nơi đó, cho dù là nàng còn ở hôn mê, nhưng trong miệng còn thỉnh thoảng kêu Kim Sơn. Kim Sơn hiển nhiên trượng phu chết, đối nàng đã kích rất lớn. Từ Nhân Kiệt đem nàng miệng vết thương đơn giản xử lý một chút lúc sau, hắn cũng khó xử lên, hiện tại chỉ có hắn một người, mà nhị bảo bởi vì xuống xe mua đồ vật, hắn không yên tâm, kết quả hiện tại lại mất đi liên hệ, hắn cũng không biết nhị bảo như thế nào. Duy nhất nan đề, đó là bị thương người hai người, muốn đi ra ngoài, dữ dội khó khăn, chỉ cần bị trảo, kia hậu quả đó là tương đương nghiêm trọng. Hắn nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, cũng biết nơi này đều không phải là ở lâu nơi, cần thiết nghĩ cách rời đi nơi này. Hắn cẩn thận từ nhà cỏ đi ra, nhìn cách đó không xa cái kia nho nhỏ hắc ảnh, hắn biết không nơi xa liền một cái thôn trang nhỏ, hắn nhìn nhìn mặt sau Trần phu nhân, sau đó đem cửa đóng lại, hướng về nơi xa sờ soạn qua đi. Phải biết rằng hắn nơi này chính là xem dưa người tiểu liều tranh, mà không phải thôn trang, hiện tại chỉ có thể là tạm thời ở nơi này. Hắn cẩn thận hướng về cách đó không xa thôn nhỏ sờ soạn qua đi, 15 phút sau, hắn thành công từ nhỏ thôn trang mấy nhà hộ gia đình bên trong sờ soạn hai bộ quần áo. Chẳng qua thôn nhỏ cậu lại kêu lên, hơn nữa là một tiếng so cùng nhau vang, trực tiếp ồn ào đến toàn bộ thôn nhỏ người đều tỉnh lại, hùng hùng hổ hổ đối với bên ngoài cậu mắng lên. Vốn là không có gì, nhưng từ nhân kia biết, bọn họ lại phải có phiền toái, rốt cuộc cậu tiếng kêu sẽ trực tiếp đưa tới cách đó không xa những cái đó đặc vụ cùng cảnh sát đáng chết hỗn đản. Hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, thay một bộ người trong thôn quần áo, sau đó lại cấp Trần phu nhân thay một bộ áo vải thô, nhìn nhìn không chung ngôi sao, liền lại một lần có Trần phu nhân hướng về thành Nam mà đến. Hiện tại hắn có thể nói, căn bản không có biện pháp cùng thượng cấp liên hệ, thậm chí cùng mặt khác đồng chí cũng mất đi liên hệ, không riêng như thế, hắn cùng Trần phu nhân hai người bị thương. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể cùng địa phương đồng chí lấy được liên hệ, nhưng muốn cùng địa phương đồng chí lấy được liên hệ, hắn cần thiết còn phải đợi một ít thời gian, rốt cuộc liên hệ không phải nói liên hệ liền liên hệ. Theo hắn rời đi không lâu, những cái đó đặc vụ bởi vì nghe được cầu tiếng kêu, rốt cuộc ở yên tĩnh nửa đêm, đại lượng cầu tiếng kêu có thể truyền ra đi rất xa, ít nhất cũng muốn mấy dặm xa đội trưởng. Ngươi nói, hai người kia có thể hay không vừa rồi ở chỗ này bị trong thôn cậu phát hiện? Đúng vậy, rất có thể này hai người đã lẻn vào thôn, đem thôn cho ta vây quanh lên, toàn diện điều tra, không cần buông tha một góc. Lý Thành Hổ nhìn trước mặt cái này thôn nhỏ, liền lớn tiếng mà nói: các ngươi thứ nhất tiểu đội đi thôn đuôi, các ngươi đi thôn đầu, những người khác vào thôn. Có cảnh sát hỗ trợ, thực mau toàn bộ thôn nhỏ đó là một trận gà bay chó sủa, náo nhiệt phi phàm. Mà Lý Thành Hổ càng là làm người một nhà điều tra. Nửa giờ sau, toàn bộ thôn đều điều tra kết thúc, cũng không có điều tra đến cái gì báo cáo. Đội trưởng, vừa rồi có người một nhà báo cáo, nói nhà bọn họ kém vài món quần áo. Một cái tiểu đội trưởng chạy tới lớn tiếng mà nói: kém quần áo, đi, đi xem. Mấy người thực mau tới rồi này một nhà kém quần áo hộ gia đình, sau đó ở nam nhân kia vẻ mặt khóc tang biểu tình hạ, chỉ vào lượng y thẳng mặt trên nhỏ giọng mà mắng lên đáng chết, cũng không biết là cái kia tiểu tặc đem ta quần áo cấp trộm, ta ngày mai xuyên cái gì nha. Lý Thành Hổ nhìn nhìn nơi này, sau đó lại mọi nơi nhìn xung quanh vừa lật, liền chỉ vào cách đó không xa cái kia cao hơn rất nhiều lều tranh hỏi: đó là cái địa phương nào? Rốt cuộc hắn cũng nghe đến cũng ngay từ đầu cậu tiếng kêu, tuy rằng thời gian không dài, nhưng cũng vì hắn chỉ ra phương hướng đó là thôn trưởng ra xem dưa lều. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Lý Thành Hổ nói xong, liền mang theo người đánh đèn tin đi kia chỗ lều tranh. Thực mau, Lý Thành Hổ đoàn người liền đi tới lều tranh tử, nơi tay đèn tin quang mang phía dưới, thực mau liền phát hiện dị thường, trên mặt đất rõ ràng lưu trữ không ít vết máu, lại còn có người nằm quá dấu vết. Bọn họ đã tới nơi này, không sai biệt lắm đến trong thôn trộm hai thân quần áo. Hắn đứng ở bên ngoài tả hữu nhìn nhìn, cũng không khỏi khó xử lên. Rốt cuộc nơi này bốn phương thông suốt, hướng nam, hướng bắc, thậm chí hướng địa phương khác, đều có khả năng đội trưởng, người này khẳng định là muốn đi thành tây, hoặc là nghĩ biện pháp vào thành, rốt cuộc bị thương, nếu như đi địa phương khác, tuyệt đối không chiếm được kịp thời trị liệu, kia liền có sinh mệnh nguy hiểm. Bên cạnh một cái tiểu đội trưởng nhỏ giọng mà nói: ân, ngươi nói không sai, rất có thể là đi bên trong thành, hoặc là thành tây, chỉ là muốn vào thành cũng không phải dễ dàng như vậy, duy nhất đó là trở về ga tàu hỏa vùng này cùng với đi thành tây kia một mảnh tìm bác sĩ. Một cái khác tiểu đội trưởng lập tức bổ sung lên. Mà Lý Thành Hổ nhìn nhìn hai cái phương hướng, có chút khó xử lên. Liên vung tay lên, hướng về thành tây phương hướng mà đi, cùng từ nhân kiệt phương hướng nhất trí, đến nỗi vì cái gì không đi thành nam ga tàu hỏa vùng này, rốt cuộc bọn họ là từ nơi đó lại đây. Chương 1347, an toàn nhất địa phương. Chương 1347, an toàn nhất địa phương. Lúc này, từ nhân kiệt cùng Trần phu nhân, từng bước một hướng về ga tàu hỏa nơi này mà đến, hơn nữa hắn cũng thấy được những cái đó lại đây đuổi bắt hắn hành động đội cùng cảnh sát. Chính là hắn biết địa phương nào an toàn nhất, cũng chính là nguy hiểm nhất địa phương mới là an toàn nhất, mà khác, hắn còn muốn lại đây tìm nhị bảo. Rốt cuộc hắn một người, hơn nữa vẫn là bị thương, căn bản không có biện pháp gì, ít nhất hiện tại yêu cầu một người đi chiếu ứng một chút đã bị thương Trần phu nhân. Cẩn thận con Trần phu nhân, lại là mười mấy dặm, cơ hồ đem hắn mệt đến nằm sấp xuống, tới rồi ga tàu hỏa cách đó không xa, hắn cũng minh bạch, hắn hiện tại vô luận là thể lực, vẫn là các phương diện đều nghiêm trọng giảm xuống, đi tới 19 hào kho hàng hậu viện, tương đối với mặt khác kho hàng, nơi này đó là tại đây một mảnh kho hàng bên ngoài, cũng không tới gần bên trong. Tương đối tới nói, nơi này an toàn rất nhiều. Hắn cẩn thận kho hàng mặt sau một cái cũ nát phòng tử, đây là một gian bị lửa lớn thiêu quá nhà dân, toàn bộ sân cũng chỉ có môn là hảo một chút, còn có thể chắn địa phong. Dư lại đó là kia tường, đến nỗi mặt trên còn có mấy cây khả năng tùy thời rơi xuống cũ, đã thiêu đến không sai biệt lắm sảng ngang, người bình thường đều sẽ không tới nơi này, rốt cuộc nơi này không may mắn. Không riêng gì năm trước bang phái chiến đấu đã chết không ít người, liền có người đem thi thể ném tới cái này tiểu viện nội, sau đó liền làm lửa lớn một phen hỏa cấp thiêu hết. Việc này, Trương Thiên Hạo sau lại cũng bị Diệp Đông Hà báo cho, phát sinh hết thảy, rốt cuộc Diệp Đông Hà bọn họ không đi đoạt lấy người khác địa bàn, người khác cũng không dám tới đoạt bọn họ địa bàn, bởi vì bọn họ có giấy chứng nhận, nỗ lực thực hiện xã giấy chứng nhận. Bang phái giống nhau sẽ không cùng bạo lực cơ quan kháng hành, ai cũng sẽ không vì một cái nho nhỏ kho hàng mà chọc nỗ lực thực hiện xã như vậy đặc vụ cơ quan. Từ nhân kiệt đem Trần phu nhân bối đi vào, sau đó nhìn nhìn một phía, cũng có chút bất đắc dĩ, bên trong hết thảy đều là màu đen, cho dù là buổi tối, bên ngoài ánh đèn chiếu tiến vào, cũng là hắc. Nhưng hắn càng không dám điểm tiền nhiệm gì ngọn đèn dầu, sợ hãi khiến cho người khác chú ý đem Trần phu nhân tàng hảo sau, hắn liền bắt đầu một lần nữa hướng ga tàu hỏa mà nơi này mà đến, rốt cuộc nơi này cũng có tiệm thuốc, đặc biệt là tiệm trung dược, hắn muốn tới nơi này tìm một ít trùng gói thuốc chát miệng vết thương. Lúc này, Nhị Bảo bởi vì xe lửa đã khai đi, mà hắn một người chính bất lực đi ở này một cái trên mã lộ, thậm chí không biết khi nào thế nhưng lại hạ mưa nhỏ, không trung trở nên càng thêm âm u lên. Nhưng hắn lại không biết hướng địa phương nào đi, một người đi vào một cái xa lạ thành thị, những người khác đều không thấy, cho dù đội trưởng cũng biến mất không thấy, cái này làm cho hắn tràn ngập bất lực, tràn ngập mất mát. Có lẽ là mệt mỏi, hoặc là mệt nhọc, hắn một người ngồi ở một cái sư tử bằng đá bên cạnh, tránh ở dưới mái hiên mặt, không biết khi nào gian thế nhưng đã ngủ. Mà thiên cũng chậm rãi sáng lên, tuy rằng sắc trời vẫn là tương đương tối tăm, nhưng bên ngoài lộ cũng chậm rãi rõ ràng lên, càng là có thể nhìn đến xa hơn một chút địa phương. Tứ Nhân Kiệt ăn mặc một thân cũ nát quần áo, trực tiếp gõ khai một nhà tiệm trung dược môn lão bản. Lão bản ở sao? Ta muốn xứng điểm nhi dược. Hiện tại tiệm trung dược vẫn là không có bao nhiêu người tới nhìn chằm chằm, rốt cuộc đêm qua nơi này liền đã xảy ra bắn nhau, mà nơi này tiệm trung dược chỉ là một cái tiểu điểm. Tứ Nhân Kiệt ở mọi nơi nhìn một vòng, mới chạy tới, tương đối với phía trước thuốc tây phòng khám, nơi đó thế nhưng có hai cái đặc vụ ngồi ở bên trong gắt gao nhìn chằm chằm tiểu huynh đệ, có chuyện gì sao? Nhìn bên trong lão bản đi ra, trực tiếp dò hỏi lão bản, là cái dạng này, hôm nay buổi sáng không cẩn thận, trong nhà ngón chân dẫm đến thiết bò lên trên, chân bị thiết bò chọc một cái lỗ thủng, như vậy, mới đến ngài nơi này tới xứng điểm nhi dược, ngươi nhìn xem có thể hay không xứng điểm nhi. Bị chọc một cái lỗ thủng, các ngươi cũng đúng vậy, như vậy không cẩn thận, ta nơi này còn có một chút, ta đi tra cho ngươi, một khối tiền. Lão bản một bên vì nhà hắn tức hận, một bên chào giá một khối tiền. Tứ Nhân Kiệt cũng là sử sốt, rốt cuộc một khối tiền giống như quá quý, rõ ràng là muốn tể hắn một số tiền, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp, không riêng gì hắn muốn dược, liền Trần phu nhân hiện tại cũng muốn một ít thuốc trị thương. Nhìn một cái nho nhỏ giấy bao lấy ra tới, bên trong tất cả đều là một ít thuốc bột, đã điều phối hảo ta này dược chính là nơi đây có tiếng. Hiệu quả hảo, tiếp theo yêu cầu, lại đến ta nơi này tới mua, lần sau cho ngươi tiện nghi một ít. Lão bản nhìn đã xoay người rời đi Tứ Nhân Kiệt, liền lớn tiếng mà hô một câu ha ha. Tứ Nhân Kiệt vừa nghe, nội tâm lại là mắng một câu, hắc điếm. Nếu là người địa phương đều biết nhà hắn là một cái hắc điếm, giá cả cao, hơn nữa tương đương quý, nhưng hiệu quả vẫn là không tồi, cũng không biết cái này Tứ Nhân Kiệt là vận khí tốt, vẫn là không cẩn thận đụng vào gì. Liền ở hắn vừa mới đi rồi không bao xa, liền thấy được một đội cảnh sát đã qua tới tuần tra, hiển nhiên đối với vùng này an toàn vẫn là tương đương nghiêm khắc. Hắn không khỏi hướng bên cạnh vừa đứng, liền chuẩn bị làm quá này đó cảnh sát, hắn ngẩng đầu hướng đối diện, liền thấy được một thiếu niên, chính cúi đầu, ôm thân mình, hình như là ngủ rồi, lại giống như ở thấp giọng mà khóc thút thít. Hắn vừa thấy, không khỏi sửng sốt, này không phải Nhị Bảo sao? Tuy rằng Nhị Bảo là một người không tồi chiến sĩ, nhưng tuổi vẫn là tương đương tiểu, nhìn như thân cao có hơn 1m6, nhưng chân thật tuổi, hắn chưa từng có nói qua. Hắn nhìn cảnh sát đi qua, liền trực tiếp chạy tới, lôi kéo Nhị Bảo liền đi đội trưởng. Nhỏ giọng, không cần nói chuyện, cùng ta nói. Tứ Nhân Kiệt lập tức lôi kéo hắn liền hướng phía sau một loạt hộ gia đình mà đi. Chỉ là liền ở bọn họ rời đi không 2 phút, một cái hành động đội viên mang theo hai người đã đi tới vừa rồi Tứ Nhân Kiệt mua quá thuốc trị thương tiệm trung dược lão hồ. Các ngươi từ ngày hôm qua đến bây giờ có hay không người tới mua thuốc trị thương? Nếu có, cần thiết đăng báo, thật mạnh có thưởng. Nếu dâu dếm không báo, kia hậu quả ngươi là biết đến. Trưởng quan, ta nơi này như thế nào sẽ có người tới mua thuốc trị thương đâu? Này không, thiên tài tảng sáng, còn không có khách nhân tới cửa đâu. Nếu không ngài tiến vào nghỉ ngơi trong chốc lát. Kia lão bản cũng là sửng sốt, lập tức liền phủ nhận, rốt cuộc thuốc trị thương chính là cầm bán ra, một khi bị phát hiện, sẽ thực phiền toái. Hơn nữa hắn bán thuốc trị thương chính là hát giới, rõ ràng một giấc tiền, ít nhất sẽ bán được 5 giấc tiền, 5 lần giá cả, ngốc tử mới có thể đăng báo đâu không được. Tiểu Linh, ngươi ở chỗ này nhìn, bất luận cái gì mua thuốc trị thương, đều phải bắt lại. A, Hồ lão bản vừa nghe, cũng là ngây ngẩn cả người, rốt cuộc có người nhìn, kia hắn nơi này nhưng sẽ thực phiền toái. Nhưng đối mặt hành động đội người, hắn cũng chỉ có thể nhận, nhìn giống như một cái trà khách giống nhau đội viên. Hắn chỉ có thể yên lặng thu thập đồ vật, đồng thời cho hắn đưa lên đi một hồ bình thường trà ba. A, đau đến Tứ Nhân Kiệt hung hăng trừng mắt nhìn Nhị Bảo giống nhau, sau đó liền bước nhanh đi qua, đồng thời càng là mua 5 cái đại bánh bao, trở về đi đội trưởng, ngươi bị thương. Ân, ăn trước, đến phía trước giúp ta băng bó một chút, còn có Trần phu nhân cũng bị thương, một hồi ngươi muốn chiếu cố hảo nàng, ta trong chốc lát đi tìm người. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thức mau, hai người liền đi tới nho nhỏ hắt trong phòng, mà không trung mưa nhỏ đã làm ướt Trần phu nhân quần áo, mà Trần phu nhân hiển nhiên đã lại hôn mê qua đi không tốt, đội trưởng Trần phu nhân hảo năng, phát sốt. Nhị Bảo duỗi tay ở Trần phu nhân trên trán một sờ, lập tức liền có chút giật mình nói được rồi, trước giúp ta băng bó một chút, ta đây liền đi ra ngoài, chính mình chú ý an toàn. Hắn từ trên người lấy ra kia một bọc nhỏ thuốc bột, trước cấp Trần phu nhân miệng vết thương giải một ít, một lần nữa băng bó hảo, sau đó lại làm Nhị Bảo cho hắn hai nơi miệng vết thương giải cùng nhau, lại băng bó lên. Chương 1348, khẩn cấp liên lạc. Chương 1348, khẩn cấp liên lạc. Tứ Nhân Kiệt đi ở Bắc Bình bên trong thành một cái điện báo cục ngoại mặt, sau đó tả hữu nhìn, liền trực tiếp đi vào tiểu thư. Ta phải cho ta quê quán phát một phong điện báo. Hắn đứng ở quầy bên ngoài, đối với bên trong người nhẹ giọng mà nói, đồng thời cũng là lau một phen trên trán nước mưa, tuy rằng không lớn, nhưng lại làm ướt hắn thân đầu tóc cùng quần áo. Hiện tại với hắn mà nói, thời gian đó là sinh mệnh, một đêm đi qua, hắn nơi này phát sinh sự tình, trong nhà còn không biết. Liền nhìn đến bên trong nhân viên công tác lấy ra một trương giấy tới, sau đó đối với hắn, nhẹ nhàng mà gõ một chút quầy, khiến cho hắn chú ý, lúc này mới nhẹ giọng mà nói, ngươi đem muốn phát nội dung viết ở mặt trên, hơn nữa viết rõ phát tới đó đi. Hắn lập tức cầm lấy một chi bút, liền ở mặt trên viết thượng một hàng tự, ca bệnh chết, tẩu nóng lòng bị bệnh, cùng người hầu đi lạc, cấp. Tiếp theo hắn lại điền một ít địa chỉ, liền đưa tới bên trong đi tiên sinh, tổng cộng 2 khối bắt rất tiền. Cái kia nhân viên công tác nhìn một chút số lượng tử, liền đối với Từ Nhân Kiệt nói tốt, cho ngươi tiền. Từ Nhân Kiệt lập tức móc ra tiền tới đưa qua, mà hắn rõ ràng cảm giác được cánh tay trái không thế nào nghe sai sự, lại còn có thỉnh thoảng truyền đến từng trận cự đau tốt, đúng rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi, phải đối mới trở về phục đi, hồi phục địa chỉ là chỗ đó. Tiểu thư, ta liền ở chỗ này chờ, tương đối cấp, liền ngượng ngùng phiền phái các ngươi tạo. Từ Nhân Kiệt cười khổ một tiếng, rốt cuộc mặt trên viết thảm như vậy sự tình, hắn cũng không thể không ở chỗ này chờ đợi kế hành. 3. Đảng vụ sứ nội, Khang Tử Hoa cũng chỉ là ở trong văn phòng ngủ trong chốc lát, bị nửa đêm, liền đứng dậy. Mà đảng vụ sứ nội, đại bộ phận đều một đêm đều không có trở về, rốt cuộc một đêm thời gian sự tình quá nhiều, cho dù là từ thực tiền cũng không có thể về nhà đi nghỉ ngơi đến là Trương Thiên Hạo đem sự tình bố trí đi xuống, liền trực tiếp về nhà đi nghỉ ngơi, bất quá cũng là tới rồi Lâm Thần Tam điểm đà tải về đến nhà, mà Đỗ Hân Nhiên cũng đã sớm ngủ rồi thiên ca, ngươi chừng nào thì trở về? Sắp 3 giờ thời điểm, có sẵn sắp 7 giờ, ta còn muốn đi làm, thật là mệt chết. Thiên ca, ta tưởng ngươi. Đỗ Hân Nhiên tỉnh lại lúc sau, liền cười ôm Trương Thiên Hạo, vẻ mặt xuân tình được rồi, thực sự có sự tình, nếu buổi tối không có việc gì, buổi tối sớm một chút trở về, ở trong nhà tẩy đến bạch bạch. Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi, liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài, thậm chí nắm lên mấy cái bánh bao, hướng trên xe mà đi. Rốt cuộc hắn không thể rời đi thời gian quá dài, bằng không Khang Tử Hoa nơi đó không hào giao đãi, hơn nữa hắn cũng là lúc này đây sự tình tham dự người, những cái đó bác sĩ khoa ngoại còn muốn hắn đi trấn an. Nửa đêm đem nhân ra kêu lên, hoặc là chào lại đây, hắn tưởng tượng đến nơi đây, đó là một trận cười khổ, này nơi đó là hảo an ủi, những người này nhưng đều là bác sĩ khoa ngoại, ai cũng không biết khi nào yêu cầu nhân ra hỗ trợ. Lái xe vào đảng vụ xử đại môn, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp hướng office building từ thực tiền văn phòng mà đi đại ca, một đêm không trở về. Nhìn từ thực tiền chính lên rửa mặt, cũng là sửng sốt, liền thuận miệng hỏi ân. Từ thực tiền lên tiếng, sau đó liền buông khăn lông, nhìn khoe miệng còn dính rất nhiều bánh bao tiết Trương Thiên Hạo cũng có chút bật cười, chỉ vào Trương Thiên Hạo cười mắng lên, đem miệng lau khô, tiểu tử ngươi, cũng không chú ý một chút hình tượng, thật là có cái gì nhưng chú ý, còn không phải kia lão bộ dáng, đúng rồi, đại ca, toàn thị bác sĩ khoa ngoại đều bị chúng ta tập trung tới rồi y học viện đi giao lưu. Trương Thiên Hạo trực tiếp đem ngày hôm qua đem sở hữu bác sĩ khoa ngoại tập trung lên biện pháp nói một lần tiểu tử ngươi, thật là, loại này mưu ma trước quỷ cũng có thể nghĩ ra, cái gì chiến địa cấp cứu, ta xem là tiểu tử ngươi nghĩ ra được hố địa hạ đang đi, những người đó cho dù là tìm được bệnh viện, trộm dược, nhưng vẫn như cũ vào không được y học viện, không có bác sĩ, vẫn là không thể cứu người. Từ thực tiền vừa nghe, liền minh bạch Trương Thiên Hạo mưu ma trước quỷ, thậm chí có chút buồn cười. Trương Thiên Hạo loại này biện pháp, đơn giản là tuyệt vọng kế, toàn Bắc Bình sẽ ngoại khoa bác sĩ giao lưu hội, giao lưu cái gì, cũng chính là tập trung lên huấn luyện 3 ngày. Nói là huấn luyện, càng chính xác ra là giam lỏng lên đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi nói cái kia Trần phu nhân nếu bị thương, 3 ngày không có cứu trị, sẽ có cái gì hậu quả? Đại ca, một ngày không động thủ thuật, rất có thể nhiễm trùng, nếu 3 ngày không động thủ thuật, liền có thể hóa đủng, một khi hóa đủng, ngươi là biết đến, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, kia khả năng trực tiếp nguy cấp đến sinh mệnh nguy hiểm, hơn nữa vẫn là trùng chính là súng thương, rất có thể bệnh chết. Tiểu tử ngươi tàn nhẫn a, đọc sách nhiều xem ra vẫn là hữu dụng. Từ Thượng Tiền cười cười, sau đó liền gọi người đưa tới bữa sáng, cũng ở trong văn phòng đơn giản ăn một chút ba. Lý Thành Hổ nhìn thành tây này một mảnh, như vậy đại địa phương, căn bản không có khả năng tìm đến ra tới, bọn họ một cái trung đội mới hơn 40 một chút, còn không phải này nửa tháng tới không ngừng bổ sung tiến vào đội trưởng, ngươi nói, cái kia địa hạ đảng sẽ mang theo người bệnh đến này một mảnh tới sao? Chỉ là này khoảng cách, ta hoài nghi hắn có thể hay không bối lại đây, này khoảng cách giống như có chút xa. Đúng vậy, đội trưởng, ngươi nhìn xem, từ cái kia thôn nhỏ đến nơi đây, ít nhất cũng có 10 mấy dặm, dọc theo đường đi, căn bản không hảo tìm, hiện tại lại là trời mưa. Bọn họ không có khả năng có chúng ta đi được mau, kia nhất định là tránh ở địa phương nào. Không tồi, đội trưởng, ta cũng cho rằng bọn họ tránh ở địa phương nào, chỉ là có một cái người bệnh, hơn nữa vẫn là đang mưa, xuống thương à, lại dầm mưa, hậu quả giống như có chút nghiêm trọng, nếu thân thể không tốt, khả năng dùng bao lâu thời gian, liền sẽ phát sốt, nhiễm trùng, liền sẽ bệnh chết, chỉ cần chúng ta đem các tiệm thuốc xem đã chết. Lý Thành Hổ tưởng tượng, giống như chính là đạo lý này, trực tiếp làm người mở ra xe tải trở về đi đến, hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, cái kia thôn nhỏ khẳng định là muốn lại kiểm tra một lần, buổi tối tra, căn bản thấy không rõ lắm. Ban ngày kiểm tra càng dễ dàng một ít hay nha, đội trưởng, ngươi nói cái này địa hạ đảng có thể hay không tiềm giao lộ trạm, phải biết rằng, hiện tại nhà ga chính là một cái nơi tương đối an toàn, không phải nói nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa. Phương sao? Đột nhiên trong đó một cái tiểu đội trưởng giống như nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng mà nhắc nhở nói đúng vậy, đáng chết, nói không chừng bọn họ căn bản không có rời đi ga tàu hỏa, rốt cuộc mang theo một cái người bệnh, kia có như vậy nhiều tinh lực, thể lực qua lại chạy, đi, trở về một lần nữa kiểm tra cái kia thôn nhỏ, sau đó lại đi tra ga tàu hỏa vùng, như vậy là góc xó xỉnh cũng phải tìm một lần. Lý Thành Hổ thực mau liền suy nghĩ cẩn thận cái gì, không khỏi ánh mắt sáng lên, trực tiếp bỏ lên trên xe tải, hướng về Lai Lịch Khai đi ba. Nam Kinh nào đó điện báo cục nội, một phong kịch liệt điện báo đã tặng đi ra ngoài, một cái người phát thư trực tiếp cơi xe đạp, đi về với các phố lớn ngõ nhỏ nội. Hắn nhìn mặt trên đặc thù địa chỉ, liền thực mau đưa đến điện báo, cũng lánh trở về một góc tiền đánh thưởng, đây là quy củ, kịch liệt điện báo là muốn thêm tiền đưa. Mà ở cái này đồ cổ trong tiệm, lão bản nhìn điện báo thượng nội dung, sắc mặt cũng là biến đổi, rốt cuộc việc này quá nặng, quan trọng tới rồi hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt. Mặt trên ý tứ đó là Trần Kim Sơn bỏ mình, mà Mục Miểu Miểu trọng thương, đội viên khác đều đã chết, hiện tại yêu cầu cùng địa phương địa hạ đảng lấy được liên hệ, tiến hành cứu trị. Hắn nhìn cửa hàng ngoại, sau đó đối với tiểu nhị nói, tiểu nhị, hiện tại ta trở về lấy một chút đồ vật, ngươi ở chỗ này xem một chút cửa hàng, nếu có cái gì vấn đề, chờ ta trở lại xử lý. Hắn vội vàng rời đi trong tiệm, hướng về một chỗ mà đi. Chương 1349, lòng nóng như lửa đốt. Chương 1349, lòng nóng như lửa đốt. Thức mau, một phong khẩn cấp sóng điện trực tiếp từ Nam Kinh Bắc thành nội phóng ra đi ra ngoài, hướng về Diên An phương hướng, đồng thời Diên An phương diện thực mau cung cấp ra hồi phục, bất quá, kia đã là nửa giờ sau sự tình, rốt cuộc bên kia xử lý không có khả năng lập tức liền có thể xử lý hoàn thành. Lại còn có muốn liên hệ Bắc Bình nơi này địa hạ đảng, thậm chí khả năng Bắc Bình nơi này địa hạ đảng đều phải động tác khẩn cấp liên hệ phương thức, mới có thể liên hệ lên đương sở hữu tin tức vòng đi vòng lại lúc sau, liền thấy được đại lượng sóng điện lại một lần từ Diên An phát hướng Nam Kinh, mà Nam Kinh cái này đổ cổ cửa hàng lão bản lại một lần dùng minh mã chia Bắc Bình từ nhân kiệt đồng dạng, nhìn chằm chằm vào này bộ radio Nam Kinh đảng vụ sử cũng thực mau phản ứng lại đây, tuy rằng không thể hoàn toàn xác định này một bộ radio vị trí, cũng không kém bao nhiêu đi, nói cho hành động đội, lúc này đây Hồng Đảng danh hiệu 023 radio vừa mới lại hoạt động, đại khái ở tiểu cửa Bắc vùng, ly chúng ta rất gần, chẳng qua ở ngoài thành, không nghĩ tới, Hồng Đảng radio thế nhưng ở chúng ta mí mắt phía dưới, lợi hại a. Nam Kinh đảng vụ sử tổng bộ các phòng thực mau hành động lên, thậm chí bắt đầu phái người đi tra, mà địa hạ đảng nơi này còn không biết bọn họ radio bởi vì thời gian tương đối trường, trực tiếp có bại lộ nguy hiểm a. Bác Bình từ nhân kiệt ở điện báo trong cục trực tiếp chờ, thời gian càng dài, hắn trong lòng càng là sốt ruột, rốt cuộc hắn đã ra tới hơn 2 giờ, từ ga tàu hỏa đến điện báo cục đều đã 1 giờ, lại đợi một cái tới giờ, nhưng Trần phu nhân chịu không nổi này phân thương tiên sinh, ngươi điện báo đã hồi phục, cho ngươi. Nhân viên công tác đem điện báo đưa cho hắn, hắn mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đến nơi đây, nếu hắn cùng đại bảo, căn bản không có biện pháp đi cứu Trần phu nhân. Mà hắn đi mấy nhà phòng khám, bên ngoài đều có chút y phục thường, chính nhìn chằm chằm này đó phòng khám, cho dù là trung dược điểm, cũng là có y phục thường nhìn chằm chằm, chỉ cần đi mua lấy hắn loại này không có thân phận giấy chứng nhận người, nói không chừng đi một cái chào một cái. Nhìn điện báo thượng nội dung, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mười mấy tự, hắn lập tức liền ý thức được này mặt trên viết chính là cái gì, kêu hắn đi tìm một cái kêu trà hương tiểu lầu lão bản, tiểu lập đến nỗi tiếng lóng, mặt trên cũng viết ra tới. Nhìn như lung tung rối loạn, chính là vẫn là có quy luật có thể tìm ra, đương nhiên người ngoài là xem không hiểu. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lập tức đi ra điện báo cục, sau đó liền trực tiếp báo thượng trà hương đại tiểu lâu, thậm chí liền một chút trung gian trì hoãn thời gian đều không có. Nửa giờ sau, xe kéo sư phó mới mang theo hắn đi tới thành đông một cái trà hương đại tiểu lâu. Nhìn mặt trên cao lớn chiêu bài, hắn cũng không có bất luận cái gì tâm tư có thể tưởng tượng, mà là trực tiếp đi vào, mà lúc này cũng không phải ăn cơm thời điểm, cho nên nơi này khách nhân trên cơ bản không có, thậm chí trừ bỏ tiểu nhị, ngay cả lão bản cũng không nhất định ở tiểu nhị, các ngươi lão bản ở sao? À, vị tiên sinh này, hiện tại mới không đến 10 giờ, lão bản hắn còn không có tới đâu, xin hỏi là có việc sao? Tiểu nhị vừa thấy cái này ăn mặc bình thường người thanh niên, cũng là một trận không vui, bất quá vẫn là gương mặt tươi cười đón chào là cái dạng này, ta là lão bản biểu đệ, hôm nay vừa lúc thành tới, nghĩ tới đến xem biểu ca. Có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta thông chi một chút, nói cho biểu ca, quê quán người tới. Từ Nhân Kiệt cười cùng tiểu nhị đánh một lời chào hỏi, sau đó cười nói. Chỉ là hắn trên mặt vẫn là mang theo một ít nôn nóng, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ áp chế nội tâm bất an lão bản quê quán thân thích, lại đây vẫn an lão bản. Tiểu nhị lập tức liền minh bạch Từ Nhân Kiệt ý tứ, liền cười cho hắn bưng lên một chén trà, khách khí mà nói tiên sinh, lão bản, ta cũng không biết ở nơi đó, nếu không như vậy đi, tiên sinh, ngươi ở chỗ này từ từ như thế nào? Tiểu nhị, là cái dạng này, ta đâu 11 giờ rưỡi phải làm xe lửa trở về, hiện tại đâu đã mau 10 giờ. Nhiều nhất nửa giờ nếu không tới, cũng không biết khi nào mới có thể xem biểu ca, còn thỉnh ngươi gọi điện thoại thông chi một chút. Tiên sinh, thật thực xin lỗi, ta thật không biết lão bản ở nơi đó, như vậy đi, lão bản tới, ta sẽ nói với hắn một tiếng, ngày trước từ từ. Tiểu nhị nhìn người thanh niên này, tuy rằng tận lực che giấu, nhưng vẫn như cũ vẫn là mang theo một tia nôn nóng. Nhưng hắn thật đúng là không biết lão bản đi nơi đó, liền lại đi lau cái bàn, rốt cuộc trong đại sảnh không ít cái bàn còn muốn sắt trong chốc lát. Lúc này Từ Nhân Kiệt kêu một cái cấp a, nhưng hắn cũng không có cách nào, rốt cuộc hắn nơi này lại không có cách nào cùng nơi này lão bản liên hệ, chỉ có thể chờ. Nhưng hắn nơi này chờ, nhưng đối với đại bảo nơi đó, hắn thật sự không yên tâm, lại còn có ở ngày mưa, Trần phu nhân còn dầm mưa đâu, cho dù là hắn tìm một ít cũ cái dương chắn một ít, nhưng bên ngoài vẫn là lại lánh lại ướt. Chúng thương nàng, nếu lại chúng phong hàn, kia mạng nhỏ liền có thể 10 đi 89. Thời gian, hiện tại hắn nhất thiếu chính là thời gian, chính là Kiều Lập căn bản không có tới, thậm chí hiện tại đều không có đi làm, hắn cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, lại nói, Kiều Lập hắn lại không quen biết, thậm chí không biết nhà này lão bản tên gọi Kiều Lập. Duy nhất biện pháp, đó là ở chỗ này chờ Kiều Lập xuất hiện, sau đó lại chấp đầu. Mà Kiều Lập cũng không biết hắn tiểu lầu phát sinh sự tình, mà hắn đã thông qua đảng vụ sử hành chính tổng hợp khoa, đem tiêu phê bố toàn bộ vận ra khỏi thành, vốn gì hắn còn tính toán chính mình đưa đi qua, chính là lúc này hắn mới nhớ tới, hắn nơi này vận chuyển, cũng không biết vận chuyển đến địa phương nào giao tiếp, mà sở hữu giao tiếp đều là cái kia Thâm Lam giao tiếp. Hắn liền không khỏi cười khổ, hiện tại còn phải đợi Thâm Lam lại đây, đem nhận hàng đơn cho hắn mới được tiểu lão bản, ngươi yên tâm hảo, đồ vật đặt ở chúng ta nơi này, tuyệt đối an toàn, chỉ cần không phải phát sinh thiên tai linh tinh, hẳn là sẽ không có vấn đề. Diệp Đông Hà nở nụ cười, sau đó tiếp tục nói cảm ơn Diệp lão bản. Ta đây đi về trước, chờ về sau có người nhắc tới hóa. Đi thôi, Tiểu lão bản, tài kiến. Diệp Đông Hà nhìn rời đi Tiểu Lập, sau đó liền nhìn đến chín huynh đệ đã qua tới, đây là Liêu Thanh thủ hạ chín huynh đệ, mà Diệp Đông Hà sớm đã đem 500 thất bố trực tiếp đóng gói, trực tiếp đánh thành một cái thống nhất quy cách cái dương, trang lên. Chứ bỏ mặt trên không có phong khẩu. Cái này không có phong khẩu là vì tiến trạm lúc sau cung người kiểm tra các vị huynh đệ, mỗi người một cái dương, này đó hóa đâu, ta đã giúp các ngươi an bài hảo, ở bất đồng kho để hàng hóa chuyên trở, các ngươi tiến trạm lúc sau, phân biệt bối thượng, trực tiếp ngồi trên từng người thùng xe, đi theo Tiểu Đinh sẽ làm các ngươi đem hóa giao cho địa phương nào đi. Tốt, cảm ơn Diệp lão bản. Chín người cũng là hành lễ, sau đó liền ở Tiểu Đinh dẫn dắt hạ, một người có một cái dương, phân tán mở ra, mà Tiểu Đinh cũng tiến vào nhà ga, mà hắn bên người cũng nhiều một ít vải vóc, hơn nữa là hai cái dương. Đây là vừa rồi Kiều Lập thu thập lại đây 132 thất bố đã sớm ở ngày hôm qua, Trương Thiên Hạo cùng Kiều Lập chắp đầu thời điểm, hắn liền đã đoán được, cái này Kiều Lập khả năng cũng không có nhà tiếp theo, còn tưởng vận chuyển qua đi, hắn chỉ có thể cười cười, đối. Với loại này muốn một mình vận chuyển, hơn nữa nguy hiểm tương đối cao, Trương Thiên Hạo sẽ không cho rằng hắn có bao nhiêu đại vấn đề, nhưng vận chuyển tuyến lộ vẫn luôn là tuyệt mật. Người ngoài căn bản không biết, cho dù là Tiểu Đinh bọn họ biết một ít, cũng sẽ không quá nhiều. Hơn 100 phê bố, tới rồi đại đồng bên kia liền sẽ chậm rãi xé chắn ra lẻ, biến mất ở bố tiệm bên trong, hơn nữa sẽ có chuyên môn người trực tiếp vận chuyển đến phía tây đi. Theo 10 giờ một khắc khai hướng sơn tây xe lửa chậm rãi xử ra nhà ga, mà ga tàu hỏa bên ngoài, đảng vụ xử cùng với cảnh sát tuần tra, bởi vì đêm qua chảo địa hạ đảng không có bắt được, khiến cho bọn họ hiện tại toàn bộ tinh thần đều đầu nhập đến các vị điều tra giữa đi. Rốt cuộc địa hạ đảng quan trọng, hơn nữa mặt trên cũng đã hạ đạt mệnh lệnh, việc quan trọng nhất là bắt lấy địa hạ đảng lại đào phạm một miểu miểu, cùng với nàng đồng đảng. Quan trọng nhất, nàng vẫn là một nữ nhân, tương đối tới nói, tương đối hảo phân biệt, cho nên kiểm tra tương đối tới nói, lòng không ít, này cũng cấp Tiểu Đinh bọn họ 10 người lên xe lửa, thậm chí mang theo hơn 600 phê bố được rồi không ít phương tiện. Liên ở Tiểu Đinh bọn họ lên xe, mà Trương Thiên Hạo cũng là vẫn luôn ngồi ở trong văn phòng chờ tin tức, thẳng đến Diệp Đông Hà đánh tới địa báo, đơn giản mà tìm hỏi một chút muốn hay không lá trà thời điểm, Trương Thiên Hạo mới xem như yên lòng. Thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn, đi tới phía trước cửa sổ, sau đó rút ra một chi yên, chậm rãi điểm lên. Đặc biệt là nhìn đại viện bên trong lui tới hành động đội, tình báo khoa nhân viên, khóe miệng vẫn là có một mặt khó có thể hình dung ý cười. Thậm chí hắn còn nhìn đến dưới lầu Điền Trung Nhã cũng đi theo xe tải đi ra ngoài, hướng về trạm ngoại mà đi, chỉ là đội viên vẫn là tương đương mỏi mệt, rốt cuộc một đêm không ngủ, buổi sáng lại tìm nửa ngày. Chỉ là hắn đại não bên trong cũng bắt đầu hồi tưởng nổi lửa nhà ga vùng địa hình tới, rốt cuộc bên ngoài thiên hạ mưa nhỏ, này cũng không phải là một cái hảo hiện tượng, hơn nữa đối phương trên người còn bị súng thương. Chương 1350, nhị bảo. Chương 1350, nhị bảo. Mà An Kỳ ngồi ở Trương Thiên Hạo đối diện, nhìn Trương Thiên Hạo một người đứng ở cửa sổ khẩu chịu yên, tuy rằng nhìn không ra cái gì, nhưng nàng vẫn là cẩn thận phát hiện, toàn bộ trạm người đều có chút mỏi mệt, hiển nhiên lại là một đêm không ngủ. Thậm chí nàng phát hiện Trương Thiên Hạo cũng đã sớm tới, so với ngày thường sớm không biết bao nhiêu thời gian. Nhưng nàng không hỏi, cũng không thể hỏi, rốt cuộc trạm rất nhiều hành động, một khi hỏi, liền sẽ khiến cho người khác hoài nghi, mà Trương Thiên Hạo khả năng trợ giúp nàng một lần, hai lần, nhưng tuyệt đối không phải ngốc tử. Ngồi ở chỗ kia, cầm một phần văn kiện nhìn, chỉ là nàng tâm tư sớm đã không biết bay tới đi nơi nào rồi. Mà Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng là như thế, hắn về tới chính mình bàn làm việc thượng, sau đó từ ngăn kéo bên trong tìm ra một trương Bắc Bình bản đồ, sau đó nghiêm túc nhìn nhìn, sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Thành Nam rất lớn, khả năng chỗ ẩn núp lại rất thiếu, bốn phía mấy km trong phạm vi chính là có không ít người, nhưng đồng dạng bởi vì ga tàu hỏa mà hứng khởi, rất nhiều địa phương căn bản tàng không người ở lấy hai người thương thế xem ra, hẳn là còn ở ga tàu hỏa phụ cận, tuyệt đối không có khả năng đi xa, nhưng đêm qua ga tàu hỏa vùng đã suốt đêm điều tra, cũng không có phát hiện hai người. Chẳng lẽ là rời đi sao? Nhưng Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền trực tiếp phủ nhận ý nghĩ như vậy, dùng ngón tay ở mặt trên vòng một vòng, hắn cơ hồ là khẳng định, liền ở ga tàu hỏa phụ cận, đương nhiên nếu là có bên ngoài người tiếp xe nói, kia khác đương đừng nói. Nhưng là ở cái loại này dưới tình huống, cũng không có phát hiện người tiếp xe, thuyết minh chỉ là đi ngang qua, mà không phải ở chỗ này cùng người chấp đầu, nhưng cố tình trải qua một cái đi ngang qua địa phương, liền trực tiếp đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới nơi này, tâm tình của hắn cũng là cực độ không hào lên, hắn phát hiện hắn vẫn là có chút xúc động, không nên đem bác sĩ khoa ngoại toàn bộ tập trung lên đến y học viện, như vậy nếu muốn cứu người nói, khả năng sẽ khiến cho phiền toái càng lớn hơn nữa, đó chính là muốn phẫu thuật, lấy viên đạn linh tinh, lại tìm không thấy bác sĩ khoa ngoại. Nghĩ tới nơi này, hắn liền không khỏi lo lắng khởi Trần Kim Sơn phu nhân tới, nếu toàn bộ chết ở Bắc Bình, nhân tài như vậy sẽ là quốc gia tổn thất an phó khoa trưởng, ta giữa trưa liền không trở lại, muốn tham dự một cái bác sĩ khoa ngoại chiến địa cấp cứu giao lưu hội, có chuyện gì, ta buổi chiều khả năng trở về một chuyến, sự tình đều buổi chiều lại xử lý đi. Bác sĩ khoa ngoại giao lưu hội. An Kỳ cũng là có chút không thể hiểu được, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là có ý tứ gì, nàng như thế nào nghe không hiểu, nhưng nàng cũng một loại dự cảm bất hảo ba. Thành Nam ga tàu hỏa cái kia cũ nát phòng ở bên ngoài, mấy cái hành động đội đặc vụ mang theo vài tên cảnh sát từng cái bài tra được này cuối cùng mấy nhà cửa hàng. Mà bên trong nhị bảo lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt, rốt cuộc một khi tra được hắn nơi này, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, hắn thực rõ ràng, mà Từ Nhân Kiệt đã đi rồi 3-4 giờ, làm hắn ở chỗ này thủ. Hắn cũng là lo lắng đến muốn chết làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Hắn nhìn nằm ở nơi đó đã sốt cao, lại vẫn như cũ không có ngủ tới Trần phu nhân, hắn mày càng là nhăn đến gắt gao. Hắn cẩn thận cong lên Trần phu nhân, sau đó tả hữu nhìn nhìn, trực tiếp từ phía sau ngã xuống tường vây bên kia chui đi ra ngoài. Sau đó hướng về cách đó không xa kia phiến tiểu ruộng đi đến, hơn nữa bên kia còn có không ít cỏ dại cùng cây cối, hắn cong Trần phu nhân thực mau liền toàn chứ đi vào. Nhị bảo cẩn thận đem Trần phu nhân phóng tới một khối trên cỏ, tuy rằng toàn nước đẫm, tất cả đều là nước mưa, hắn cũng không có cách nào, hắn cũng ghé vào Trần phu nhân bên người, sau đó nương cỏ dại độ cao cẩn thận nhìn chằm chằm cách đó không xa mấy cái đặc vụ. Mà liên ở hắn nơi này nhìn thời điểm, mấy cái đặc vụ cũng tiến vào này, một cái bị thiêu hủy trong phòng mặt, chỉ là nơi này chỉ có mấy cái không dương gỗ, mà khắp nơi đều là nước mưa. Chu đội trưởng, nơi này như thế nào sẽ có dương gỗ, người bình thường cũng sẽ không tới nơi này, không phải là địa hạ đảng đêm qua giấu ở chỗ này đi? Khả năng không lớn, ngươi nhìn xem, này đó cái dương toàn nước, thuyết minh nơi này cũng không có người ở chỗ này trốn, nếu có người trốn, kia nhất định sẽ có khô giáo địa phương. Chu Như Long trên dưới nhìn nhìn, đặc biệt là cái dương phía dưới cũng nhìn nhìn, cũng phiên lại đây cũng đúng, vẫn là đội trưởng ánh mắt tương đối hảo. Chỉ là bọn hắn cũng không phải đêm qua thu lục soát kia chi đội ngũ, không là tuyệt đối phát hiện đêm qua tra thời điểm còn không có này đó không cái dương, hiện tại lại nhiều mấy cái không cái dương, hiển nhiên là có người ở chỗ này nghỉ ngơi. Hơn nữa nếu là trời nắng, cũng sẽ phát hiện này đó cái dương có rất lớn vấn đề, bất quá hết thảy đều ở mưa nhỏ trung trực tiếp che giấu. Nhìn này đó đặc vụ cũng không có ở cẩn thận kiểm tra, nhị bảo mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng hắn cũng không có dám trực tiếp đi ra ngoài, mà là tiếp tục ghé vào mặt cỏ, tiếp tục nhìn cái kia vừa rồi sợ ngốc quá cái kia phòng ở, dù sao ngốc tại nơi đó cùng ngốc tại mặt cỏ chung cũng không có quá lớn khác nhau. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhị bảo lại một lần nhìn về phía Trần phu nhân, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính là còn không có chờ đến hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền thấy được cách đó không xa lại một lần nhân mã đi tới, hơn nữa là lái xe đi tới, hắn tâm nháy mắt liền lại khẩn trương lên. Lý Thành Hổ có thể nghĩ đến ga tàu hỏa phụ cận, Trương Thiên Hạo có thể nghĩ đến, Từ Nhân Kiệt cũng có thể nghĩ đến, kia những người khác cũng có thể nghĩ đến, chỉ có nhị bảo không lớn rõ ràng. Hắn nhìn nhìn kia mấy cái đặc vụ phương hướng, rõ ràng là muốn kiểm tra bên này mặt cỏ, cùng với ruộng tốt bên trong, nhị bảo cũng là một trận hoảng hốt, không thể không lại một lần cong lên Trần phu nhân, một lần nữa tiến vào vừa rồi cái kia cũ nát trong phòng mặt. Chỉ là hắn rời đi thời điểm, kia vừa rồi hai người ngốc quá địa phương lại để lại một cái hai cái rõ ràng hình người dấu vết, kia một mảnh thảo trực tiếp bị áp đoạn. Nhị bảo cong Trần phu nhân, cũng không có tiến vào nguyên lai phá trong phòng, nhưng hắn cũng không có lập tức kết thúc, mà là ở cửa lại nhìn nhìn, liền trực tiếp cong Trần phu nhân hướng đang ở 19 hào kho hàng hậu viện mà đi địa phương khác, hắn căn bản không có cơ hội qua đi, rõ ràng này trên mã lộ đặc vụ nhiều rất nhiều, thậm chí cảnh sát cũng nhiều không ít. Hắn nhìn nhìn bốn phía, sau đó nhìn đến 19 kho hàng, có vài cái đang ở dọn hàng hóa, mà hắn lặng lẽ cong Trần phu nhân, ẩn giấu đi vào. Hắn cẩn thận thấy được phía trước chính cong hàng hóa mấy cái công nhân, đôi mắt cũng không khỏi sáng ngời, cẩn thận chạy qua đi, liền tại đây một nhóm người dọn hàng hóa vừa mới rời đi bên trong thời điểm, rút ra trên người một phen truy thủ, sau đó hắn dùng truy thủ trực tiếp đem cái dương cái nắp kiểu lên. Sau đó ở kiểu mở ra lúc sau, đem bên trong mấy cái hàng hóa trực tiếp lấy ra mấy thứ, sau đó bên trong không gian không sai biệt lắm cũng đủ một người, hắn liền trực tiếp chạy tới, sau đó đem Trần phu nhân trực tiếp bối lại đây, trực tiếp cẩn thận phóng tới dương gỗ bên trong. Hắn lại lần nữa đem cái dương đắp lên, truy thủ đi xuống một áp, vài cái lại đem trong đó một cây đinh sắt cấp đinh đi xuống đương hắn đem cái dương vừa mới đinh hảo, liền thấy được bên ngoài tới mấy cái công nhân, liền thấy được nhị bảo, cũng không quen biết nhị bảo, liền đem trang có Trần phu nhân cái dương cấp nâng lên tới, hướng bên ngoài đi đến. Nhị bảo vừa thấy, cũng trực tiếp đi theo đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, cái dương liền bị nâng thượng xe ngựa to có người đem cái dương toàn bộ cột chắc, đắp lên vải dầu, đoàn người bắt đầu hướng về bên trong thành mà đi. Nhị bảo nhìn đến xe ngựa thúc đẩy, cũng đi theo xe ngựa chậm rãi hướng về bên trong thành mà đi. Hết thảy giống như rất là tự nhiên, cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý, rốt cuộc nhị bảo vóc dáng không lớn, hơn nữa vẫn là vẻ mặt tính trẻ con, hình như là một cái đại tiểu hài giống nhau, cũng không có người chú ý tới hắn đi theo, hoặc là nói đi theo, cũng không có gì người đi chú ý. Liền ở hắn nơi này vừa mới đi theo đoàn xe rời đi ga tàu hỏa, hướng về bên trong thành mà đi thời điểm, Lý Thành Hổ đã mang theo đoàn người đi tới vừa rồi nhị bảo hai người áp đảo cái kia mặt cỏ địa. "Phương đội trưởng, ngươi nhìn xem, nơi này có phải hay không nhân tài áp đoạn địa phương?" Lúc này, một cái đội viên chạy tới, trực tiếp hướng Lý Thành Hổ hội báo nói. Lý Thành Hổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức chạy tới, liền thấy được kia bị áp đoạn cỏ xanh, khóe miệng cũng giơ lên một mặt khó được ý cười, "Cho ta thông chi ga tàu hỏa nơi này mọi người, toàn bộ cho ta trọng tra, kiên quyết không thể làm địa hạ đang chạy." Chương 1351, y học giao lưu hội. Chương 1351, y học giao lưu hội. Thức mau, Khang Tử Hoa cũng thu được về một miểu miểu bọn họ liền ở ga tàu hỏa cách đó không xa mặt cỏ trốn tránh, cũng là sử sốt, lập tức đối với Mã bí thư phân phó nói, hiện tại thông tri Hà Tương Giang cùng với đồng khoa trưởng, nói cho bọn họ ở ga tàu hỏa phía tây phát hiện địa hạ đảng tung tích, hiện tại cho ta đem toàn bộ ga tàu hỏa trong ngoài cho ta toàn bộ phiên một lần. Quản chi là đảo ba thước đất, cũng phải tìm ra tới. Là, Mã bí thư lập tức gọi điện thoại thông tri đi xuống 3. Bắc Bình Y học viện môn khẩu, Trương Thiên Hạo lấy ra giấy chứng nhận trực tiếp đi vào, mà đi theo hắn phía sau còn có hành chính tổng hợp khoa mấy cái đội viên, mỗi người trên người đều mang theo thương, hướng về y học viện đại hội đường mà đi. Tuy rằng nói Bắc Bình bác sĩ khoa ngoại không ít, nhưng chân chính tập trung lên, ngươi sẽ phát hiện bác sĩ khoa ngoại cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng nhiều như vậy, một cái có thể phóng đến hạ 4-500 người đại hội đường thế nhưng không có ngồi đấy. Chỉ có không đến 3 thành chỗ ngồi, nay còn bao gồm trường học một ít ngoại khoa giáo thụ linh tinh, toàn diện tập trung ở chỗ này đến nỗi bình thường bác sĩ khoa ngoại, đối với giải phẫu cũng không tốt, cũng bị thỉnh lại đây. Nếu không phải bên ngoài có không ít quân đội trông coi, khả năng này đó bác sĩ sớm đã xảo nộ tung trảo, cho dù là Trương Thiên Hạo đi vào nơi này, cũng là vẻ mặt phẫn nộ, rốt cuộc 3 ngày giao lưu, nói là giao lưu, kỳ thật chính là giam lỏng các vị, thỉnh tĩnh một chút, ta biết các vị đều là ngoại khoa giới danh y, nhưng bởi vì chúng ta quân đội xuất hiện đại lượng thương vong, đặc biệt là rất nhiều người đối với chiến địa cấp cứu hiểu biết cũng không thâm nhập, cũng không hiểu biết. Cái gì kêu chiến địa cấp cứu? Trương Thiên Hạo ngồi xuống ở giữa chủ tịch trên này, đối với mịt rồ phồn nói lên, nhưng phía dưới bác sĩ hoặc là ngủ, hoặc là chính là lớn tiếng chỉ trích, rốt cuộc những người này đều là bác sĩ, cũng không hảo chỉ trích các vị, chiến địa cấp cứu hàng đầu nhiệm vụ là cái gì? Kia đó là giữ được cấp cứu người sinh mệnh, mặt khác đều là mặt khác lại suy xét sự tình, vì thế, chúng ta còn làm các vị y học viện học sinh cũng tới nghe một chút lúc này đây giao lưu đại hội. Tuy rằng nói lúc này đây thỉnh các vị tới phương thức có chút không lớn thỏa đáng, nhưng đại gia cũng có thể lý giải, rốt cuộc phía Tây chiến sự càng thêm gấp gáp, yêu cầu đại lượng chiến địa cấp cứu bác sĩ, quản chi mau một bước, liền có thể bảo hướng bọn họ tính mạng. Đối mặt phía dưới cơ hồ không có mấy cái đang nghe bác sĩ, Trương Thiên Hạo cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ, đối mặt mọi người lớn tiếng mà nói, vì lúc này đây giao lưu hội thành công tổ chức, đối với lúc này đây tiền tam danh bác sĩ đem ban phát khen thưởng, có đại lượng khen thưởng, cũng có cờ thưởng, huy chương, còn thỉnh các vị nghiêm túc đối đãi. Kế tiếp, liền từ y học viện hiệu trưởng làm đọc diễn văn, rốt cuộc ở thực hành cái này kế hoạch thời điểm, hắn cũng là tìm vài người giúp hắn giúp sặc, cũng không có khả năng làm ra một cái trực tiếp giam lỏng hành động, nếu không hắn thanh danh còn muốn hay không, đặc biệt là đối bác sĩ mà thôi. Trương Thiên Hạo đến ăn, cũng là công thành lui thân, chỉ là hắn hiện tại thật đúng là đi không khai, từ chìa khóa trước trực tiếp làm hắn ở chỗ này nhìn chằm chằm này đó bác sĩ, thậm chí còn không trông cậy vào lại đi làm chuyện khác. Chỉ là bên ngoài quân đội từ hai cái liền đã biến thành một cái liền, rốt cuộc nhân số tập trung lên, càng dễ dàng quản lý ba. Cha Hương tiểu lâu nội, Tiêu Lập nhìn trước mặt cái này xa lạ người thanh niên, cũng là sử sốt, tiểu nhị nói là hắn từ quê qua tới, lại đây xem hắn. Chỉ là Tiêu Lập có chút mặt danh, rốt cuộc hắn cũng không quen biết đối phương biểu ca, ta là ngươi biểu đệ, ngươi còn nhớ rõ Thúy Hoa sao? Ngày hôm qua Thúy Hoa gả chồng, ta lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Tiêu Lập vốn dĩ không có gì cảm giác, chuẩn bị chạy lấy người, chính là vừa nghe đến Từ Nhân Kiệt nhắc tới Thúy Hoa sự tình, lập tức liền biết người này đến từ nơi đó, đây là hắn cuối cùng liên lạc phương thức nguyên lai là biểu ca a, trên lầu thỉnh, nhiều ít năm không gặp, đều nhận không ra. Tiêu Lập lập tức đem Từ Nhân Kiệt lánh lên lầu. Đồng thời càng là đối phía sau tiểu nhị nói, cho chúng ta triệt một hồ hảo trà tới nói, muốn hảo trà, nghe được không? Kia tiểu nhị lên tiếng, liền chuẩn bị nước trà, mà Kiều Lập mới nhìn từ trên xuống dưới Từ Nhân Kiệt, cẩn thận dò hỏi, Thúy Hoa hiện tại quá này hảo sao? Có phải hay không trong nhà áp lực quá lớn, vẫn là đem nàng gả cho trong thôn lão tài chủ? Ân. Từ Nhân Kiệt lúc này mới gật gật đầu, nháy mắt trên mặt liền nghiêm túc lên, đồng chí, ngươi hảo, ta là đặc biệt tiểu đội Từ Nhân Kiệt, hiện tại chúng ta có một kiện chuyện quan trọng yêu cầu ngươi trợ giúp, yêu cầu Bắc Bình địa hạ đảng trợ giúp. Thỉnh lập tức cùng ta nói, đã không có bao nhiêu thời gian. Từ Nhân Kiệt nhỏ giọng còn dồn dập nói, chúng ta một vị quan trọng đồng chí, đêm qua bị súng thương, còn mắc mưa, hiện tại còn tránh ở xe lửa Nam Trạm, mà nơi đó đặc vụ đặc biệt nhiều, hiện tại kiểm tra vô cùng, yêu cầu ngươi lập tức giúp chúng ta đồng chí cứu ra, đồng thời tiến hành giải phẫu. Như vậy nghiêm trọng, đêm qua ga tàu hỏa tiếng súng là các ngươi. Ân, ta hiện tại thân thể cũng không được tốt, cánh tay cũng bị cắn hai khẩu, hiện tại đã thượng quá dược, nhưng chúng ta đồng chí viên đạn còn ở trong thân thể. Hắn sự tình đơn giản nói một lần, mà Kiêu Kiều Lập cũng là chau mày đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, đêm qua phát sinh sự tình là bọn họ địa hạ đảng bên này đã xảy ra chuyện, hơn nữa vừa ra sự đó là đại sự, rốt cuộc kia tiếng súng chính là vang lên thời gian rất lâu, ta hiện tại liền cùng ngươi qua đi. Hiện tại bên kia tình huống ta cũng không lớn rõ ràng, rốt cuộc ta ra tới mau 5 cái giờ, ta lo lắng nhị bảo sẽ bại lộ, nếu có thể mau một chút, liền mau một chút càng tốt, không biết có hay không xe hơi linh tinh, thật sự không được, liền dùng xe ngựa, rốt cuộc trọng thương viên đã hôn mê phát sốt, tình huống tương đương khẩn cấp. Hảo, ta hậu viện có một chiếc xe hơi, hiện tại liền đi. Tiêu Lập lúc này cũng biết nếu tình huống thật là như vậy không xong nói, khả năng bọn họ đi cũng không làm nên chuyện gì, rốt cuộc đi qua thời gian quá dài, từ đêm qua đến bây giờ đã là 12 cái nhiều giờ, lại còn có chúng súng thương, mắc mưa, tưởng tượng liền có chút không dám tưởng tượng. Tiêu Lập tới rồi hậu viện, sau đó đẩy công đôi ở loạn thảo đôi một chiếc xe hơi, chỉ là xe hơi cũng không biết là người nào, trực tiếp bị hắn trộm tới giấu ở chỗ này, hiện tại mới lấy tới cần dùng gấp. Hai người thượng xe hơi, sau đó thay đổi một khối ô tô thẻ bài, liền trực tiếp hướng về Nam Thành ngoại ga tàu hỏa phóng đi. Rốt cuộc thời gian chính là sinh mệnh ba. Y học viện bên trong, Trương Thiên Hạo ngồi trên mặt, lấy ra một ít khen thưởng, tuy rằng không xem như quá hảo, nhưng 1000 đại dương, đệ nhất nhị ba gã đều có khen ngợi, đây là tòa thị chính khen ngợi, danh lợi song thu sự tình, liền đến phía dưới bác sĩ hoán giận thanh nhỏ không ít. 1000 đồng tiền, cùng với huy hiệu, đều là vinh dự, ai không nghĩ tranh cái 1-2-3 ra tới, cho dù là bác sĩ cũng là giống nhau. Theo hiệu trưởng bắt đầu bài giảng, kế tiếp, lại có những người khác đi lên bắt đầu bài giảng, nói một chút giải phẫu chung một ít chi tiết cùng với xử lý biện pháp. Nói là cấp cứu, kỳ thật chính là bác sĩ khoa ngoại giao lưu hội. Mà Trương Thiên Hạo nhìn đến toàn bộ hội trường không khí cũng điều động lên, đó là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng hắn là bác sĩ khoa ngoại, nghe được rất nhiều đồ vật, vẫn là có chút dẫn dắt, rốt cuộc hắn bác sĩ khoa ngoại, tuy rằng đạt cái thời đại còn có thể, nhưng ở kiếp trước, hắn kinh nghiệm thật sự là quá ít quá ít. Bất quá, hắn cũng không có quên chính mình sự tình, mà là đi ra hội trường, trực tiếp tìm một chiếc điện thoại đánh tới Diệp Đông Hà bên kia, rốt cuộc hắn trên cơ bản đã xác định ở xe lửa Nam Trạm, như vậy, người tưởng rời đi Nam Trạm, ngồi xe lửa là một cái con đường, nhưng rời đi dễ dàng, nhưng người bệnh làm sao bây giờ? Phòng trừng này dọc theo đường đi tra đến nhất định là tương đương nghiêm khắc, cho dù là tới rồi huyện bình, phòng trừng cũng là từng chiếc tra, cũng đủ có thời gian tra ra người bệnh Đông Hà, là ta, là cái dạng này, cho ta tra tra, hôm nay buổi sáng có những cái đó thương gia từ các ngươi kia một thế hệ để đi đại tông hàng hóa, còn có người xa lạ xuất hiện. Người xa lạ, đại tông hàng hóa, ta đã biết, ta đây liền đi tra, trong chốc lát lại hồi cho ngươi. Diệp Đông Hà ứng hạ, sau đó liền phái ra thủ hạ người đi tra. Phải biết rằng kho hàng cũng không phải là bọn họ 20 cá nhân, còn có không ít tiểu nhị, như vậy mới có thể bảo đảm kho hàng bình thường vận chuyển. Nếu không rõ ràng là nhân thủ không đủ. Chương 1352, truy tra. Chương 1352, truy tra. Nửa giờ sau, Diệp Đông Hà liền lại một thiếu gọi điện thoại lại đây thiếu gia, đại tông hàng hóa chỉ có 5 gia, phân biệt là Kim Thủy Thương hội, Liêu Thị Thương hội. Diệp Đông Hà lập tức đem này đó tình huống cùng Trương Thiên Hạ hội báo một lần thiếu gia, ngươi là tưởng. Đông Hà, hiện tại ngươi cái gì cũng đừng hỏi, lập tức mang lên 10 cái huynh đệ đi này nằm ra vừa mới tiến hóa cho ta cha một lần, một nhà cũng đừng lậu, một kiện hóa đừng lậu, nếu có trọng thương nhân viên, cái gì cũng đừng nói, trực tiếp đem người mang đi, biết không? Còn có, mang lên giấy chứng nhận, thời buổi này cần thiết mang lên giả giấy chứng nhận, đến lúc đó cha cũng xuất binh có danh nghĩa, chỉ cha có hay không dẫn người, mặt khác cái gì cũng đừng hỏi. Trương Thiên Hạo nghiêm túc mà nói mặt khác, việc này cần thiết bảo mật, đừng làm bất luận kẻ nào biết, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Trương Thiên Hạo bên này phân phó xong sau, liền lại lần nữa đứng ở cửa sổ, rút ra một chi yên tới chậm rãi chịu lên, ai cũng nhìn không ra tới tâm tình của hắn như thế nào, nhưng có thể tưởng tượng, hiện tại tâm tình của hắn là cỡ nào khẩn trương. Đêm qua Trần Kim Sơn cùng một Miểu Miểu phu thê hai người, một cái thân chết, một cái ở vào chết khiếp mảnh đất giáp danh. Nhìn bên ngoài tuy rằng đã lộ ra thái dương, nhưng đêm qua đại kiểm tra, phòng trường người bệnh đã mắc mưa. Hiện tại hắn cùng người bệnh cơ hồ là cùng thời gian thi chạy, đừng nói hắn, đó là đảng vụ xử người, cũng là giống nhau, càng đừng nói địa hạ đảng, hơn nữa những người này cùng bắt xuống đất hạ đảng chi gian liên hệ, có thể hay không liên hệ đi lên, vẫn là một cái mặt biết số đẩy ra cửa sổ. Nghe bên ngoài sau cơn mưa không khí thanh tân, cảm thụ được trong gió kia nhẹ nhẹ ẩm ướt hơi thở, hắn không thể không áp xuống trong lòng bất mãn ba. Nhị bảo đi theo Liễu thị thương hội xe vận tải chậm rãi đi vào thành, rốt cuộc hắn chỉ là một cái đại hải tử, cũng không có người nào đi kiểm tra hắn, càng quan trọng là hắn là đi theo Liễu thị thương hội xe tiến thành. Tuy rằng đi vào thành, nhưng nhị bảo tâm lại là dị thường khẩn trương, càng đừng nói đi vào một cái xa lạ thành thị, càng là trời xa đất lạ. Đòi tiền không có tiền, muốn cái gì không có gì. Chính yếu chính là, ở hắn trước mặt cái dương này, còn trang một cái người bệnh, nhưng hắn một chút biện pháp cũng không có. Hiện tại hắn nhất yêu cầu chính là có thể làm chủ Từ Nhân Kiệt trở về. Chính là Từ Nhân Kiệt vừa đi đó là 4-5 cái giờ, đừng nói hắn, đó là những người khác đều cảm giác được đã xảy ra chuyện, rốt cuộc thời gian lâu lắm. Bất quá Bắc Bình thành đích xác rất lớn, chỉ là nhà ga phải đi đến giờ cờ khu, liền phải tốn thượng thời gian rất lâu. Liên ở hắn tự đoán tự ngại thời điểm, một chiếc xe hơi từ hắn bên người trải qua, mà túi đầu hắn cũng không có chú ý xe hơi tình huống, tương phản, đang suy nghĩ các loại tâm tư. Theo xe hơi trải qua, liền thấy được một chiếc xe tải, mặt trên tràn đầy đảng vụ sự hành động đội viên, rốt cuộc tới rồi hiện tại. Toàn bộ đảng vụ sự hành động đội cơ hồ toàn viên xuất động. Mà Hà Tương Giang cùng Lý Thành Hổ lại một lần nhìn về phía buổi sáng tra quá cái kia đoạn thảo hình người dấu vết, Hà Tương Giang đi vào đi nhìn kỹ xem này đó đoạn thảo dấu vết Thành Hổ, này đó dấu vết giống như thực tân, này đó đoạn thảo phòng trừng là buổi sáng mới bị áp đoạn, ngươi nhìn xem, tuy rằng nơi này vết máu đã bị cọ rửa đến cơ hồ thấy không rõ, nhưng ngươi nhìn xem nơi này sâu, thuyết minh nơi này có máu tươi chảy qua. Nếu nơi này không có vết máu, kia sâu sớm tản ra. Thật đúng là. Lý Thành Hổ nhìn mỗ một cái trên cỏ, tuy rằng vũ buổi sáng đã không được, kia lưu lại vết máu đã trở nên thực nhàn nhạt, đây là buổi sáng mới lưu lại, đáng chết, chúng ta như thế nào đem mí mắt phía dưới quên tra xét, chỉ tra xét kho hàng cùng với hộ gia đình, lại quên mất nơi này, thật là xuẩn, xuẩn. Được rồi, Thành Hổ, việc này cũng không thể trách ngươi, sở hữu dấu vết ở mưa nhỏ chúng có thể toàn bộ che dấu rớt, mà đêm qua khẳng định không có ở chỗ này, đây là buổi sáng lưu lại dấu vết. Cha, hiện tại người nhất định không có đi xa, hoặc là nói còn tránh ở này một mảnh mảnh đất, cần thiết điều tra ra. Hà Tương Giang hai người đều rõ ràng, lúc này đây khả năng muốn chạm đề bạn, chỉ cần làm ra thành tích tới liền có thể bán ra một bước, cái kia giao cấp quan quân một bước. Chính yếu chính là, mặt trên đối với Khang Tử Hoa đưa ra người được chọn đã hoài nghi, thậm chí có thể nói, Khang Tử Hoa có chút thức người không rõ. Nếu lại làm hắn đi từ địa phương khác điều người, mặt trên cũng sẽ không đồng ý mà Lý Thành Hổ cùng Hà Tương Giang hai cái người địa phương để đi lên, đối ai đều hảo, duy nhất đối Khang Tử Hoa không được tốt người nói có thể hay không rời đi Bắc Bình, đi địa phương khác. Khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc nếu rời đi, người bệnh đêm qua liền rời đi, mà sẽ không chờ tới bây giờ, mặt khác, ngươi không có chú ý tới, toàn bộ ga tàu hỏa đều đã tra xét, không riêng gì chúng ta nơi này. Chủ nhiệm đã mệnh lệnh huyện bình bên kia toàn bộ bài tra xe lựa thượng người bệnh, căn bản đi không được. Bọn họ cùng Khang Tử Hoa mặt sau, sao có thể không rõ ràng lắm Khang Tử Hoa làm việc toàn diện, trực tiếp đem địch nhân đường lui cấp độ đó chính là nói cái này Trần phu nhân còn tại đây vùng, hoặc là tiến vào Bắc Bình thành. Khả năng tính đều rất lớn, bất quá bọn họ trời xa đất lạ, muốn rời đi nơi này khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc các địa phương đều có nhân thủ bài tra, nếu mang theo một cái người bệnh, khả năng liên thành môn còn không thể nào vào được. Hà Tương Giang gật gật đầu, bất quá cũng biết tiến vào Bắc Bình thành khả năng tính không phải không có. Nhưng muốn vào thành kia vài đạo trạm kiểm soát cũng không phải là như vậy hả quá, như thế nào đột phá trạm kiểm soát, này đó là một cái vấn đề lớn ba. Kim Thủy Thương hội bên ngoài, Diệp Đông Hà mang theo một người đi tới Kim Thủy Thương hội bên ngoài, trực tiếp đem giấy chứng nhận đem ra kêu các ngươi lão bản lại đây, chúng ta muốn kiểm tra một chút các ngươi vừa mới tiến hóa. Diệp Đông Hà lúc này cũng mang theo một bộ đôi mắt, một thân màu đen đặc vụ trang phục, thoạt nhìn cùng đảng vụ sử xã người không sai biệt lắm, tới rồi nơi này đó là lớn tiếng dọa người hai vị ra, thỉnh, bên trong thỉnh, ta đây liền đi thỉnh lão bản. Hai người tiến cùng Kim Thủy Thương hội. Sau đó liền tại thủ hạ người dẫn ngồi xuống phòng trong, mà phòng trong thực mau rời khỏi một cái trường quầy. Nhìn đến Diệp Đông Hà hai người, cũng là sửng sốt, rốt cuộc bọn họ cùng đảng vụ sử có thể nói nước giếng không phạm nước sông, rốt cuộc bọn họ nơi này là lực hành xã, đặc vụ sử, che chở không biết hai vị gia có chuyện gì sao. Chúng ta nhận được mệnh lệnh muốn các ngươi buổi sáng vừa mới tiến hóa tiến hành kiểm tra, còn thỉnh trưởng quầy không cần khó xử chúng ta huynh đệ, chúng ta thời gian hữu hạn, đi thôi. Hai vị chúng ta Kim Thủy Thương hội chính là đứng đắn suy nghĩ, như thế nào sẽ ra vấn đề đâu, lại nói, chúng ta nơi này chính là rốt cuộc mỗi một nhà đều có chút màu đen suy nghĩ, mà trưởng quầy lại làm sao không biết đâu thiếu cùng ta nói này đó, hiện tại liền đi kiểm tra, chúng ta không phải tới bơ lậu, ta không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa, nếu lãng phí thời gian, xảy ra vấn đề, kia đừng trách chúng ta miễn bản tỉnh, đến lúc đó, mặc kệ ngươi là cái gì hậu trưởng, tiến vào đảng vụ sử đại lao, ngươi liền sẽ biết hậu quả. Trưởng quầy vừa nghe đối phương mềm cứng không ăn, cũng là sửng sốt, thậm chí hắn đều lấy ra mười mấy đại dương, chuẩn bị thỉnh những người này uống trà, nhưng đối phương thế nhưng thu tiền trà lúc sau, vẫn là nói như vậy. Trưởng quầy cũng là sợ không rõ đối phương ý tứ, rốt cuộc một đoạn này thời gian đảng vụ xử tra được đến tương đối hung, không phải bắt người đó là tra người, trên thị trường còn náo ra không ít phong ba. Thu tiền, tuy rằng trưởng quầy không cam lòng, nhưng ít nhất cũng là một cái tốt đẹp bắt đầu, liền trực tiếp lãnh người đi vừa mới tiến kho để hàng hóa chuyên trở đi xem hóa đem cái dương mở ra, chúng ta nhìn xem. Nhìn mặt còn có một ít mưa phùn trâu cùng với nước bùn, Diệp Đông Hà cũng là sửng sốt, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất Trương Thiên Hạo giao đãi, vẫn là muốn hoàn thành. Một đám cái dương đơn giản kiểm tra rồi một lần, một đám cái dương lại đơn giản kiểm tra một lần, liền cùng trưởng quầy ôm quyền rời đi. Rốt cuộc sự tình tới rồi nơi này, nay một nhà liền đã tra qua, cũng không có Trương Thiên Hạo theo như lời người, chỉ có thể đi mặt khác ra tra. Mà ở hắn tra thời điểm, mặt khác bốn gia cũng trực tiếp làm người bắt đầu tra xét. Liêu thị thương hội bên trong, Vương Đại Hải mang theo một người đi vào đi, đây là một nhà có tòa thị chính cường đại quan hệ thương hội, cho dù là Vương Đại Hải bọn họ cha cũng là phải chú ý. Vương Đại Hải tới rồi Liêu thị thương hội liền thấy được bên ngoài có một cái đại hải tử đang đứng ở phía sau ngoài cửa mặt bất an qua lại đi lại, rõ ràng giống như có cái gì nôn nóng sự tình. Chương 1353, tìm được người. Chương 1353, tìm được người. Chỉ là đối với loại này hiện tượng, bọn họ thấy được quá nhiều, hơn nữa loại này hải tử nơi nơi đều là, trai trai tiểu tử hai vị, không biết có chuyện gì sao? Bảo vệ cửa trực tiếp đem Vương Đại Hải hai người ngăn cản xuống dưới, rốt cuộc người xa lạ tiến vào Liêu thị thương hội, vẫn là muốn kiểm tra. Vương Đại Hải trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận, ở hai người trước mặt mở ra tới, cũng lớn tiếng mà nói, chúng ta là đảng vụ sử, bởi vì chúng ta yêu cầu một đám hóa, liền lại đây các ngươi Liêu thị thương hội, tưởng từ bên trong buổi sáng tiến kia một đám vải vóc bên trong mua một dương trở về cần dùng gấp. À, ngượng ngùng, không biết hai vị là trưởng quan, bên trong thỉnh, ta đây liền thỉnh lão bản. Hai người vừa nghe là tới mua bố, cũng là sửng sốt, quan trọng nhất chính là đảng vụ sử, thân phận có chút dọa người. Liền trực tiếp khách khí thỉnh hai người chờ một lát. Thức mau, Liễu gia đại trưởng quầy Liễu đại béo từ bên trong đi ra, nhìn đến Vương Đại Hải hai người, cũng là sửng sốt, sau đó vội vàng đem người làm đi vào hai vị trưởng quan bên trong thỉnh. Khách khí, chúng ta cũng là phụng mệnh tiến đến mua sắm một dương bố, này không, nghĩ tới Liêu thị thương hội, các ngươi danh dự vẫn là được đến chúng ta chạm tán thành. Cho nên muốn từ buổi sáng tiến hóa bên trong tuyển một dương, không biết đại trưởng quầy ý hạ như thế nào. Không có vấn đề. Tuy rằng cùng tòa thị chính quan hệ, nhưng đảng vụ sử là địa phương nào, ai không biết, có thể không đắc tội liền không cần đắc tội, nếu không tùy ý tìm một cái tội danh, bóp chết một người vẫn là dễ như trở bàn tay. Ai không biết mỗi quá mấy ngày, đảng vụ sử xe chở tử thi liền sẽ vận ra thi thể ném tới Tây Hiệu bãi tha ma đi thỉnh. Rốt cuộc lúc này đây tiền bố, cũng không có gì nhận không ra người đồ vật. Đại trưởng quay trực tiếp lánh hai người đi mặt sau kho hàng, đại trưởng quay ở phía trước dẫn đường. Vương Đại Hải hai người thực mau liền tới rồi mặt sau kho hàng, liền thấy được toàn bộ kho hàng bên trong sớm đã đôi đến giống như tiểu sơn giống nhau vật tư, các loại vật tư đều chỉnh tề đôi ở nơi đó, phân loại, chủ loại tương đương nhiều. Thực mau, đoàn người liền đi tới hậu viện bên trong. Đại trưởng quầy chỉ vào còn không có hạ hóa cười nói, hai vị trưởng quan, buổi sáng tiến hóa đều ở chỗ này, ngài hai vị nhìn xem, yêu cầu kia dương, ta làm người cho ngài hai vị đưa qua đi. Khách khí, đại trưởng quầy, chúng ta trước nhìn xem, có thể chứ? Không có vấn đề. Đại trưởng quầy liền khách khí nói một tiếng, sau đó liền từ Vương Đại Hải hai người kiểm tra 20 dương còn cột vào trên xe ngựa hóa. Hai người từng bước kiểm tra rồi một lần, thực mau liền kiểm tra tới rồi một cái dương mặt trên cái đinh đã bị cậy quá dấu vết, hai người lập tức đem cái dương kia nâng xuống dưới, sau đó rút ra một phen chùy thủ nhẹ nhàng một cậy, chỉ lộ ra một cái nho nhỏ cái khe. Liền thấy được bên trong đang nằm một nữ nhân đại trưởng quầy, liền này một dương đi, chúng ta kêu xe dọn đi, bao nhiêu tiền, chúng ta trong chốc lát làm người đem tiền đưa lại đây, ngươi xem coi thế nào. Hai vị trưởng quan khách khí, cũng chính là mấy chục thất bố mà thôi, đưa với đảng vụ sử cùng với trưởng quan, xem như ta vì quốc dân đảng tận một phần lực, còn thỉnh hai vị trưởng quan nhận lấy. Đại trưởng quầy vẫn là thực biết làm việc, vừa thấy đến hai người kiểm tra hoàn thành sau, chỉ lựa chọn một cái không đủ một dương vải vóc, liền trực tiếp mở miệng tặng. Hơn 30 thất bố, giao hảo đảng vụ sử người, với hắn mà nói, như thế nào cũng là một bút không tồi mua bán, kiệt như thế nào không biết xấu hổ. Ngươi cái này tỉnh, chúng ta nhớ kỹ. Vương Đại Hải cười cười, sau đó hai người liền nâng hảo cái dương trực tiếp ở đại trưởng quầy nhìn theo chung rời đi nơi này. Thức mau, một chiếc Bắc Bình giấy phép xe tải xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hai người đem cái dương dọn đi lên, cùng đại trưởng quầy đánh một lời chào hỏi, liền trực tiếp rời đi. Mà mặt khác thương hội 8 người cũng ở kiểm tra qua đi, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, cũng là một câu không nói, chỉ là đi rồi đi ngang qua sân khấu, thuận tiện còn được đến một ít nước trà phí. Xe tải thực mau liền mang theo Diệp Đông Hà đám người hướng về một cái chỉ có chính bọn họ người biết đến an toàn phòng mà đi. Đông ca, người đã tìm được rồi. Đến phía trước buồng điện thoại, ta gọi điện thoại cấp thiếu gia bên kia khẳng định có an bài, hơn nữa thiếu gia nói qua, việc này người nào cũng có thể nói, tốt nhất trực tiếp lặn ở trong bụng, tin tưởng các ngươi minh bạch. Yên tâm, thiếu gia cho chúng ta hết thảy, chúng ta cảm kích còn không kịp đâu, nơi đó sẽ bán đứng thiếu gia. Mấy người đã biết, đây là Trương Thiên Hạo muốn cứu người, hơn nữa vẫn là một cái địa hạ đẳng hảo. 3. Đang ở mở họp Trương Thiên Hạo, liền thấy được Tiền Quân chạy chậm chạy tới hắn bên người, nhỏ giọng mà nói, "Đâu, vừa rồi Đông Hà bên kia gọi điện thoại lại đây, người tìm được rồi, hiện tại hỏi ngươi xử lý như thế nào?" "Đi." Chúng ta đi ra ngoài nói. Trương Thiên Hạo biết, có một số việc là mãn không được Tiền Quân, đặc biệt là có một số việc yêu cầu Tiền Quân đi làm, hắn còn không có phương tiện ra mặt đi. Tới rồi bên ngoài, hai người tìm một cái không ai địa phương, Trương Thiên Hạo ném ra một chi yên, cười nói, "Tiểu Tiền, ngươi cho rằng ta làm đúng không?" "Đâu, ngươi làm cái gì đều là đúng, ta vĩnh viễn sẽ đi theo ngươi, vô luận làm cái gì, tin tưởng ngươi nhất định có chính mình đạo lý." "Tiểu Tiên à, có chuyện ngươi còn không biết, hôm nay làm một việc này, ngày mai khả năng liền sẽ cứu chúng ta một cái mệnh a, bằng không ngươi ta vì cái gì sẽ như thế nhẹ nhàng, không có người đối chúng ta động thương, đặc biệt là không có kia phương diện người đối chúng ta động thương, ngươi hẳn là minh bạch đi. Chẳng lẽ ngươi cùng bên kia đạt tới hiệp nghị? Bọn họ lại náo, chúng ta không đi quản, đó là hành động đội cùng tình báo khoa sự tình, chúng ta làm tốt chính mình sự tình, tránh hảo tự mình tiền, ít đi tham dự chính trị, có đôi khi một lần nho nhỏ hỗ trợ, khả năng sẽ làm ngươi tránh được một lần tử vong nguy hiểm, biết không? Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà hít sâu một ngụm yên tiểu tiền, về sau ngươi sẽ minh bạch, ta hôm nay cho ngươi lộ trận tướng, rốt cuộc vẫn luôn cho rằng, ta đều là đem ngươi làm như ta người một nhà, mà không giống chạm những người khác, ngươi hẳn là minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Đâu, ngươi yên tâm, ta này hết thảy đều là ngươi cấp, ngươi kêu ta hướng đông, ta tuyệt không sẽ hướng tây. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhàn nhạt mà nói, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, việc này về sau đều phải bảo mật, nếu không đại gia mạng nhỏ đều khó giữ được. Ta biết. Hành. Trương Thiên Hạo mang theo tiền quân liền hướng dưới lầu đi đến, thực mau, xe dịp trực tiếp khai ra y học viện, hướng về Trương Thiên Hạo chỉ định địa phương mà đi. Nơi đó không phải địa phương khác, mà là ở đông cửa thành ngoại một cái vứt đi nhà xưởng, nơi này là Trương Thiên Hạo trước kia mua tới một cái vứt đi nhà xưởng, vốn dĩ muốn sửa vì sân huấn luyện, sau lại lựa chọn danh sơn ngũ kim xưởng mà thôi, ô tô chậm rãi xử ra đông cửa thành, Trương Thiên Hạo cũng ngồi ở xe dịp thượng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, lúc này đây, hắn muốn đích thân động thủ cấp cái này một miểu miểu làm phẫu thuật, rốt cuộc bác sĩ khoa ngoại đã bị hắn toàn bộ thỉnh đi rồi. Đâu, chúng ta đem nàng cứu tới, chính là bác sĩ đâu, nếu không có bác sĩ, kia nhưng làm sao bây giờ, rốt cuộc nàng bị súng thương, một cái xử lý không tốt, chính là sẽ ra mạng người. Ngươi yên tâm hảo, ta nếu có thể đem người đặt ở nơi này, kia tự nhiên ta có đạo lý của ta, chiến trường cấp cứu vẫn là sẽ, yên tâm hảo, ta hôm nay tự mình động thủ, đem người cứu tới, nhưng tin tức muốn phong tỏa, không thể đối bất luận cái gì nói. Đâu, ngươi còn sẽ phẫu thuật đau a, sẽ không đem người cấp trị đã chết đi. Thật là miệng quá đen, ngươi mỗi ngày bị thương, tưởng sẽ không trị cũng sẽ trị. Trương Thiên Hạo liền mí mắt cũng không có nâng, mà là khinh bị hừ lạnh một tiếng. Chương 1354, tiểu lập cái nhiễu. Chương 1354, tiểu lập cái nhiễu. Số 19 kho hàng hậu viện cách đó không xa, Tiểu Lập cùng Từ Nhân Kiệt nhìn mấy cái đặc vụ ở nơi đó chạm cương, hai người liếc nhau, cũng là trong mắt hiện lên vô số khiếp sợ. Rốt cuộc đem người an bài ở kia chẳng cũ nát trong phòng, nhưng hiện tại ngoài cửa thế nhưng có người chạm cương, hơn nữa vẫn là đặc vụ, hai người cơ hồ có thể tưởng tượng đến hậu quả, đó là một cái loại đặc biệt đáng sợ hậu quả đáng chết, nhị bảo, Trần phu nhân. Từ Nhân Kiệt cơ hồ đôi mắt đều đỏ, rốt cuộc hắn đi thời điểm, chính là đem hai người an bài ở chỗ này, nhưng vấn đề là hiện tại thế nhưng xuất hiện đặc vụ, kia thuyết minh cái gì? Chắc không được bọn họ tới thời điểm, nơi này đặc vụ nhiều không ít, nguyên lai là cái dạng này nhị bảo, Trần phu nhân, các ngươi nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện, đều do ta, không nên rời đi như vậy, không nên rời đi lâu như vậy. Từ Nhân Kiệt trực tiếp cho chính mình một cái tát, thậm chí đem hắn trên mặt đều đánh đến phát ra một tiếng vang nhỏ, dẫn tới bên cạnh Tiểu Lập cũng là sửng sốt, hiện tại hắn cũng hiểu được đừng nóng nổi, nếu đặc vụ tìm được rồi người, kia nhất định sẽ đem người rút khỏi đi, xem nhiều người như vậy, nhất định là còn không có tìm được, có lẽ nhị bảo đem người ẩn nấp rồi. Tiểu Lập lập tức khuyên, đồng thời hắn cũng đem xe hơi chậm rãi đảo đi ra ngoài, sau đó hướng về một cái khác phương hướng khai đi, trực tiếp chuẩn bị chạy đến trên mã lộ đi. Mà bên kia đặc vụ cũng không có chú ý tới nơi này một chiếc xe hơi, mà là tiếp tục đứng ở nơi đó chặn cương. Thức mau, Tiểu Lập tới rồi trên mã lộ, hắn trực tiếp đem xe đỉnh tới rồi 18 hào kho hàng bên ngoài, đi vào. Lưu lại Từ Nhân Kiệt một người ngốc tại trên xe gì, này không phải kiểu lao bản sao? Hôm nay như thế nào có rảnh đến chúng ta nơi này tới a? Tống lao bản, quá khách, ta này bất quá đến xem sao, hỏi thăm nơi này một ít đồ vật giá cả, hóa so ba ra, hôm nay tới rồi Tống lao bản, liền đi lên thảo ly trà uống. Kia thỉnh. Tống lao bản lập tức cười đem hắn làm đi vào. Hai người thực mau liền đi tới mặt sau trong phòng, Tống lao bản mới cho Kiều Lập đổ một ly trà, sau đó sắc mặt có chút khó coi mà nói, lao Kiều, đêm qua nhà ga sự tình, ngươi đã biết sao? Đã biết, ta cũng là vì chuyện này mà đến, ngày hôm qua là chúng ta một khác điều tuyến thượng đồng chí đi ngang qua Bắc Bình, bị đặc vụ nhóm phát hiện, đã chết 6 cái, còn có một cái quan trọng nhân viên đã chết, chạy ra tới 3 người, 2 cái còn bị súng thương, trong đó một cái yêu cầu phẫu thuật. Ta hiện tại liền lại đây tiếp người, chính là ước định địa phương tất cả đều là đặc vụ, có hay không phát hiện người nào bị bắt đi? Không có phát hiện có người bị bắt đi, nhưng ta nơi này đã bị tra xét 3 lần, cái dương chờ góc cạnh đều tra đến tương đương cẩn thận. Là một khác điều tuyến thượng đồng chí, nếu bị súng thương, hơn nữa nửa đêm mưa nhỏ, kia cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu không chiếm được cứu trị, khả năng sẽ xuất hiện vấn đề lớn, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. Lao Tống cũng là một cái lao địa hạ đảng, thường xuyên tổ chức một ít vật tư vận chuyển qua đi, trước kia chỉ là quy mô nhỏ, tiểu đánh tiểu nháo, hắn nơi này còn có thể vận dụng, từ Trương Thiên Hạo tới lúc sau, đó là đại phê lượng vật tư vận chuyển, hắn nơi này chỉ có thể làm dự phòng điểm. Sau lại trực tiếp lặng im xuống dưới, khiến cho này một cái tuyến thượng sở hữu đồng chí đều lặng im xuống dưới không có tìm được, kia một cái nửa đại hải tử có thể đem người đưa tới nơi đó đi đâu. Tiểu Lập cũng là mày thẳng nhăn, rốt cuộc quê quán đem hắn cuối cùng liên lạc phương thức đều nói cho đối phương, hiển nhiên đối phương là người một nhà, phải biết rằng cái này cuối cùng liên lạc phương pháp cũng không phải là tùy ý vận dụng, chẳng lẽ người hư không tiêu thất sao? Tiểu Lập cũng là nhẹ nhàng gõ cái bàn, có chút khó xử lên không có khả năng hư không tiêu thất, nếu buổi sáng còn ở, nhưng hiện tại đặc vụ nhóm không có lục soát, chỉ có thể thuyết minh người đã rời đi, nếu ở chỗ này, sớm thiên mấy lần, người sớm hẳn là đánh tới. Lão Tống thở dài một hơi, sau đó cũng có chút lo lắng mà nói trai hải tử căn bản không có biện pháp xử lý người bệnh, có thể hay không là hắn đem người mang đi. Hắn căn bản đi không được nhiều xa, nếu không đi, sớm bị đặc vụ nhóm phát hiện. "Lão Kiều, ta hoài nghi có phải hay không bị hắn phóng tới hàng hóa làm người mang đi, ta biết số 19 kho hàng lão Vương gia, mỗi ngày buổi sáng đều có thói quen khai một chút cửa sau, chủ yếu là đi ra ngoài thông khí, có thể hay không hắn đem người đưa đến hàng hóa bên trong mang đi?" Lão Tống tưởng tượng, lập tức liền nghĩ tới cái gì, ta nhớ rõ buổi sáng có Liêu thị thương hội từ số 19 kho hàng trở đi một đám hàng hóa, toàn bộ vải vóc, ước chừng có vài trăm thất, nếu phóng tới bên trong, cũng có khả năng. Còn thật có khả năng, ta đi số 19 nhìn xem, nếu không có trai trai hải tử, kia khả năng rời đi. Tiêu Lập suy nghĩ một chút, liền đứng lên hướng bên ngoài đi đến đường hắn ly 18 hào kho hàng đi 19 kho hàng thời điểm, số 19 kho hàng nội vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau, cũng không có cái gì bất đồng, chỉ là vì làm buôn bán, bên trong tiểu nhị vẫn như cũ mang theo hắn đi nhìn một vòng. Chỉ là Tiêu Lập sắc mặt cũng không có bao lớn biến hóa, duy nhất khả năng đó là người không ở nơi này. Hơn nữa hắn còn trải qua hậu viện kho hàng nhìn nhìn, cũng không có cái gì phát hiện, cửa sau sớm đã đóng lại, lại còn có thượng khóa, là từ bên trong khóa trái lên. Tiêu Lập cũng là thở dài một hơi, liền rời đi nơi này, lái xe tự chuẩn bị trở về thành tiểu đồng chí, người tìm được rồi sao? Không có, người cũng không có chảo, chúng ta cũng không có tìm được, cũng không biết nhị bảo đem người đưa đến đi nơi nào rồi, hiện tại chỉ có thể trở về thành lại nghĩ cách. Thế nhưng mất tích. Tiêu Lập trên mặt cũng là khó mà tin được, rốt cuộc đến bây giờ sở hữu manh mối đều đã chặt đứt, cho dù là hắn bản lĩnh lại đại, tìm không thấy người cũng là uổng phí. Hiện tại hắn còn có một việc cần thiết phải làm, kia đó là tìm một người bác sĩ, bọn họ cũng có một vị đồng chí là bác sĩ, chỉ cần mời đi theo liền lại đây liền được rồi. Hắn xe chậm rãi khai vào Bắc Bình bên trong thành, trải qua hai lần kiểm tra, giấy chứng nhận cùng với mặt sau chỗ ngồi đều phải tra, lúc này đây sở tra chi nghiêm, bọn họ tới thời điểm đã linh giáo rồi không nghĩ tới, muốn vào thành đều phải tra đến như vậy nghiêm khắc. Không, ngày thường chỉ có cửa thành nơi này tra đến tương đối nghiêm, nhưng vấn đề là hôm nay bất đồng với ngày xưa, tra đến nghiêm cũng là bình thường. Rốt cuộc chạy người, đặc vụ tuyệt đối sẽ không từ bỏ kiểm tra. Nếu không phải Kiều Lập vừa rồi xử tiền, khả năng Từ Nhân Kiệt cũng sẽ bị xét xử, buổi sáng Từ Nhân Kiệt vào thành, cũng chỉ có một lần cửa thành trạm kiểm soát, cũng không có như vậy nghiêm khắc. Bất quá trọng điểm thẩm tra đều là nữ nhân, trả bọn họ là nam, xử một chút tiền, hai người cũng trực tiếp đi qua đúng vậy, ngươi chờ ta một chút, ta đi tra một chiếc điện thoại, một khi tìm được người, liền muốn động thủ thuật, trong đó dược phẩm, bác sĩ đều ắt không thể thiếu, còn yếu địa phương. Tiêu Hành, ngươi trước gọi điện thoại, ta tại đây trong xe chờ ngươi. Từ Nhân Kiệt vừa nghe, lập tức liền minh bạch, hắn cũng biết tình huống, cho dù là hắn tả cánh tay cũng muốn làm bác sĩ xem một chút, mà hắn chỉ là giải một ít thuốc trị thương, cũng không có thời gian đi cứu trị. Theo xe hơi một lần nữa tiến vào Trà Hương Đại Tiểu Lâu hậu viện, Từ Nhân Kiệt liền ngồi ở trong xe, mà Kiều Lập đã rời đi. Ly Tiểu Lập đại tiểu lâu cách đó không xa một cái công cộng buồng điện thoại nội, hắn tả hữu nhìn nhìn, sau đó cầm lấy một khối tiền xu trực tiếp đầu đi vào, liền bắt đầu quay số điện thoại. Theo điện thoại kia đầu không ngừng truyền đến chuông điện thoại thành, liền nghe được một nữ nhân thanh âm vang lên: "Ngươi hảo, nơi này là Bắc Bình bệnh viện, xin hỏi ngài tìm ai?" "Xin hỏi một chút, Hà bác sĩ ở sao?" "Ngươi nói là Hà Kiện bác sĩ sao? Hà bác sĩ không ở, hắn đi tham gia y học giao lưu hội." Kia đầu hộ sĩ khách khí mà trả lời: "Xin hỏi còn có chuyện gì sao?" "Là cái dạng này, nhà ta có một cái người bệnh, cùng người đánh nhau động đao, tưởng thỉnh bác sĩ lại đây giúp ta xem một chút, có thể chứ?" "Nguyên lai là như thế này, thật sự là thực xin lỗi, chúng ta Bắc Bình bệnh viện bác sĩ có thể động thủ thuật người đều đi tham gia y học giao lưu hội, đó là y học viện, nếu ngài yêu cầu, có thể tới đó đi tìm." "Y thì học viện?" Hắn nhắc mãi một câu, sau đó liền lại đánh mấy cái điện thoại, sắc mặt của hắn nháy mắt khó coi đi lên, bởi vì bác sĩ đều đi tham gia y học giao lưu hội, tham phẫu thuật bác sĩ đều không thấy. Chương 1355, lại đã muộn một bước. Chương 1355, lại đã muộn một bước. "Kiều Lập đồng chí, thế nào?" Từ Nhân Kiệt nhìn đến Kiều Lập trở về, ở Kiều Lập lên xe lúc sau, liền có chút khẩn trương hỏi, vẻ mặt nôn nóng. Đặc biệt là hắn nhìn đến Kiều Lập vẻ mặt tâm trầm, đó là một trận gánh nhiêu đã xảy ra chuyện, tuy rằng còn không có tìm được Trần phu nhân, nhưng vấn đề là sở hữu bác sĩ đều đã bị tập trung lên, toàn bộ đi y học viện bên kia tham gia y học giao lưu hội, ta tìm vài gia bệnh viện, thậm chí tư nhân phòng khám, có thể được đến tin tức đều là giống nhau, này đó bác sĩ yêu cầu tham dự trong khi 3 ngày y học giao lưu hội. "Cái gì? Muốn 3 ngày?" Kia Trần phu nhân căn bản chờ không nổi, không chỉ có chờ không nổi, nàng càng là tùy thời đều khả năng có sinh mệnh nguy hiểm, mỗi nhiều một phút đều nhiều một phần nguy hiểm. Từ Nhân Kiệt lập tức lại cho hắn chính mình một cái tát: đều do ta, đem Trần phu nhân cấp làm ném, đều do ta." Vẻ mặt tự trách Từ Nhân Kiệt này một cái tát có chút trọng, trực tiếp đem hắn mặt đều đánh đến đỏ lên, mà Kiều Lập cũng là vẻ mặt gánh nhiêu, rốt cuộc tới rồi hiện tại, bọn họ gặp phải vấn đề quá lớn. Một là muốn tìm người, nhị là muốn tìm bác sĩ, ba là muốn thuốc hạ sốt phẩm linh tinh. Thiếu một thứ, nguy hiểm như vậy liền đại một phân đi, cùng ta ở trên mã lộ tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm được nhị bảo." Kiều Lập cũng là một trận bất đắc dĩ, sau đó liền lại mở ra xe hơi rời đi đại tiểu lâu hậu viện, hướng về thành nội mà đi. Liêu thị thương hội chính là ở thành đông, cách hắn ra cũng không phải rất xa, cũng chính là 10 tới phút lộ trình, Liêu thị thương hội là bọn họ duy nhất cơ hội. Xe hơi ở trên mã lộ khai đến cũng không mau, rốt cuộc muốn tìm người, cho dù là hắn muốn tìm, tại đây vượt qua 100 vạn dân cư Bắc Bình thành tìm người, nói thật, thật là có điểm nhi biện rộng đào châm ý tứ. Hai người lái xe đi tới Liêu thị thương hội cách đó không xa, liền thấy được Liêu thị thương hội bên ngoài đã đứng không ít người, một đám thống nhất quần áo, thậm chí bên hông còn đựng vũ khí. Trong đó có người đã lấy ra súng lục, chính cẩn thận đề phòng bốn phía người không tốt, Liêu thị thương hội như thế nào lại bị đặc vụ vây quanh, nơi này đã xảy ra sự tình gì? Ai biết được, nơi này khẳng định lại đã xảy ra chuyện. Tiểu Lập đem xe ngừng ở một bên, đi xuống xe, đi tới phía trước, liền thấy được ít người đối diện Liêu thị thương hội chỉ trỏ trỏ, một ít không rõ chân tướng ba cánh ôm xem náo nhiệt tâm lý chạy tới những người này đó là đặc vụ, này Liễu gia lại muốn xui xẻo, thật không biết này cái gì là cái đầu, này đó đáng chết đặc vụ không có việc gì chạy tới cha, chảo, thậm chí giết người, đều là đao phủ. Sát nhân ma vương, ngươi nói nhỏ thôi, đừng làm cho người nghe được, ngươi không muốn sống nữa sao? Nhân gia tùy tiện cho ngươi ăn một cái tội danh, ngươi đều ăn không hết gói đem đi. Ân, nhưng này đó đặc vụ cũng quá kiêu ngạo, thật không biết này đó thổ phỉ như thế nào không chết đi. Nghe này đó ba tánh nhỏ giọng mà thảo luận, nhưng đại đa số người vẫn là đối với Liêu thị thương hội ôm hoài nghi thái độ, thậm chí đồng tình thái độ. Rốt cuộc Liêu thị thương hội hậu trưởng cũng không phải giống nhau ngạnh đồng tất kỳ nhìn Liêu đại trưởng quầy, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Ngươi nói có hai cái chúng ta đảng vụ xử người lái xe tử lại đây, mua nửa dương bố, chỉ là mở ra nhìn liếc mắt một cái, liền đi rồi, còn không có đưa tiền. Đúng vậy, trưởng quan, ta lừa ai cũng không dám lừa các ngươi đảng vụ xử a, ta nhưng đắc tội không nổi. Như vậy, tới hóa còn không có hạ hóa, đều ở chỗ này, ngài nếu làm muốn, ngài toàn cầm đi, đến nỗi đỏ bừng tội danh, ta thật sự gánh không dậy nổi. Vậy ngươi hiện tại còn có thể nhớ rõ hai người trông như thế nào sao? Còn mở ra xe tải lại đây. Có thể, nhất định có thể, hơn nữa xe tải bảng số xe, ta còn nhớ rõ, 0921. Liêu đại trưởng quay lập tức nói, hơn nữa sắc mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Rốt cuộc này nửa ngày lại tới đệ nhị sóng người. Lúc này, bên cạnh một cái tiểu đội trưởng liền ở đồng tất kỳ bên tai nói, khoa trưởng, 0921 thật là chúng ta chạm xe, chính là một cái buổi sáng, trừ bỏ buổi sáng đi mua điểm đồ vật ngoại, liền đều là chúng ta dùng, chỉ có buổi sáng đi ra ngoài 1 giờ tả hữu. Liêu đại trưởng quay, ước chừng là khi nào? 10 giờ rưỡi tả hữu. Đúng, chính là 10 giờ rưỡi tả hữu, chúng ta 8 giờ đi kho hàng kéo hóa, 10 giờ rưỡi tả hữu mới trở về, chính là như vậy. Cái kia tiểu đội trưởng vừa nghe, cũng không khỏi lắc đầu, rốt cuộc 7 giờ rưỡi tả hữu liền đã giao cho bọn họ trong tay, 10 giờ rưỡi vẫn là bọn họ người ở khai, căn bản không có khả năng chạy tới kéo hóa đáng chết, là giả. Đồng Tất Kỳ trong lòng cũng là một trận thầm mắng, liền cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh hướng trạm bảo vệ cửa, rốt cuộc hắn muốn tra một tra hành chính tổng hợp khoa có hay không người đi ra ngoài, thậm chí mua đồ vật. Chỉ là đương hắn thực mau nghe được bảo vệ cửa bên kia kiểm tra kết quả, hắn mày liền nhíu lại. Toàn bộ buổi sáng trừ bỏ Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân, còn có mấy cái hành chính tổng hợp khoa người đi theo Trương Thiên Hạo đi y học viện bên kia xử lý bác sĩ sự tình, đến nỗi chuyện khác, giống như cũng không có người nào alo, người gọi điện thoại đi y học viện bên kia, nhìn xem buổi sáng đi mấy cái là cái gì, nhìn nhìn lại người có ở đây không. Đồng Tất Kỳ lập tức liền nghĩ tới một chút sự tình, sắc mặt cũng càng thêm nghiêm túc lên, nếu không phải như vậy người, kia thuyết minh là người khác giả mạo bọn họ đảng vụ xử người, này liền rất có thể là địa hạ đảng. Mà đại trưởng quay đứng ở một bên nghe được ba hoa trích choẹ cũng không rõ rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Hắn chỉ là bán ra nửa dương bố mà thôi. Đến nỗi đỏ bừng, kia chỉ là suy đoán, nhưng hắn biết có thể không đắc tội vẫn là không cần đắc tội hảo. Alo tiểu đội trưởng liền ở chỗ này đánh lên điện thoại, rốt cuộc y học viện bên kia liền như vậy đại, muốn rời đi, khẳng định có người nhìn đến. Qua 10 tới phút, Alo tiểu đội trưởng mới trở về, hướng Đồng Tất Kỳ nói, khoa trưởng, buổi sáng đi y học viện người trừ bỏ tiền tổ trưởng ở nửa giờ trước rời đi y học viện, những người khác đều ở nửa giờ trước rời đi. Đến nỗi hoài nghi Trương Thiên Hạo, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, cũng khẳng định không có khả năng, rốt cuộc này trên mã lộ trưởng quầy không quen biết Trương Thiên Hạo quá ít, xem ra thật là giả, người tới cho ta tra, nhìn xem 0921 biển số xe ở nơi đó, thậm chí cho ta tìm ra này chiếc xe tải ở nơi đó. Là, chỉ là Đồng Tất Kỳ biết, người khác có thể sử dụng giả biển số xe, như vậy cha cũng nhất định là cha, khả năng đi không xa, biển số xe liền trực tiếp thay đổi. Hắn nhìn nhìn thời gian, hiện tại mới 11 giờ 5 phút, hắn lại so người khác đã muộn một bước, thậm chí hắn cũng không biết người này là ai, thế nhưng mau hắn một bước xem ra ta gặp đối thủ, có ý tứ, thật là có ý tứ, chỉ là ta rất tò mò, ở không có bác sĩ dưới tình huống, người bệnh có thể hay không chết đâu. Hắn khỏe miệng cũng là một trận cười lạnh, lập tức phân phó nói, các ngươi các mang một đội người đi y học viện, đem mọi người bác sĩ đều cho ta xem đã chết, người ngoài cũng không thể tiến vào y học viện, 3 ngày cho ta ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Hiện tại hắn nghĩ tới Trương Thiên Hạo phương pháp này càng tuyệt, cho dù là địa hạ đảng tới rồi người, kia cũng không có cách nào, không có bác sĩ, kia cùng đã chết có cái gì khác nhau đâu. Người nước ngoài phòng khám, thậm chí bệnh viện, sớm đã phái người 24 giờ nhìn chằm chằm. Đến nỗi bác sĩ cũng là giống nhau, 24 giờ nhìn chằm chằm là. Alo tiểu đội trưởng lên tiếng, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đồng thời lại chiêu một tiểu đội người, hướng về y học viện bên kia lái xe mà đi. Rốt cuộc Đồng Tất Kỳ mệnh lệnh lớn hơn tiên. Mà liên ở cách đó không xa từ Nhân Kiệt cùng Tiểu Lập hai người lại là khẩn trương đến muốn chết, rốt cuộc lớn như vậy trận trượng, nơi này vấn đề khả năng không nhỏ, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, nơi này chỉ là một cái đầu voi đuôi chuột, cũng không có phát hiện có người bị nâng ra tới. Chương 1356, giải phẫu. Chương 1356, giải phẫu. Hai người vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc Liêu thị thương hội không có, kia bọn họ lại một lần mất đi sở hữu manh mối, thậm chí cũng không biết kế tiếp sắp sửa làm cái gì. Tuy rằng thả xuống dưới, nhưng bọn hắn tâm lập tức lại nhắc lên. Rốt cuộc người tìm không thấy, kia Trần phu nhân nguy hiểm hệ số lại lớn, rất nhiều người ở nơi đó đâu, người sẽ ở nơi đó đâu. Từ Nhân Kiệt nội tâm không được hò hét, khá vậy không có người đáp lại hắn, thậm chí cũng không biết kế tiếp sắp sửa làm cái gì, tới đó đi tìm Trần phu nhân. Lúc này, Đồng Tất Kỳ từ bên trong đi ra, vẻ mặt tâm trầm, hiển nhiên không có được đến hắn muốn kết quả, tâm tình tự nhiên cũng không có khả năng hảo bao nhiêu. Nhưng Từ Nhân Kiệt tâm lại cũng là nhắc lên. Bởi vì hắn nhìn đến hai cái đặc vụ chính giám một người từ bên trong đi ra, hơn nữa số tuổi không lớn, như thế nào sẽ là nhị bảo, như thế nào sẽ là nhị bảo, nhị bảo bị bắt. Từ Nhân Kiệt chỉ cảm thấy đến trước mắt tối sầm, nhị bảo thế nhưng bị đặc vụ bắt, như vậy, Trần phu nhân nhất định lại ở chỗ này, hoặc là nhị bảo nhất định biết Trần phu nhân ở nơi đó. Hắn song quyền nắm chặt, liền tưởng từ nơi này tiến lên giải cứu nhị bảo, nhưng hiện tại hắn, liền ngay thường chiến lực một nửa đều không có, cánh tay trái vô lực, lại còn có đau đớn khó nhịn, nếu không phải hắn cố nén, hắn đã sớm đau phải gọi đi lên. Muốn thương cũng không có thương, cho dù là có thương, hắn lao ra đi cứu người, duy nhất kết quả đó là đi ra ngoài chịu chết. Nhưng làm hắn trơ mắt nhìn nhị bảo bị trảo, hắn lại sao có thể cam tâm? Song quyền nắm chặt, nhưng hắn vẫn là không có bất luận cái gì biện pháp. Cho dù là hắn miệng vết thương tự đau, cũng không có làm hắn đau lòng khó chịu. Nhị bảo chỉ là một cái tiểu chiến sĩ, một cái trai trai hải tử tiểu chiến sĩ, nhưng hiện tại thế nhưng bị đặc vụ bắt được, cái này làm cho hắn sắc mặt đều có chút thay đổi. Tiểu Lập cũng thực mau phát hiện Từ Nhân Kiệt đôi mắt đều đỏ, liền minh bạch cái kia bị trảo hải tử đó là hắn trong miệng nhị bảo, liền kéo Từ Nhân Kiệt hướng phía sau trong xe mà đi. Lão Kiều buông ta ra, cho ta thương, ta muốn cùng này cậu đặc vụ liều mạng, ta muốn cùng bọn họ liều mạng, thế nhưng bắt nhị bảo, hắn chỉ là một cái trai trai hải tử a, hắn cha cũng là chúng ta đồng chí, chết ở một lần đặc vụ bắt giữ chung. Lão tử, bình tĩnh, bình tĩnh, hiện tại không phải sốt ruột thời điểm, nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ quan trọng, việc cấp bách là tìm được Trần phu nhân, bằng không chúng ta hết thảy nỗ lực sẽ là uổng phí, ngươi biết không, tất cả đều là uổng phí a. Tiêu Lập cũng có thể minh bạch Từ Nhân Kiệt tâm tình, nhưng hắn vẫn là đem Từ Nhân Kiệt kéo trở về trong xe, có thể nói lúc này hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng nhị bảo bị bắt. Nhị bảo sở tại, kia nhất định là Trần phu nhân sở tại, người khẳng định là bị nhị bảo tàng đi lên, nhưng vấn đề là nhị bảo sẽ đem người tàng địa phương nào đâu. Tiêu Lập lúc này cũng là một trận vô ngữ, rốt cuộc hiện tại hắn thật sự không biết như thế nào tìm, cái này Liêu thị thương hội, còn để lại mấy cái đặc vụ ở chỗ này, muốn trà trộn vào đi cũng không có khả năng đáng chết, bọn họ đi nơi đó. Từ Nhân Kiệt qua một hồi lâu, mới an tĩnh lại. Chỉ là cặp mắt kia sớm đã tràn ngập huyết hồng, một cổ khó có thể nói rõ thù hận trực tiếp tràn ngập hắn đại não, có thể hay không giấu ở cửa sau nơi đó. Không có khả năng, nếu giấu ở chỗ này, hoặc là cửa sau phụ cận, đặc vụ sớm lục soát ra tới, ta chỉ là không biết nhị bảo sẽ trải qua những cái đó địa phương, càng không rõ hắn vì cái gì lại ở chỗ này. Đúng vậy, hắn vì cái gì lại ở chỗ này, hơn nữa là như thế nào vào thành, chẳng lẽ hắn là tới trộm dược, cũng khả năng không lớn. Không, người nhất định là mang vào bên trong thành, chỉ là ở trong thành địa phương nào, này còn một cái mạt biết số, hiện tại chúng ta phải làm, đó là một chút bài tra. Này giống như chơi đoán chữ giống nhau, chỉ là cái này đáp án chỉ có một, nhưng câu đố lại là vô số. Tiểu Lập nghĩ nghĩ, sau đó liền ngồi ở chỗ kia khởi xướng đốc. Không riêng gì hắn không biết, liền Từ Nhân Kiệt cũng không biết người này rốt cuộc là giấu ở đi nơi nào rồi. Một cái khác đó là nhị bảo là rốt cuộc như thế nào bị trảo, hai người cũng là không thể hiểu được. Mặt khác bọn họ nơi đó biết, đặc vụ nhóm đôi bốn phía tiến hành kiểm tra, nhị bảo một ngụm nam kinh khẩu âm trực tiếp bại lộ ra tới hắn không phải Bắc Bình người địa phương. Mà người khác lại không quen biết hắn, Đồng Tất Kỳ tự nhiên muốn đem hắn mang về hảo hảo kiểm tra vừa lật. Rốt cuộc này một đám người tất cả đều là từ Nam Kinh lại đây, khẩu âm trực tiếp bại lộ nhị bảo. Lại không nghĩ Đồng Tất Kỳ chó ngáp phải rồi, kết quả bắt được nhị bảo. Mặt khác, nhị bảo rốt cuộc vẫn là một cái trai trai hải tử, một bị trảo liền mắng lên, cái gì cầu đặc vụ a, vô sỉ, bán nước tội linh tinh địa hạ đảng thường xuyên lời nói trực tiếp từ hắn trong miệng thốt ra tới. Đồng Tất Kỳ cùng địa hạ đảng đánh quá nhiều ít năm giao tế, hiện tại vừa nghe đến lời này, nơi đó không biết hắn thật sự bắt được một cái tiểu địa hạ đảng. Có mục đích, Đồng Tất Kỳ tự nhiên ở không có manh mối dưới tình huống, trực tiếp trảo nhị bảo trở về thẩm vấn. Cho nên, đây cũng là một cái trùng hợp. Hoặc là nhị bảo nếu không nói lời nào, kia khả năng sự tình gì đều không có, rốt cuộc giống nhau sẽ không theo trai trai hải tử bàn quân ba. Đông ngoài thành nhà xưởng nội, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt cái này xa lạ nữ nhân, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn cẩn thận cắt khai nữ nhân này quần áo, sau đó liền thấy được kia súng thương địa phương, cái này địa phương bởi vì mắc mưa, rõ ràng đã nhiễm trùng, hơn nữa đang ở hóa nùng. Loại này hóa nùng nguy hiểm cơ hội là thành lần tăng trưởng, cho dù hắn cũng cảm giác được có chút khó giải quyết, nếu hắn hiện tại không cứu, nhất đến trễ buổi tối, miệng vết thương liền sẽ đại diện tích hóa nùng, như vậy một miểu miểu khả năng sẽ trực tiếp thần tiên tới cũng cứu không trở lại. Hắn nhẹ nhàng mang lên bao tay, sau đó lại từ nhỏ trong dương lấy ra cồn băng gạc, cái nhíp chờ, một chữ bài khai, sau đó trực tiếp cầm lấy dao phẫu thuật, dùng cồn nhẹ nhàng lau lên, tiếp theo lại đem mặt khắc khí giới toàn bộ tiêu một lần độc, hắn mới nhìn nàng súng thương khẩu vị trí này. Một đao đi xuống, trực tiếp ở kia miệng vết thương bốn phía cắt một vòng nhỏ đã hóa nùng ra cùng thịt, sau đó cẩn thận thâm nhập, một chút mà đem viên đạn lấy ra tới. Rốt cuộc nhân thể nội một cái không cẩn thận liền có thể chọc phá địa phương khác, tạo thành càng nghiêm trọng thương tổn không đúng. Đây là theo hắn cẩn thận lấy viên đạn, hắn đột nhiên có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được miệng vết thương bên trong một đoạn đại tràng trực tiếp bị đánh gãy một nửa. Miệng vết thương không chỉ có viên đạn, còn có nhân thể nội bài xuất ra các loại tạp vật, thật là có chút phiền toái. Hắn nhắc mãi một câu, sau đó trực tiếp thanh đao khẩu vị trí nhẹ nhàng lại căng ra một chút, mà một chỗ khác trực tiếp từ tiền quân dụng cái nhíp căng ra một cái nho nhỏ khẩu tử. Trương Thiên Hạo tiểu tâm mà đem viên đạn lấy ra tới, càng là dùng giải phẫu tuyến trực tiếp kia đại tràng hai bên cấp chặt lên. Kế tiếp đó là một kiện phi thường phiền toái sự tình, đó là rửa sạch miệng vết thương tạp vật, nếu không phải thường đến ruột, khả năng người còn không đến mức như vậy nghiêm trọng. Cồn, miên đoàn, thậm chí băng gạc, kim chỉ, Trương Thiên Hạo cẩn thận đem đại tràng cấp phùng hảo, sau đó mới một chút rửa sạch, một giờ đi qua, Trương Thiên Hạo trên trán thế nhưng toát ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Không riêng gì hắn mệt, tiền quân treo không không núc đích, cũng đã sớm chết lặng Đông Hà, giúp ta sát một chút mồ hôi, lập tức liền muốn hảo, đừng làm cho mồ hôi đến miệng vết thương đi. Nhanh lên. Là Diệp Đông Hà nhìn Trương Thiên Hạo rửa sạch miệng vết thương, cũng là sợ ngây người, như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ có như vậy một tay năng lực. Theo hắn mồ hôi trên trán lau khô, hắn tiếp tục rửa sạch, lại qua 10 phút, Trương Thiên Hạo mới làm tiền quân buông tay tới, sau đó cầm lấy kim chỉ bắt đầu khâu lại miệng vết thương. 10 tới phút sau, Trương Thiên Hạo nhìn miệng vết thương đã phùng hảo, mới xem như lòng khẩu khí. Lấy ra một chi vẹn mình rỉn, sau đó cấp một miểu miểu đánh đi xuống đầu, ngươi thật đúng là bỏ được. Tiền quân nhìn Trương Thiên Hạo lấy ra này một chi chân quý nước thuốc, cũng là sử sốt, cho rằng chỉ là lấy ra bình thường thuốc hạ sốt mà thôi, sủ phan ý la mỹ đờ hiệu quả không đủ, cũng chỉ có dùng tốt như vậy nước thuốc, không còn hắn pháp. Hơn nữa khả năng không ngừng một chi, ít nhất muốn hai chi. Trương Thiên Hạo nhìn trên giường nàng, khoe miệng cũng là hơi hơi giơ lên một mặt khó được ý cười. Đúng rồi, Đông Hà, hai ngày này liền phiền toái ngươi ở chỗ này chiếu cố hắn một chút. Thiếu gia, ta là một cái nam, chiếu cố nàng hảo sao? Không có gì không tốt. Đúng rồi, các ngươi 9 người, ngày mai buổi sáng có một chuyến đi Lai Nguyên đoàn tàu, tới rồi nơi đó đi tìm thủy bảo trấn Hoàng Quan, các ngươi 9 người tạm thời không cần xuất hiện Bắc Bình. Phòng ngừa có người nhận ra các ngươi tới. Trương Thiên Hạo giặt sạch một chút tay, sau đó đem bao tay cùng với khí giới toàn bộ rửa sạch một lần, sau đó nhìn về phía Vương Đại Hải 9 người là. Tới rồi nơi đó, cùng Hoàng Quan nói một tiếng, liền nói là ta cho các ngươi đi qua, cùng bọn họ huấn luyện, đừng làm cho ta thất vọng. 9 người cũng biết Trương Thiên Hạo quyết định sự tình cũng không cho phép thay đổi, đồng dạng cũng là vì bọn họ hảo, rốt cuộc bọn họ sự tình hôm nay đã làm cho bọn họ đã biết một ít cái gì. Chương 1357, kẻ yếu không sống quyền lợi. Chương 1357, kẻ yếu không sống quyền lợi đi phi hồ lĩnh khả năng điều kiện khổ một ít, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái đường lui, bọn họ những người này đều biết, Trương Thiên Hạo sớm đã có một cái đường lui, các ngươi trước đem nơi này đổ vật rửa sạch một chút, lưu lại hai cái trông coi, ngày mai ta lại nghĩ cách, nhìn xem có thể hay không đem người mang đi. Trương Thiên Hạo cũng biết hắn tạm thời không thể rời đi lâu lắm. Thậm chí hắn cũng không thể chiếu cố người bệnh lâu lắm, rốt cuộc người bệnh là tốt nhất vẫn là muốn giao cho địa hạ đảng đi xử lý tiểu tiện, chúng ta đi trước, các ngươi 9 người buổi tối trở về liền thu thập đồ vật, không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới sự tình hôm nay. Trương Thiên Hạo phân phó sau khi xong, liền bắt đầu rời đi nơi này. Nhìn thời gian, đều đã 12 giờ rưỡi. Hắn đến nơi đây giải phẫu đã 1 tiếng rưỡi, hắn thở dài một hơi đi, chúng ta đi chạm. Là. Trương Thiên Hạo nơi này thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trần phu nhân xem như cứu một nửa, ngày mai có thể tỉnh lại, lại dùng một lần thuốc hạ sốt, dư lại trên cơ bản là an dưỡng đầu. Tiền quân muốn nói cái gì, nhưng lời nói chỉ nói một nửa, liền không biết nói cái gì. Trương Thiên Hạo xoa xoa cái chán, cảm giác được một trận mỏi mệt, nhưng hắn vẫn là nhìn thoáng qua đang ở lái xe Tiền quân, nhàn nhạt mà nở nụ cười, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta không phải ngươi là tưởng như vậy, rốt cuộc tay của ta dính bọn họ quá nhiều huyết, này chỉ là một cái vô pháp thay đổi hiện thực, này chỉ là một giao dịch. Minh bạch. Tiền quân vừa nghe, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo có thể như thế nói với hắn, thuyết minh đã đem hắn coi như người một nhà, nếu không, cho dù là Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không theo hắn nói những lời này. Thực xe tốc hành nội liền đã tinh xuống dưới, thậm chí Trương Thiên Hạo đôi mắt đều đóng lên, rốt cuộc làm tinh tế giải phẫu, tinh thần tiêu hao vẫn là tương đối lớn. Hiện tại hắn cũng không biết muốn hay không cùng Tiểu Lập bên kia liên hệ, đặc biệt là hiện tại, hắn mới cảm giác được một trận cô độc, liền tìm cá nhân thương lượng một chút đều không có người, một người chiến đấu vẫn là tương đương mệt. Nếu không phải chính hắn có một đám người một nhà, hắn khả năng một bước khó đi. Nghĩ tới nơi này, hắn liền thở dài một hơi, đại não bên trong nhanh chóng tự hỏi lên, kế tiếp đem như thế nào làm đúng rồi, Tiểu Tiền, buổi chiều đi y học viện, nhớ kỹ, nhiều xem ít nói, đem những cái đó đơn giản chiến trường cấp cứu học được tay. Còn có tiểu chờ bọn họ, đều phải học, ta không cần các ngươi trở thành bác sĩ, nhưng ít ra cũng muốn hiểu. Hiện tại thế đạo có chút loạn, khả năng sẽ dùng được với. Là 3. Đảng vụ sử tầng hầm ngầm, Đồng Tất Kỳ nhìn bị trói ở nơi đó nhị bảo, vẻ mặt tâm trầm, nói đi, ngươi một cái hài tử, ngươi biết kế tiếp sẽ là cái gì sao? Cầu đặc vụ, ngươi không được chuyện tốt, có cái gì cứ việc hướng ta trên người tiếp đón, ra một chút nhíu mày, ra liền không phải hảo hán. Đối mặt nhị bảo chửi bậy, Đồng Tất Kỳ cũng là một trận bất đắc dĩ, sau đó liền làm người đánh lên, thực mau, trong phòng giam trực tiếp truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Không đủ nửa giờ, nhị bảo đã toàn thân là thương, máu tươi trực tiếp sớm đã dính đỏ hắn kia thân đơn bạc áo ngoài, kia giữ tận miệng vết thương, làm người xem đến đều có chút không đành lòng. Nhưng sự tình xa xa không kết thúc, theo nhị bảo tiếng mắng càng ngày càng yếu, nhưng đại hình lại không có dừng lại thời điểm, thậm chí chỉ cần như một bảo không chiêu, kia các loại hình cụ sẽ không ngừng hướng nhị bảo trên người tiếp đón. Cho dù là Đồng Tất Kỳ nhìn nhị bảo thế nhưng như thế, đánh thời gian dài như vậy, cái gì đều không có hỏi ra tới, không riêng gì như thế, còn đem hắn mắng một cái máu chó phun đầu. Hắn đều hoài nghi hắn có phải hay không năng lực không đủ, một cái hài tử đều bắt không được tới. Liền chính hắn đều cảm giác được có chút mất mặt động đại hình đi, tiểu tử, hiện tại lại cho ngươi một lần cơ hội, phía dưới ngươi biết hậu quả, vừa rồi chẳng qua là khai vị đồ ăn mà thôi, phía dưới sẽ làm ngươi trùng thân khó vong. Ta phi, cầu đặc vụ, có cái gì đến đây đi, 15 năm sau, lão tử vẫn là một cái hảo hán, đến đây đi, có bản lĩnh cấp ra một cái thông khoái. Muốn chết, ngươi đương nơi này là địa phương nào, nhà ngươi sao, rốt, cần thiết đem hắn bắt lấy tới. Đồng Tất Kỳ thối lui đến một bên, sau đó liền có người lấy tới cái ống, trực tiếp hướng nhị bảo trong bụng tưới nước ở rót mãn một bụng sau, đó là dùng đồng đánh ra tới, nếu lặp lại cho dù là hảo hảo một người cũng có thể bị tra tấn điên rồi. Mà nhị bảo bị tra tấn đến chỉ có mang sức lực, mặt khác toàn thể trực tiếp nằm liệt trên giá, cả người đều ở vào nửa hôn mê trạng thái, cho dù là như thế, trong miệng thỉnh thoảng mắng thượng vài câu ba. Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân đem xe ngừng ở xe vị thượng, sau đó nhìn tầng hầm ngầm cửa, liền thấy được tầng hầm ngầm cửa lại nhiều hai cái cảnh vệ đầu, ta đây trước lên rồi. Ân, ngươi gọi điện thoại, làm Tiểu Nguyệt tiểu lầu đưa hai cái đồ ăn lại đây, chính ngươi đi một chút. Trương Thiên Hạo ân một tiếng, liền trực tiếp phân phó nói cảm ơn đầu. Trương Thiên Hạo ngồi trên xe, tự hỏi một chút. Hắn liền xuống xe, sau đó hướng về tầng hầm ngầm mà đi, hôm nay lại bắt được địa hạ đảng. Nhìn hai cái tình báo khoa đội viên trong cửa, Trương Thiên Hạo tùy ý hỏi, Đồng khoa trưởng cũng ở bên trong. Trương khoa trưởng, hôm nay bắt một cái địa hạ đảng, khoa trưởng đang ở thầm đâu, đáng tiếc là một cái hài tử, nhưng mạnh miệng thật sự, đến bây giờ cũng không có chiêu. Trương Thiên Hạo chạm ngoài cửa, nhìn bên trong cái kia cột vào hình giá thượng hài tử, thở dài một hơi, thật là một cái trai trai hài tử, nhưng lại thừa nhận thành nhân đều khó có thể thừa nhận thống khổ. Đương nhiên đứa nhỏ này còn muốn thừa nhận đủ loại thẩm vấn, nhưng trừ bỏ mắng chửi người ở ngoài, liền không có một câu dư thừa nói, cho dù là hôn mê qua đi, còn có thể nghe được trong miệng truyền đến từng trận tiếng mắng cứng quá xương cốt. Trương Thiên Hạo cũng không thể không thừa nhận đối phương lợi hại, hắn nhìn vài lần liền hướng về tầng hầm ngầm nhà tù đi vào, hắn muốn kiểm tra một chút này hơn nửa tháng tới lại bắt bao nhiêu người tiến vào. Chỉ là trong phòng giam trừ bỏ mấy người kia ngoại, cũng không có nhiều ra cái gì tân nhân giống như cái này, nửa tháng không có gì địa hạ đảng trảo lại đây sao? Trương khoa trưởng, thật đúng là không có gì người trảo lại đây, Vạn Hải Vinh, rốt cuộc mọi người đều bị Vạn Hải Vinh sự tình làm đến đều không có nhiều ít tâm tư công tác. Quá đáng giận, thế nhưng đối Trương khoa trưởng các ngươi hạ như thế độc thủ, quá đáng giận, ngươi nhìn xem, đó là nàng, hiện tại một người nhốt ở một cái trong phòng giam. Phòng trưng cũng sống không lâu. Trương Thiên Hạo nhìn còn tính hoàn chỉnh Vạn Hải Vinh, hiển nhiên Khang Tử Hoa cũng không có cho hắn hảo quả tự ăn, ở điều tra ra là hắn động thủ thời điểm, liền đã tuyên án hắn tử hình Vạn phó khoa trưởng, biệt lai vô dạng. Trương khoa trưởng, là tới xem ta chê cười sao? Vạn Hải Vinh cả người đều ngã vào trên cỏ, nhàn nhạt nói, nếu xem ta chê cười, vậy ngươi cũng nhìn đến, có thể rời đi. Nếu nghĩ đến chê cười ta, ta nghe. Vạn phó khoa trưởng, ngươi cho rằng ta sẽ như thế nhảm chán sao? Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó nhìn về phía đang nằm ở cỏ dại trung Vạn Hải Vinh, nhàn nhạt mà nói, ta không lớn minh bạch, ta giống như cùng ngươi không có gì thù đi, vì cái gì muốn phái người giết ta đâu? Các ngươi đều đáng chết, các ngươi toàn bộ đáng chết, nếu không phải các ngươi, ta Phi Ưng Đường sao có thể hủy trong một sớm, ta phụ thân lại như thế nào sẽ chết, đều là các ngươi. Không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo, là ta xem thường ngươi, hoặc là tất cả mọi người xem thường ngươi, ta thua liền thua ở xem thường ngươi, này đó là ta trả giá đại giới. Vạn Hải Vinh lạnh lùng mà cười một tiếng, sau đó thân mình vừa lật, liền đem mặt phiên hướng bên trong ha hả, Vạn phó khoa trưởng, đứng các ngươi ám sát chúng ta quốc dân đảng quan viên thời điểm, các ngươi nói các ngươi có nên hay không chết, ám sát những người khác thời điểm, các ngươi có phải hay không hẳn là đi tìm chết đâu. Kẻ yếu là không có tồn tại quyền lợi. Chương 1358, cấp. Chương 1358, cấp. Nghe Vạn Hải Vinh như vậy ngữ liệu, Trương Thiên Hạo tức khắc mất đi lại liêu đi xuống hứng thú. Người như vậy hoàn toàn là chết không đáng tiếc, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài trường khoa trưởng, không đừng muốn cùng này muốn so đo, loại người này sớm chết sớm siêu sinh, thế nhưng còn nói như vậy. Lao đầu nhìn Trương Thiên Hạo đi ra ngoài, liền nhỏ giọng mà khuyên ta đến là không có sinh khí, người như vậy sớm hẳn là đã chết. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nở nụ cười, sau đó từ thân lấy ra một cái nho nhỏ cái chai, nhàn nhạt mà nói, đây là một lọ. Hắn còn muốn nói cái gì, nhưng lập tức lại thu lên, nhàn nhạt mà nói, như vậy, cơm ăn ít một chút, thủy uống ít một chút, này muốn người tồn tại đó là lãng phí lương thực, cũng không biết chủ nhiệm cái gì bắn chết hắn. Cái này thật đúng là không biết. 3. Tiêu Lập nhìn nơi xa y học viện môn khẩu, một loạt súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính trạm có nơi đó tuần tra hoặc là chặn cương, bất luận kẻ nào không được tới gần. Toàn bộ y học viện trong vòng 3 ngày, thế nhưng là cấm ra vào, chỉ dùng với y học giao lưu. Người ngoài vào không được, bên trong người đồng dạng cũng ra không được. Hắn cả người đều giống như một cái gà gỗ giống nhau, ngây ngẩn cả người, hắn mới phát hiện lúc này đây phát sinh sự tình, rốt cuộc hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều lão kiểu, lúc này đây đều do ta, đều là ta đại ý, đem người đánh mất, ta sẽ thỉnh cầu tổ chức xử phạt ta, người không tìm được, bác sĩ cũng tìm không thấy. Lần này tử, Trần phu nhân càng thêm nguy hiểm. Tứ nhân kiệt kia đỏ bừng trong mắt không biết khi nào thế nhưng chạy xuống vài giọt mang theo huyết sắc huyết lệ. Thật là thương tâm đến mức tận cùng, thế nhưng huyết lưu hạ huyết lệ lao tử, việc này còn muốn từ trường so đo, sự tình biến thành như vậy, ai cũng không nghĩ tới, hiện tại chúng ta việc cấp bách vẫn là tìm người, cần thiết đem người tìm được mới có thể xem như hoàn thành một nửa. Tiêu Lập thở dài một hơi, càng là vẻ mặt khổ sắc, rốt cuộc người không có tìm được, bác sĩ tuy rằng có, khá vậy thỉnh không đến. Hắn cơ hồ đối nghĩ ra loại này biện pháp người hận đến muốn chết, thậm chí còn không biết mắng bao nhiêu lần sinh nhi tử không gì đâu. Mà Trương Thiên Hạo càng là không biết đánh nhiều ít cái ngáp lão kiểu, người không có dấu ở Liễu thị thương hội, cũng khả năng không lớn dấu ở thành Nam ga tàu hỏa, kia sẽ dấu ở địa phương nào đâu. Ta trong lúc nhất thời thật đúng là không biết sẽ đem hắn dấu ở nơi đó. Rốt cuộc nhị bảo là một cái hài tử, hắn không có khả năng nghĩ đến cái gì hảo biện pháp. Tứ nhân kiệt lại bắt đầu trở về chính đề đi lên đây cũng là ta hiện tại lớn nhất nan đề, tìm không thấy người, tưởng lại nhiều cũng là uổng phí. Hai người đó là thở dài một hơi, sau đó cười khổ một tiếng, tiếp theo hai người mở ra xe hơi ở trên mã lộ lang thang không có mục tiêu đi dạo lên tính, đi về trước đi. Ta nghĩ lại mặt khác biện pháp. Tiêu Lập lắc đầu, rốt cuộc loại này lang thang không có mục tiêu tìm, căn bản tìm không thấy, cũng không có khả năng tìm được, rốt cuộc trăm vạn cấp bậc dân cư thành thị muốn tìm một cái dấu đi người, khó khăn có bao nhiêu, không khác hẳn với biển rộng tìm kim đối mặt như vậy nan đề, muốn tìm ra, cần thiết là điều động đại lượng sức người sức của, hắn còn cần thiết phải hướng thượng cấp xin chỉ thị, một cái khác, chính là thủ hạ của hắn cũng không có bao nhiêu nhân thủ, có nhân thủ cũng chỉ có như vậy mấy cái. Rốt cuộc bọn họ này một cái tuyến thuộc về không cùng Bắc Bình địa hạ đảng giao thoa một khác điều, hơn nữa bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là thu thập vật tư. Hiện tại làm cho bọn họ tìm người, trong đó khó khăn có bao nhiêu đại. Không riêng gì hắn tình huống nơi này, quan trọng nhất chính là Bắc Bình địa hạ đảng nhật tử cũng không hảo quá, từ ăn Tết bắt đầu, Bắc Bình địa hạ đảng bị đả kích đến cơ hồ là thương tích đầy mình, bao nhiêu người bị bắn chết, bao nhiêu người bị truy nã, trường học, công nhân bọn họ này đó chủ yếu dựa vào lực lượng, lại là một vòng tiếp theo một vòng đã chịu đả kích. Công nhân bị mới trộm tới bao lâu thời gian, lại có bao nhiêu người bị trảo bị giết, học sinh hôm qua mới thả lại tới, hoặc là ngày 30 buổi tối mới thả lại tới, nhưng hắn cũng biết, học sinh chịu khổ là cái gì. Chịu khổ còn không có bỏ mạng đã là tương đương may mắn. Mà công nhân, bắt hơn 20 cá nhân, nghe nói chỉ chạy ra một cái, mặt khác toàn bộ bắn chết. Tưởng tượng đến nơi đây, Tiêu Lập đó là một trận cười khổ, liền Bắc Bình đặc quan lớn đều bị đuổi ra Bắc Bình thành, dẫn theo hành động đội ở bốn phía đánh du kích đến nơi hắn một khác điều tuyến thâm lam, một người, sao có thể tra ra cái gì tới? Ngồi ở chỗ kia phát ngốc Kiều Lập, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết làm thế nào mới tốt lão bản, vừa rồi có người gọi điện thoại lại đây, nói là ngươi hảo bằng hữu Lao La, làm ngươi chừng nào thì đi lấy quả quýt, đã giúp ngài đính hảo. Hắn tiểu nhị đã đi tới, hướng Kiều Lập nói một chút có người tìm chuyện của hắn, mới làm hắn về tới bình thường trạng thái, trên mặt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là làm như vậy vẫn là có chút mạo hiểm. Rốt cuộc ở như vậy nhiều đặc vụ giám thị dưới, ở 18 hào kho hàng nội phát điện lời nói, này hoàn toàn là một loại tìm chết tiết tấu. Bất quá, thượng cấp cũng coi như là hồi phục, đích xác có làm cho bọn họ hỗ trợ tìm Trần phu nhân sự tình, nếu không Kiều Lập cùng Từ Nhân Kiệt tìm người tìm được hiện tại, nếu là địch nhân bấy giờ, kia hắn mới dở khóc dở cười đâu lao tử, ngươi ăn trước điểm đồ vật, tiểu nhị cho ta biểu đệ xào hai cái đồ ăn đi lên, thỉnh hai chén cơm. Hắn tưởng đối với cách đó không xa tiểu nhị phân phó một tiếng, sau đó hai người liền trực tiếp lên lầu 2, tùy ý tìm một cái ghế lô lão kiểu, ta nơi đó còn có cái gì tâm tư ăn cơm, nhị bảo, Trần phu nhân sự tình, ta tưởng tượng đến, đó là một đầu góc hồ não. Từ Nhân Kiệt thở dài một hơi, cả khuôn mặt đều là khổ sắc. Tiểu Lập nơi đó không rõ tâm tình của hắn, vấn đề là hiện tại như thế nào tìm người, căn bản không có biện pháp tìm người, liền hai người bọn họ, tìm được chết cũng không nhất định có thể tìm được, vẫn là ăn trước một chút đi, còn có thương thế của ngươi, trong chốc lát ta giúp ngươi nhìn xem, nên đổi dược đổi dược. Chỉ có ăn no mới có sức lực đi tìm người, trong chốc lát, ngươi ở ta nơi này nghỉ ngơi một thời gian. Tiểu Lập thở dài một hơi, cho chính mình đổ một chén nước, sau đó chậm rãi uống lên, hiện tại càng nhanh, càng dễ dàng xuất hiện sai lầm, rất có thể bị người phát hiện. Này đối với ngầm công tác tới nói, là chí mạng đơn giản ăn một lát, Tiểu Lập liền rời đi đại tử lâu. Chỉ là hắn quần áo đã thay đổi một thân, chỉ là lúc này đây hắn cũng không có lái xe, mà là trang điểm thành một người khác dường như ở một cái chỗ ngoặc chỗ, hắn đột nhiên lấy ra một cái tiểu gương, sau đó giống như chiếu gương giống nhau, nương gương hướng phía sau nhìn nhìn, sau đó hắn lại làm xe kéo ở bốn phía xoay vài vòng ở xác định mặt sau không có người theo dõi lúc sau, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, với hắn mà nói, tiểu tâm mới là quan trọng nhất, đi tới một chiếc điện thoại đình nội, hắn lập tức đánh ra một chiếc điện thoại, cái này điện thoại trực tiếp đánh tới nhà thờ lớn. Thức mau, một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới Bắc Bình Đại học, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Ngươi hảo, ta tìm đều toán học hệ tam, nhị, ban Đỗ Hân Nhiên đồng học, xin hỏi có thể giúp ta kêu một chút sao? Tốt, thỉnh chờ một lát. Điện thoại kia đầu đem điện thoại bông, sau đó liền nghe được vài tiếng lớn giọng kêu lên, toán học hệ tam, nhị, ban Đỗ Hân Nhiên, có ngươi điện thoại, toán học sinh tam, nhị, ban Đỗ Hân Nhiên đồng học, có ngươi điện thoại. Mà ở trong ký túc xá nghỉ ngơi Đỗ Hân Nhiên cũng là sửng sốt, rốt cuộc gọi điện thoại tìm hắn vẫn là rất ít, lại nói nàng nhận thức người cũng không nhiều. Nàng đi tới ký túc xá bảo vệ cửa nơi đó, cầm lấy điện thoại, liền dò hỏi, ngươi hảo, ta là Đỗ Hân Nhiên, xin hỏi ngươi là ai? Tìm ta có việc tình sao? Là ta, là cái dạng này, ta nơi này vừa mới vào một đám tân bản kinh thánh, nếu ngài yêu cầu, liền có thể đến ta nơi này tới lãnh, ta cho ngươi lưu lại một quyển. Điện thoại bên trong truyền đến Mã Trung Lương thanh âm, nói xong liền trực tiếp treo điện thoại. Chương 1359, bị khinh bị phao. Chương 1359, bị khinh bị phao. Đỗ Hân Nhiên cũng không nghĩ tới, thế nhưng có người vận dụng khẩn cấp liên lạc phương thức làm nàng tìm người, cái này làm cho nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Rốt cuộc loại này khẩn cấp liên lạc phương thức, ở không cần phải thời điểm, kiên quyết cấm. Cười khổ một tiếng, sau đó lại khôi phục bình thường bộ dáng, trở lại trên lầu. Hướng về Triệu Nguyệt Giao đánh một lời chào hỏi, Nguyệt Giao, buổi chiều giúp ta thỉnh một cái giả, ta buổi chiều có chuyện khả năng sẽ đến trễ, hoặc là không phải không tới đi học. Hân Nhiên, ngươi sẽ không lại muốn chạy trốn khóa đi, ngươi cái này học kỳ đã chạy thoát rất nhiều lần, đều là nhà ngươi cái kia người xấu, một hồi tới liền làm ngươi trốn học, thật là đại lưu manh. Triệu Nguyệt Giao tuy rằng là một cái cô nương, nhưng nàng vẫn là hiểu không đúng. Hân Nhiên, ngươi biến hư, nhất định là ngươi, lão nhân đều nói tân hôn phu thê gắn bó keo sơn, xem ra một chút cũng không giả, ngươi cùng kia lưu manh đều kết hôn hai cái tháng sau, còn như thế, thật là. Vậy ngươi chạy nhanh tìm một người nam nhân a, ngươi không cũng sẽ hưởng thụ tới rồi sao? Đỗ Hân Nhiên trực tiếp trêu ghẹo lên, thậm chí khai nổi lên loại này mang theo một ít sắc thái vui đùa tới, ta mới không nghĩ tìm nam nhân, đều là nam nhân túi, ta về sau mỗi ngày quấn lấy ngươi, ai làm ngươi là của ta hảo tỉ muội. Triệu Nguyệt giao đầu một ngưỡng, sau đó khinh thường mà nói, kia muốn hay không cùng ta cùng nhau về nhà, cho ngươi một cái thông phòng nha đầu đãi ngộ, như thế nào? Hừ, cái kia lưu manh, ta vừa thấy đến hắn liền tới khí, ngươi nhìn xem, đem ta kéo đến quân doanh bên trong, hiện tại đều mau thành than đen đầu, đều bị hắn tức chết rồi. Ha ha ha. Đỗ Hân Nhiên cũng là cười ha ha, biết Triệu Nguyệt Giao đối Trương Thiên Hạo oán niệm có bao nhiêu đại, nhắc tới một cái bọc nhỏ, liền đi xuống lầu. Dưới lầu tới một loạt xe đạp chung, có một chiếc là Trương Thiên Hạo vì Đỗ Hân Nhiên chuẩn bị xinh đẹp xe đạp, đây là một khoản nữ tính xe đạp, cùng bình thường cái loại này đại hoành giang vẫn là có khác nhau. Trung gian là lõm xuống đi, Đỗ Hân Nhiên trực tiếp cưỡi lên xe đạp, liền nhẹ nhàng hướng trường học bên ngoài kỹ đi, chỉ để lại Triệu Nguyệt Giao vẻ mặt buồn bực, nhìn trên bàn điểm tâm, tức khắc cảm giác được không thơm. Tuy rằng điểm tâm thực hảo, nhưng nó là Trương Thiên Hạo làm người đưa tới. Tiêu Lập đánh quá này một chiếc điện thoại lúc sau, lại hướng về phía trước đi đến. Tùy ý lại tìm một chiếc điện thoại đỉnh, lại đánh ra cái thứ hai điện thoại, chỉ là điện thoại hào đánh, nhưng cũng không phải mỗi một cái đều có thể nhận được điện thoại. Nhìn đánh nhiều như vậy điện thoại, chỉ có 3 cái điện thoại đạt thông, hắn cũng là một trận vô ngữ, 6 cái điện thoại chỉ có một nửa đánh đến thông, hắn tương đương bất đắc dĩ 3. Thức mau, ở nhà thờ lớn, Đỗ Hân Nhiên gặp được Mã Trung Lương, đồng thời càng là đã biết nàng nhiệm vụ. Hiển nhiên cái này kêu một miểu miểu tầm quan trọng, đã vượt qua nàng quan trọng, nhưng đối phương cũng không có nói minh làm nàng đi tìm Trương Thiên Hạo, nói cách khác người này tầm quan trọng khả năng đạt tới cùng Trương Thiên Hạo ngang nhau nông nỗi, thậm chí không bằng Trương Thiên Hạo nông nỗi. Muốn làm nàng tìm người, nhưng nàng như thế nào tìm, nàng lại có thể nhận thức vài người, trừ bỏ Trương Thiên Hạo nơi đó, mặt khác giống như căn bản không có nhận thức người đến nỗi tìm trước kia đồng học hỗ trợ, ý niệm vừa xuất hiện liền đã bị bóc tát. thân phận của nàng đã tuyệt mật, như vậy cái này trọng thương nữ nhân cũng nhất định tuyệt mật, thân phận nhất định rất cao ba. Lúc này, Trương Thiên Hạo giữa trưa cũng đồng dạng không có nhiều ít tâm tư đi ăn cơm, vốn đang tưởng về nhà ăn cơm, nhưng tưởng tượng về đến nhà chỉ có hạ nhân, liền lười đến về nhà, chuẩn bị ở trạm ngủ một giấc. Trương khoa trưởng, xem ngươi tinh thần, giống như buổi sáng sự tình cũng không thuận lợi a. An Kỳ nhìn Trương Thiên Hạo cả người đều ghé vào trên bàn, liền cười nói, kia giúp bác sĩ quá khó chơi, còn không phải là làm một cái bác sĩ giao lưu hội đi, một đám đều mau phi thiên, đều đem hội trưởng cấp xảo tạc, ta đầu đều bị ồn ào đến bây giờ trong não còn ong ong rung động. Nhưng những người này đều là bà bối, đánh không được mắng không được, ngươi nói, ta này tiếp chính là cái gì nhiệm vụ, hoàn toàn là một cái bị khinh bị phao nhiệm vụ. Hiện tại đại não vẫn là ong ong đâu. Hiện tại liền cơm trưa cũng chưa tâm tình ăn, Hảo Huyền chưa cho tức chết rồi. Ha ha ha, này không phải ngươi tự tìm sao, đem nhân gia bác sĩ tập trung lên làm cái gì giao lưu hội, thuần túy là không có việc gì thì việc. An Kỳ trực tiếp khanh khách nở nụ cười, cười đến toàn thân hoa hoè lộng lẫy, đặc biệt là toàn thân trên dưới kia thành thục chứa vị, làm hắn Trương Thiên Hạo cũng trực tiếp đem ánh mắt chuyển tới trên bàn hộp bút thượng An tỷ, ngươi cho rằng ta tưởng à, đó là toàn thị bác sĩ, mấy trăm người đâu, kia một cái đều đắc tội không nổi, ngươi nói ta làm sao bây giờ, chỉ có thể nhẫn, nếu không phải đại ca cùng chủ nhiệm giao cho ta, quỷ tài đi tiếp nhiệm vụ này, còn không bằng ta ngồi ở chỗ này nghỉ. Ngươi, uống trà, nhìn xem báo chí, kia nhiều tự tại. Nga. An Kỳ cũng là sử sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo nói có chuyện, ai không có việc gì đem toàn trợ chung lên tiến hành 3 ngày huấn luyện, này không phải không có việc gì tìm việc, nhiều ít bệnh viện phòng khám đều chờ bác sĩ xem bệnh. Hiện tại đến Hạo, một cái cũng tìm không thấy, còn không biết bao nhiêu người muốn mắng hắn đâu. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không nguyện ý nói cái gì nữa, nàng cũng không hảo lại đi nhiều hỏi thăm ba. Diễn ăn một cái tiểu trong phòng hội nghị. Mấy người ngồi ở chỗ kia, sắc mặt tương đương khó coi bộ trưởng, đến bây giờ ta cũng không biết nơi đó ra vấn đề, thế nhưng đi ngang qua Bắc Bình xảy ra sự tình, hơn nữa Trần Tiên Sinh còn đã chết, đây là trách nhiệm của ta, là ta không có an bài hảo. Hiện tại không phải đem trách nhiệm hướng trên người ôm thời điểm, mà là nghĩ cách đem người tìm ra, vì cách mạng, hai vị chuyên gia liền muốn tới chúng ta căn cứ địa, hiện tại Trần Tiên Sinh hy sinh, cần thiết bảo đảm Trần phu nhân an toàn, vấn đề là Trần phu nhân mất tích, lấy chúng ta ở Bắc Bình lực lượng, cơ hội cùng đặc vụ đoạt thời gian, nhưng Bắc Bình như vậy đại, như thế nào tìm? Lý bộ trưởng cũng là thở dài một hơi đại tỷ, nói ngươi cái nhìn. Khó, quá khó khăn, rốt cuộc nàng vẫn là trọng thương trạng thái, còn sối một đêm vũ, cho dù là chúng ta mọi người toàn bộ xuất động, cũng không khác hẳn với biển rộng tìm kim, thật sự là quá khó khăn, mà khác, nếu đến buổi tối lại tìm không thấy, khả năng liền có sinh mệnh nguy hiểm. Lão đại tỷ thở dài một hơi, một trận cười khổ. Rốt cuộc miệng vết thương cảm nhiễm thật là đáng sợ, gặp mưa, trên cơ bản đã khẳng định chính là miệng vết thương đã cảm nhiễm, mặt khác người đã hôn mê, muốn tìm ra lại không có bất luận cái gì manh mối. Giữa trưa hơn 12 giờ, lão Tống phát lại đây để báo, đều đã vượt qua 14 tiếng đồng hồ, vài người đều biết ý nghĩa cái gì, chẳng lẽ liền như vậy từ bỏ sao? Tự nhiên không thể như vậy từ bỏ, tìm, cần thiết tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, chúng ta không thể làm chúng ta anh hùng lại đổ máu lại rơi lệ, liền thi cốt đều không người thu lý. Lý bộ trưởng cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, rốt cuộc hiện tại khi nào? Hơn 12 giờ, mau buổi chiều một chút. Muốn tìm người, còn muốn tìm bác sĩ, còn muốn tìm dược phẩm, người trước khó, người sau còn đơn giản một chút, bất quá cũng chỉ là đơn giản một chút mà thôi, rốt cuộc ra chuyện lớn như vậy, đặc vụ không có khả năng không đối mỗi một chi thuốc hạ sốt trông giữ đến đặc biệt nghiêm khắc, không thể không đối mỗi một cái bác sĩ khoa ngoại theo dõi. Hiện tại không phải chúng ta không tận lực, vẫn là chúng ta căn bản không có như vậy nhiều lực lượng đi tìm. Bắc Bình địa hạ đảng trải qua vài lần đả kích, đều mau thành trạng thái chân không, cho dù là chúng ta muốn phát động càng nhiều lực lượng cũng khó. Cái gì? Bắc Bình tới rồi như vậy nghiêm trọng nông nỗi sao? Ân, hai cái ủy viên đi theo địch, dẫn tới toàn bộ Bắc Bình ngầm tổ chức thiếu chút nữa một lưới bắt hết, liền thư ký đều không thể không mang theo người ở bên ngoài đánh du kích, các ngươi nói đi. Lý bộ trưởng thở dài một hơi. Bắc Bình như vậy quan trọng địa phương, hắn lại như thế nào không chú ý, hiện tại vấn đề là, hắn hoàn toàn là hữu tâm vô lực. Có rất nhiều người là không thể tùy ý điều động, mỗi một lần điều động, khả năng đều sẽ trả giá tuyệt đối đại giới lao đại tỷ, hiện tại chúng ta cha chúng ta kia một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, nếu không đem vấn đề này làm rõ ràng, chúng ta về sau khả năng còn sẽ trả giá đồng dạng hoặc là lớn hơn nữa đại giới. Ân. Lão đại tỷ cũng ngồi ở chỗ kia, cũng không có đứng lên rời đi phòng họp, rốt cuộc nàng còn muốn tự hỏi một chút, nhìn về phía Lý bộ trưởng, rốt cuộc vừa rồi Lý bộ trưởng nói chung có chuyện. Nhìn những người khác rời đi, lão đại tỷ nhìn Lý bộ trưởng, cười khổ mà nói, ngươi tưởng điều động số 9, sau đó lại đi thâm lam. Phòng trưng bên kia đã tìm, rốt cuộc bên kia cũng không có nhiều ít lực lượng, bọn họ này một cái tiểu tổ nhân số quá ít. Lão đại tỷ vừa nghe, cũng là thẳng lắc đầu, nhưng lời nói lại nói không nên lời. Rốt cuộc loại chuyện này, có thể là bởi vì tìm một phương mà bại lộ một bên khác. Chương 1360, tiểu tinh thú. Chương 1360, tiểu tinh thú. Trương Thiên Hạo cả người đều ghé vào trên bàn ngủ gật, nhưng mới nằm sắp xuống tới không đến 15 phút, liền nghe được trên bàn điện thoại vang lên, ồn ào đến hắn vừa mới có một chút nhì buồn ngủ, hắn hơi kém nhảy dựng lên. Hắn lắc lắc đầu, làm hắn đại não thanh tỉnh một ít, sau đó liền cầm lấy điện thoại, bởi vì lúc này còn chưa tới 1 giờ chiều, còn chưa tới hắn đi làm thời điểm, thời gian này tìm hắn này không phải cùng hắn không qua được sao uy. Một cái uy tử vừa mới nói ra, liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến Đỗ Hân Nhiên thanh âm. Thanh thúy thanh âm trực tiếp làm Trương Thiên Hạo vốn dĩ buồn bực tâm tình hào rất nhiều thiên ca, là ta, về nhà ăn cơm à, liền chờ ngươi. Ta thật đúng là không ăn cơm, vậy ngươi ở nhà chờ, ta đây liền về nhà ăn cơm. Trương Thiên Hạo duỗi một cái lười eo, sau đó liền đứng lên an phó khoa trưởng, tức phụ tìm ta về nhà ăn cơm, ngươi ăn sao, nếu không cùng ta cùng đi ăn chút. Không quay dậy các ngươi tiểu phu thê, ta ở trạm đã ăn qua. An Kỳ cười cười, sau đó liền lại ngồi ở chỗ kia xem nổi lên văn kiện kia hành, ta về trước ra, buổi chiều lại đến. Trương Thiên Hạo ha hả cười cười, sau đó liền cầm lấy áo khoác cùng mũ trực tiếp xuống lầu, hướng trong nhà mà đi. Mà trong nhà, Đỗ Hân Nhiên vừa nghe Trương Thiên Hạo thế nhưng nói không ăn cơm, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ăn cơm tương đối kịp thời, lập tức liền hiểu được đối với Tiểu Thanh phân phó nói, "Tiểu Thanh, cho ta cùng Thiên Ca chuẩn bị một ít cơm trưa, Thiên Ca trong chốc lát trở về ăn cơm." "Là, thiếu nãi nãi." Tiểu Thanh lên tiếng, sau đó liền hướng về phòng bếp mà đi. Đỗ Hân Nhiên nghe thiếu nãi nãi cái này cách gọi, vẫn là không lớn thói quen, nhưng chỉ chớp mắt đã thành thiếu nãi nãi, nàng đều có chút cảm giác được vận mệnh buồn cười. Ngồi ở ghế dựa thượng, tùy tay cầm lấy một chương hôm nay báo chí nhìn lên, mặt trên đều là giảng một ít tình hình chính trị đương thời, cũng không có cái gì tin tức trọng yếu, bất quá, mặt trên lại là có một cái, làm nàng nhìn kỹ lên. Mặt trên giảng chính là đêm qua đảng vụ xử bắt giữ địa hạ đảng, đánh chết 7 người, trong đó liền có một cái tên Trần Kim Sơn, lập tức liền nghĩ tới nhiệm vụ, đây là một cái khẩn cấp nhiệm vụ. Vừa rồi Mã Trung Lương vận dụng khẩn cấp liên lạc truyền lại cái này tin tức, cùng nàng liên hệ, theo lý thuyết không nên. Trong tay cầm báo chí, lại không có bất luận cái gì nhiều ít tâm tình xem đi xuống, bởi vì một miểu miểu tên liền ở mặt trên, là một miểu miểu trở về lãnh thi thể vô sỉ, vô sỉ, dùng loại này bị ổi thủ đoạn làm người đi ra ngoài, thật là không có nhân tính, vô sỉ. Nhìn đến báo chí thượng nội dung, nàng cơ hồ trực tiếp tức giận đến muốn mắng chửi người. Rốt cuộc một nữ nhân đối mặt chính mình trượng phu thi thể, rồi lại không thể đi nhặt xác, cái loại này thống khổ có thể nghĩ đây là đùa bỡn nhân tâm, đùa bỡn người tình cảm, đặc biệt là mặt trên viết, nếu Trần phu nhân không ra, như vậy bọn họ sẽ đem Trần tiên sinh thi thể treo ở trên thành lâu, bạo phơi 3 ngày. Cho dù là trước nay đều không thế nào mắng chửi người Đỗ Hân Nhiên cũng trực tiếp mở miệng mắng lên. Chỉ là thanh âm này cũng chỉ có chính hắn biết, rốt cuộc Trương Thiên Hạo bao nhiêu lần dạy dỗ, nàng sao có thể tùy ý sẽ quên đâu, đáng chết, đáng chết. Không có nhân tính hỗn đản, không có nhân tính. Hạ Lưu, vô sỉ, không hề điểm mấu chốt nhân tra, một đám cặn bã. Liên ở nàng ở chỗ này mắng chửi người thời điểm, liền thấy được nhà mình đại môn bị mở ra, một chiếc xe Jeep nhiều bên ngoài khai tiến vào, trực tiếp tới rồi cửa mới dừng lại tới. Liền thấy được Trương Thiên Hạo cười ha hả tắt lửa, sau đó từ xe Jeep nhảy xuống, đi nhanh hướng về đại sảnh đi tới. Đỗ Hân Nhiên không lý do một trận khổ sở, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đó là đảng vụ sử, từ hận đảng vụ sử trực tiếp tới rồi trượng phu của nàng trên người, trực tiếp xoay một cái thân mình, không nghĩ xem Trương Thiên Hạo. Tuy rằng nàng biết Trương Thiên Hạo không phải người như vậy, nàng hiện tại trong lòng cũng không thoải mái. Hân Nhiên, ta trở về, cũng không quá tới quỷ ăn. Hắn đi vào đại sảnh, sau đó liền phát hiện Đỗ Hân Nhiên tâm tình không tốt, lại nhìn đến trên bàn báo chí, lập tức liền minh bạch Đỗ Hân Nhiên vì cái gì sinh khí. Nay hoàn toàn là vạ lây cá trong chậu. A Trương Thiên Hạo đi qua đi, trực tiếp cười bế lên Đỗ Hân Nhiên, cương chiều quát nàng một cái mũi, nhàn nhạt mà nở nụ cười, ai chọc ta ra Hân Nhiên sinh khí, ta đánh hắn liền mẹ nó đều nhận không ra, ngươi xem coi thế nào. Chính là ngươi chọc ta tức giận, chính ngươi đánh nha, không đánh ngươi là tiểu cầu. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp chừng hắn một cái, sau đó liền muốn đứng lên go go go. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền học tiểu cầu kêu lên, trực tiếp chọc đến Đỗ Hân Nhiên lại là một trận xem thường, nhưng sắc mặt rõ ràng khá hơn nhiều đi thôi, chúng ta đi trong phòng. Hắn trực tiếp ôm Đỗ Hân Nhiên liền hướng trên lầu đi, rốt cuộc Đỗ Hân Nhiên hôm nay hẳn là ở trường học, nhưng đột nhiên kêu hắn trở về, khẳng định là có việc, ở dưới lầu nói cũng không phải thực an toàn. Tới rồi hai người phòng, hai người trực tiếp ngã vào trên giường Thiên Ca, ta muốn. Đỗ Hân Nhiên nói thẳng một câu tương đối có thì nói, sau đó liền trực tiếp lâu Trương Thiên Hạo, ở hắn bên tai nhỏ giọng mà nói, ta vừa rồi ở trường học thu được một cái khẩn cấp thông tri, làm ta tìm một cái một miểu miểu nữ nhân, hơn nữa nàng đã trọng thương. Ân, ta biết, việc này ngươi đừng tham dự, ta đều có an bài. Hai người cơ hồ là cắn lỗ tai đang nói chuyện, trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có xuất hiện, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, Khang Tử Hoa sẽ nghĩ ra loại này nhận người hận chiêu thức ra tới, hắn cũng là vô kế khả thi mới nghĩ ra loại này biện pháp tới. Hoàn toàn là một cái nét bút hỏng, thật là đại bại bút. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, tùy ý Đỗ Hân Nhiên ghé vào hắn trên người, nhỏ giọng mà nói. Vốn dĩ hắn còn không biết, nhưng buổi sáng nhìn đến báo chí là lúc, hắn cũng hơi kém trực tiếp chửi má nó, rốt cuộc loại này biện pháp quá vô sỉ tới rồi cực điểm, thật là vô sỉ, thật là vô sỉ. Được rồi, Hân Nhiên, đừng mắng, hôm nay tên kia liên hệ ngươi, đó là một cái nét bút hỏng. Như vậy tin tức trọng yếu, đừng nói ngươi, cho dù là những người khác thấy được tin tức này, cũng là sẽ chủ động tìm. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó ôm Đỗ Hân Nhiên, nhàn nhạt mà nói trước làm ta ngủ một lát, có điểm mệt. Hành, vậy ngươi ngủ đi, ta trước rời giường. Đỗ Hân Nhiên liền muốn bỏ dậy, nhưng lại bị Trương Thiên Hạo ôm, không có lên, trực tiếp duỗi tay ở Trương Thiên Hạo trên eo dùng sức xoay một chút, trắng Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, liền tùy ý Trương Thiên Hạo lâu. Đối với Trương Thiên Hạo loại này sắp xỉ vô lại người, nàng cũng chỉ có thể mặc kệ nó. Rốt cuộc nàng biết Trương Thiên Hạo mệt, thuyết minh sự tình cũng không phải nàng tưởng đơn giản như vậy, hơn nữa cũng không sốt ruột, hiển nhiên định liệu trước đại bà bối, mau ngủ đi, đại bà bối, mau ngủ đi. Bang. Nàng còn tưởng lại nói, liền cảm giác được trên mông truyền đến một trận vang nhỏ, Trương Thiên Hạo một cái tát trực tiếp đánh tới nàng trên mông mặt, làm nàng lại là một trận buồn bực ba. Nhà thờ lớn, Mã Trung Lương cũng cùng Tiểu Lập giống nhau, hoàn toàn là không đem loạn trảo, ngồi ở nhà thờ lớn, nhìn bản đồ, nhưng lớn như vậy Bắc Bình thị, tìm một người khó khăn lại bao lớn. Nay chỉ có thể là xem vật khí, muốn tìm ra, căn bản không có khả năng. Hắn ngồi ở chỗ kia, đều có chút hối hận lúc này đây gọi điện thoại cấp Đỗ Hân Nhiên, rốt cuộc hắn vẫn là có chút xúc động, Đỗ Hân Nhiên bản thân đi theo Trương Thiên Hạo cái này đại đặc vụ bên người, một cái không cẩn thận, liền có thể sẽ bị phát hiện, kia hậu quả là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Hắn rất nhiều đồng chí đó là bởi vì một cái sai lầm mà mất đi tánh mạng, lặng lặng nhìn phía dưới trống rông giáo đường, hắn chỉ có thể lại thở dài một hơi. Chương 1361, nhị bảo chi tử. Chương 1361, nhị bảo chi tử. Bắc Bình đảng vụ sử Khang Tử Hoa trong văn phòng, Khang Tử Hoa tiếp theo cái kia màu đỏ điện thoại, thỉnh thoảng ứng thượng một tiếng, không có một chút phản bác ý tứ. Khang Tử Hoa, ngươi làm cái gì? Này đều thời gian dài bao lâu, người đâu, còn không có tìm ra, ngươi là làm cái gì ăn không biết, đều vượt qua 15 tiếng đồng hồ, người còn không có tìm, kêu ta tin tưởng ngươi năng lực. Thực xin lỗi, là ta sai. Khang Tử Hoa vội vàng thừa nhận sai lầm, thậm chí sắc mặt của hắn cũng là tương đương khó coi, nhưng ngữ khí vẫn là tương đương thành khẩn nhận sai. Hữu dụng sao? Như vậy nhiều người, hơn nữa vẫn là sớm đem ga tàu hỏa vây quanh lên, làm người chạy, ta liền không muốn nhiều lời, người mất tích, hơn nữa bị súng thương, ngươi thế nhưng còn tìm không đến, ngươi đầu óc đâu, ngươi đầu óc đâu? Sẽ không nghĩ cách sao? Người sống còn bị nước tiểu còn nghẹn chết sao? Nếu bị thương, bọn họ khẳng định sẽ tìm người trị liệu, ngươi sẽ không nhìn chằm chằm chết sao? Là, chúng ta đã đem toàn thị bác sĩ toàn bộ tập trung lên, hiện tại toàn thị đã không có bác sĩ có thể vì nàng trị liệu, nếu lại kéo xuống đi, nhiều nhất buổi tối khả năng liền sẽ chết bệnh. Khang Tử Hoa lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, rốt cuộc bị thượng cấp mắng, thật đúng là không phải người nào đều có thể chịu được tìm, nhất định phải sống phải thấy người, đã chết thấy thì, Hồng Đảng quá lợi hại, nói không chừng bọn họ còn có mặt khác bác sĩ, cần thiết phải cho ta tìm ra. Nói xong, bên kia điện thoại trực tiếp treo, mà Khang Tử Hoa cầm điện thoại, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hít sâu một hơi mới đem điện thoại thả đi xuống. Đồng Tất Kỳ nơi đó trên cơ bản tra được một ít khả năng manh mối, nhưng vẫn như cũ không có tìm được nữ nhân này rơi xuống, đến nỗi cái kia trảo trở về hài tử, thẩm đến bây giờ cũng không có kết quả đáng chết. Hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại đánh qua đi, Tất Kỳ, yêu cầu ngươi mau chóng bắt lấy người này khẩu cung, chỉ cần bắt được khẩu cung, mặt khác đều không phải vấn đề. Đồng Tất Kỳ vừa nghe, nơi đó không rõ, cho tới nay, hắn hình huấn vẫn là có điều khắc chế, hiện tại xem ra, đã không cần phải đầu tiên là ghế hùm, nếu không chiêu, trực tiếp ghế điện, giống nhau tới, tiểu tử, hiện tại cho ngươi cuối cùng cơ hội, chiêu không chiêu. Ta phi, nhị bảo trực tiếp một ngụm đàm phun ra qua đi, khiến cho vốn dĩ liền đã tâm phiền ý loạn hắn, trực tiếp làm qua huyết đàm, trong mắt tàn khốc cũng là chợt lóe mà qua, rốt cuộc tái hảo kiên nhẫn cũng tiêu ma đến không sai biệt lắm. Thức mau, hành hình người trực tiếp bắt đầu đại hình hầu đãi, mà nhị bảo vài cái liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chính là việc này còn không có kết quả, thủy tới tỉnh lúc sau, lại là đại hình, căn bản không đình chỉ. Nếu có người vào lúc này nhìn đến, liền sẽ phát hiện nhị bảo hai chân đã nghiêm trọng biến hình, toàn bộ mềm mại rũ ở nơi đó, cơ bản phế đi, còn không có kết quả, tra tấn bằng điện còn muốn tiếp tục. Nhìn kia điện áp không ngừng bay lên, bên cạnh phe phẩy điện người còn liền miệng, cười lạnh một tiếng khoa trưởng, hắn không được. Liền ở điện lưu thông qua thời gian vượt qua 30 giây thời điểm, một cái đội viên đột nhiên nhìn đến nhị bảo trong miệng thẳng phun bọt mép, cũng là sử sốt, sau đó điện ngừng lại, duỗi tay thử, không khỏi sử sốt, lập tức hội báo nói không được, đáng chết, đem hắn tới tỉnh. Đồng Tất Kỳ hiện tại nơi đó quản này đó, trực tiếp phân phó nói tái thẩm liền có thể đem người phế đi. Cố không được nhiều như vậy. Động thủ. Chỉ là vài phút sau, hắn duỗi tay thử một chút nhị bảo hô hấp, cũng không khỏi chân mày cau lại, bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì người không có khoa trưởng, người đã chết, lần này tử làm sao bây giờ? Có cái gì làm sao bây giờ, chết thì chết bái, trong chốc lát đem những cái đó thi thể toàn bộ cho ta treo ở trên tường thành, ta muốn nhìn địa hạ đảng có thể hay không chịu nổi, không, ra, ta làm người chết đều không được an bình. Đồng Tất Kỳ trên mặt hiện lên một mặt tàn khốc được rồi, thu thập một chút, đến bây giờ chúng ta còn không biết đứa nhỏ này là người nào, bất quá, rất có thể là địa hạ đảng liên lạc viên, chỉ là hắn Liêu thị thương hội mặt sau nơi đó, cho ta lại phái người đem nơi đó đi bài tra. Mặt khác, dùng chúng ta đảng vụ xử biển số xe tải tìm được rồi sao? Không có, chúng ta làm các khu cảnh sát đều kiểm tra rồi, chính là không có tra được cái này bảng số xe tải. Một cái tiểu đội trưởng bất đắc dĩ nói đáng chết, hiện tại nàng nhất định còn ở trong thành, chờ cứu trị, rốt cuộc ra khỏi thành, căn bản không có địa phương đi cứu trị, rốt cuộc súng thương không phải địa phương nào đều có thể cứu. Chúng ta đây hiện tại đó là nhìn chằm chằm chết các bệnh viện cùng với phòng khám. Kia tiểu đội trưởng nói thẳng nói, sau đó liền hướng mặt đất đi đến, hiện tại các bệnh viện, phòng khám đều có người nhìn chằm chằm ân. Hắn nghĩ tới nơi này, liền bắt đầu lên lầu, chuẩn bị hướng đi Khang Tử Hoa hội báo, rốt cuộc đứa nhỏ này thân phận không rõ, có phải hay không từ Nam Kinh bên kia lại đây hộ tống nhân viên, cũng không thể xác định ba. Khang Tử Hoa nhìn trước mặt Đồng Tất Kỳ, cũng là có chút muốn mắng, nhưng lại mắng không ra khẩu, rốt cuộc người này là địa hạ đảng bên kia, nhưng thấy thế nào cũng không giống như là Nam Kinh bên kia lại đây người. Nhân viên đó là kia mấy cái, đã chết 6 cái, còn dư lại một cái đồng khoa trưởng, cần thiết đem người cho ta tìm ra, hơn nữa là ở trời tối phía trước cần thiết tìm ra, này đã là cuối cùng kỳ hạn, nếu buổi tối lại không ra, kia khả năng đã chết. Là. Đúng rồi, mặt khác mấy nhà thương hội tra đến như thế nào? Chỉ có Liêu thị thương hội bán ra hơn 30 thất bố, mặt khác buổi sáng Tân Tiến Hóa còn không có bán. Vậy là tốt rồi, có thể hay không kia Dương Hóa có vấn đề, người có thể hay không giấu ở bên trong, rốt cuộc đối phương lợi dụng chúng ta đảng vụ xử biển số xe, nhất định có không thể cho ai biết mục đích. Khang Tử Hoa cũng không phải một cái ngốc tử, tự nhiên cũng nghĩ đến này đó, ta cũng đi theo hỏi, buổi sáng vận hóa thời điểm, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nếu thật là nữ nhân kia giấu ở bên trong, đã sớm ẩn giấu. Đến bây giờ chúng ta chỉ là suy xét đến một loại khả năng tính. Một loại khác khả năng đó là còn ở ga tàu hỏa hoặc là dân đã tiến đi. 3. Cha Hương đại tiểu lâu nội, Tiêu Lập ngồi ở đại đường bên trong, hắn đã không có tâm tư đi tìm người, hiện tại muốn đem người tìm được, trừ bỏ vận khí ở ngoài, đó là vật khí, mặt khác liền không có bất luận cái gì biện pháp. Cùng lúc đó, duy nhất một cái biết tin tức người cũng bị bắt đi, sở hữu manh mối đều chặt đứt, hiện tại duy nhất biện pháp chỉ có thể là chờ, nhìn xem ai vận khí tương đối hảo mà thôi đến nỗi đảng vụ xử nơi đó, vẫn như cũ còn đang không ngừng tìm kiếm, thậm chí toàn thị cảnh sát cũng đang tìm kiếm, nếu tìm được rồi, tuyệt đối sẽ không như thế. Đúng lúc này, quầy thượng chung điện thoại tiếng vang lên, hắn lập tức cầm lấy điện thoại nhận lấy. Ngươi hảo, nơi này là Trà Hương đại tử lâu, xin hỏi có chuyện gì sao? Nghe nói các ngươi nơi này hàm tràng nghịch không tồi, ta nơi này có một con, có thể hay không giúp ta ra công một chút? Đối phương đệ nặng thanh âm nói với hắn lời nói tiên sinh, chúng ta nơi này hắn vừa mới tưởng nói bọn họ nơi này không giúp ta ra công, chính là lập tức cảm giác được thanh âm này giống như rất quen thuộc, lập tức liền nghĩ tới cái kia tàng đầu bao đuôi chắp đầu người ngươi hảo, chúng ta nơi này giúp ta ra công, không biết ngài khi nào đưa lại đây. Tiểu Lập nghe đến đối phương thanh âm, rõ ràng là cho hắn ám chỉ vừa mới bắt được, như vậy đi, ta ngày mai thông chi ngươi lại đây lấy, ngươi mang về gia công, nếu hương vị bất chính tông, đừng trách ta tạp ngươi chiêu bài. Tiên sinh, ngài yên tâm, nhất định bao ngài vừa lòng, nếu không thể ăn, bao ngươi toàn ngạch lui khoản. Tiểu Lập còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng đối phương lập tức treo điện thoại. Cả người trực tiếp ngồi xuống sau quầy ghế dựa thượng, hắn tâm cuối cùng là phóng tới trong bụng. Tuy rằng không nhiều xác định, nhưng hắn biết đối phương không có khả năng không oán vô tội gọi điện thoại lại đây tiêu khiển hắn. Chương 1362, chật vật. Chương 1362, chật vật. Trương Thiên Hạo đánh qua cái này điện thoại, thậm chí có thể nói hắn xe dịp trực tiếp vòng một cái vòng lứa tử, trực tiếp vòng tới rồi giờ cờ khu Ly Y học viện nơi này không xa địa phương đánh như vậy một chiếc điện thoại. Trừ bỏ báo một cái bình an ngoại, hắn còn muốn ngốc tại y học viện bên trong, đem hắn hiểm nghi cấp bài trừ, đây là hắn hiện tại có thể làm được tốt nhất biện pháp đi ở y học trong viện. Trương Thiên Hạo nhìn top 5 top 3 bác sĩ, hoặc là nói chuyện phiếm, hoặc là tụ ở bên nhau thảo luận y học thượng một ít vấn đề. Nhưng càng có rất nhiều đối bọn họ đảng vụ sử đưa ra bất mãn, nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng là chỉ vào mắng lên, tuy rằng mắng đến văn nhã, khá vậy làm hắn vẻ mặt đỏ bừng. Loại này bị người chỉ vào cái mũi mắng, hắn thật đúng là không có trải qua quá vài lần trường khoa trưởng, khi nào phóng chúng ta trở về, cái này kêu cái gì giao lưu hội, này không phải đem chúng ta giam lòng sao? Hừ, đặc vụ chính là đặc vụ, cậu vĩnh viễn không đổi được an phân bản tính, các ngươi muốn cho đặc vụ biến hảo, nằm mơ đi thôi. Đúng vậy, khi nào năng lượng mặt trời từ phía tây dâng lên tới, vậy là tốt rồi, chưa thấy qua như vậy người vô sỉ, đem chúng ta toàn bộ chụp tới, nói là giao lưu hội, còn không phải là biến tướng giam lòng sao? Lan, không cho chúng ta đi ra ngoài, cút cho ta không nghĩ nhìn đến ngươi, đồ vô sỉ, thật là mù chúng ta mắt chó. Sớm biết rằng không cứu ngươi. Trương Thiên Hạo đối mặt này đó bác sĩ chỉ trích, hắn trừ bỏ cười khổ, vẫn là cười khổ các vị, các ngươi mang ta chịu, chính là ta cũng không có cách nào, đây là mặt trên mệnh lệnh, ta chỉ là một cái người chấp hành, như vậy đi, ta đi xin chỉ thị một chút thượng cấp, sau đó mới có thể cấp các vị hồi đáp. Đến nỗi lúc này đây giao lưu hội, đến là thật sự, là thượng cấp sớm đã tính toán tốt, chỉ là lúc này đây thời gian có chút hấp tấp mà thôi. Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt bác sĩ, cơ hồ đều vây quanh lại đây, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà giải thích vài câu. Nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, mấy cái bác sĩ cũng là thở dài một hơi. Bọn họ cũng biết Trương Thiên Hạo cũng không có lớn như vậy can đảm trực tiếp đem sở hữu bác sĩ toàn bộ tập trung lên. Hiện tại mắng Trương Thiên Hạo cũng chỉ là quá miệng nghiện, phát giận mà thôi. Nhìn mấy bác sĩ rời đi hắn bên người, hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bị người vây quanh, thậm chí bị người chỉ vào mắng, kia tư vị thật đúng là không dễ chịu. Thậm chí còn có thủ hạ của hắn cùng mặt khác bác sĩ nhìn, nhưng hắn cũng không có càng tốt biện pháp. Nếu muốn giết người, Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không nương tay, nhưng nơi này không phải giết người địa phương, cũng không thể đối này đó bác sĩ động thủ. Này dẫn tới mặt khác rất nhiều người cũng vì này sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cái này đại đặc vụ bị người mắng, vẫn là lần đầu, người đã đến rồi. Lúc này, Tiểu Hậu nhìn đến Trương Thiên Hạo lại đây, cũng là cười đã đi tới, đặc biệt là đối với Trương Thiên Hạo bị người mắng, cũng là cảm giác được thực buồn cười. Trương Thiên Hạo hỏa bạo tính tình, thế nhưng bị người mắng còn có thể nhận đến xuống dưới, này thật là thực ngoài ý muốn đầu, vừa mới chạm cứ gọi điện thoại lại đây, làm ngươi hồi chạm đi mở họp. Hồi chạm mở họp, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, chẳng lẽ nữ nhân kia còn không có tìm được, hoặc là đã xảy ra cái gì mặt khác ngoài ý muốn sao? Trương Thiên Hạo nhìn Tiểu Hậu, sắc mặt có chút khó coi hỏi ta cũng không biết, khả năng đã xảy ra mặt khác ngoài ý muốn đi. Hiện tại phải đi về sao? Tiểu Hậu xem Trương Thiên Hạo, vẫn là có chút nghi hoặc hỏi, rốt cuộc hắn cùng Trương Thiên Hạo thời gian còn thiếu trở về, hiện tại liền trở về, ta lại ở chỗ này, liền bị người mang đến máu chó phun đầu, nếu không phải đây là ta nhiệm vụ, quỷ tài nguyện ý tới nơi này đâu? Trương Thiên Hạo cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói như vậy, hơn nữa mặt khác mấy cái vây lại đây thủ hạ nhìn đến Trương Thiên Hạo kia tức giận đến đôi mắt đều mau đỏ, cũng là vừa tức giận vừa bật cười. Chỉ là bọn hắn không dám cười, biểu hiện ra ngoài đều không được, rốt cuộc Trương Thiên Hạo là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Mà Trương Thiên Hạo càng là nhanh nhẹn chui vào xe dịp, sau đó liền thấy được Tiểu Hậu cũng lên xe, ngồi vào điều khiển vị trí, nhanh nhẹn vì Trương Thiên Hạo lái xe. Xe dịp trực tiếp thoát ra y học viện, sau đó liền trực tiếp hướng về Bắc Bình đảng vụ sử mà đi. Rồi sau đó mặt bác sĩ nhìn Trương Thiên Hạo như thế chật vật, cũng là một trận buồn cười, rốt cuộc rất khó nhìn đến Trương Thiên Hạo như vậy đại đặc vụ như thế chật vật đầu, ngươi như thế nào đối này đó bác sĩ khách khí như vậy à, thế nhưng mà ngươi, trực tiếp một cái tắt phiến qua đi không phải được sao? Tiểu Hậu có chút không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo vì cái gì khách khí như vậy. Tiểu Hậu à, có một loại người, ngươi ngàn vạn đừng đắc tội, đó chính là bác sĩ. Ngươi không bệnh có thể cho ngươi nhìn ra bệnh tới, tiểu bệnh cho ngươi xem ra bệnh nặng tới, bệnh nặng có thể cho ngươi xem chết, nếu ngươi bị thương hoặc là sinh bệnh thời điểm, ngươi sẽ minh bạch trong tay bọn họ đau là cỡ nào quan trọng. Đối bọn họ, chỉ có thể là nhường nhịn, nhớ kỹ, nhường nhịn khả năng làm ngươi sống sót. Trương Thiên Hạo rất là khách khí nói, đồng thời sắc mặt của hắn đã không có vừa rồi cái loại này mất mát, chật vật, mà là khỏe miệng giơ lên một mặt ý cười đầu, nguyên lai là như thế này, ta hiểu được. Vẫn là đầu ngươi cao minh a. Tiểu Hậu mông ngựa trực tiếp chụp lại đây, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, liền ngồi ở mặt sau xem phía trước con đường đầu. Ta muốn hay không nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngươi lái xe đi, chúng ta trong chốc lát liền tới rồi, không cần suy nghĩ nhiều. 3. Đảng vụ sử phòng họp nội, không khí tương đương áp lực, kia luôn luôn không thế nào ở phòng họp hút thuốc Khang Tử Hoa cũng ngồi ở chỗ kia chịu yên, thậm chí Từ Thược Tiễn cũng đi theo hắn ở hút thuốc. Hiển nhiên hai người tâm tình đều không phải thực hảo, mà Trương Thiên Hạo đi vào thời điểm, toàn bộ trong phòng hội nghị đã là sương khói lờ lờ, yên vị trực tiếp vân đến người đôi mắt đều có chút chịu không nổi. Mà Trương Thiên Hạo đi vào thời điểm, toàn bộ trong phòng hội nghị trừ bỏ hai người, không còn có những người khác. Hắn lập tức chạy tới, đem cửa sổ cấp đẩy ra, từng trận yên vị trực tiếp từ trong phòng phiêu đi ra ngoài, kia đã sắp lao đến chuyển bất động quạt điện còn ở phát ra chi chi tiếng vang, ánh mặt trời chiếu tiến vào, toàn bộ trong phòng hội nghị cũng vì này sáng ngời. Chủ nhiệm, thư ký, các ngươi này đến chịu nhiều ít yên, lớn như vậy yên vị. Trương Thiên Hạo mở ra cửa sổ lúc sau, liền ngồi xuống chính mình vị trí thượng, có chút nghi hoặc nhìn hai người nói tiểu tử ngươi tới thật là nhanh, đúng rồi, nơi đó bác sĩ thế nào? Từ Thượng Tiền cười hỏi lên thư ký, đừng nói nữa, ta từ đêm qua bắt người qua đi ai mắng, buổi sáng mắng một trận, vừa rồi lại mắng một thời gian, ta tiên, đều sắp chỉ đến ta trên mặt, rời đi thời điểm hoàn toàn là chạy trối chết, không thể chơi vào, thật sự không thể chơi vào. Trương Thiên Hạo giống như bị nhắc tới cái gì khủng bố sự tình giống nhau, thẳng lắc đầu, còn có người dám mắng ngươi sao, lá gan cũng không nhỏ. Thư ký, đừng nói nữa, này đó bác sĩ về sau còn phải dùng đến, mắng liền mắng chửi đi, về sau có cái đau sót, còn muốn hy vọng nhân gia cứu mạng đâu, cùng bọn họ nháo phiền, đối ta cũng không phải là sự tình tốt, nhận nhẫn liền đi qua. Trương Thiên Hạo cười cười, nhưng vẫn là có chút bất đắc dĩ ân, Thiên Hạo nói đúng, nhận nhẫn liền đi qua, ai biết khi nào có cái đau đầu náo nhiệt, có bọn họ ở, ít nhất sẽ tốt hơn rất nhiều. Khang Tử Hoa cũng gật gật đầu, tán đồng nói chủ nhiệm nói đúng à, đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, đậu ta chơi đi. Từ Thượng Tiền vừa nghe, trực tiếp nở nụ cười, lại cười mắng Trương Thiên Hạo hai câu đúng rồi, Thiên Hạo, về một mênh mang sự tình, ngươi thấy thế nào? Lúc này, Khang Tử Hoa trực tiếp đem vấn đề chuyển tới chính đề đi lên, đôi mắt cũng là không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo đôi mắt chủ nhiệm, cái này, ta thật đúng là không có gì cái nhìn, ngày hôm qua nửa đêm bị thương, hiện tại đã vượt qua 16 tiếng đồng hồ, nếu đoán không sai nói, nhất định là gặp mưa, rốt cuộc các huynh đệ lục soát đến vẫn là tương đối cẩn thận. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền trực tiếp mở miệng nói gặp mưa thêm súng thương, nếu không kịp thời trị liệu, phòng trưng đến là ngoại, vượt qua 20 tiếng đồng hồ, kia hậu quả liền khó có thể đoán trước, mặt khác ta đến là không thể tưởng được. Tiểu tử ngươi, phân tích còn phải thật là chuẩn xác, chúng ta đã từ bọn họ ngốc quá địa phương phát hiện có vết máu, đã xác định thật sự bị thương, hơn nữa là đêm qua chịu thương, hiện tại chính là tìm không thấy người. Ngươi nhìn xem có thể hay không tìm được. Chương 1363, thủy không hồn, cá không thượng câu. Chương 1363, thủy không hồn, cá không thượng câu. Thư ký, đừng làm cho ta tưởng như vậy vấn đề, chúng ta Bắc Bình vượt qua 100 vạn dân cư, muốn tìm ra một người tới, khó khăn có bao nhiêu, này căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, đối với vấn đề này, hắn thật đúng là không có cách nào trả lời. Vậy ngươi phân tích một chút, nữ nhân này khả năng sẽ đi nơi đó trốn đâu? Chủ nhiệm, cái này ta cũng không có cách nào trả lời, thật sự, nếu là đêm qua hỏi ta vấn đề này, ta phỏng chừng sẽ trả lời ở ga tàu hỏa vùng, hiện tại đều đã là ngày hôm sau, ủy biết có thể chạy rất xa. Còn có, nếu có địa hạ đảng tiếp ứng nói, kia càng là không có một chút nắm chắc. Thật là hầu tinh hầu tinh, lão tử, ta nói hắn người này lợi hại à, một chút cũng không có ra ta dự kiến. Đều là ngươi đem hắn áp chế, nếu điều đến hành động khoa, kia tuyệt đối là một phen hảo thủ. Khang Tử Hoa nhàn nhạt mà nở nụ cười, đừng, chủ nhiệm, ta còn là làm hành chính tổng hợp thoải mái, ta nhưng không nghĩ hôm nay đương hành động khoa khoa trưởng, ngày mai phơi thây đầu đường, thật là đáng sợ. Nguyên lai là tiểu tử ngươi sợ chết ta, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Từ Thượng Tiền trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó mới khinh thường mà nói ha ha. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ho khan hai tiếng liền đã không có bên dưới. Đúng rồi, chủ nhiệm, ta tính toán ngày mai làm này đó bác sĩ đi trở về, vốn là 3 ngày, nhưng thời tiết nguyên nhân, miệng vết thương cảm nhiễm nhất định rất nghiêm trọng, tới rồi ngày mai, liền qua 30 tiếng đồng hồ, muốn cứu trị, cơ hồ không phải khả năng. Hành đi, ngày mai giữa trưa, liền làm này đó bác sĩ trở về đi, một ngày nửa giam lỏng, hiệu quả đã đạt tới, làm bác sĩ trở về cũng không sai biệt lắm. Khang Tử Hoa suy nghĩ một chút, sau đó liền gật đầu đồng ý theo ba người ngồi ở chỗ này, Đồng Tất Kỳ cùng với hai cái hành động đội trung đội trưởng chạy tới, từng người hội báo sự tình. Khang Tử Hoa cuối cùng vẫn là không có tìm được bất luận cái gì một chút manh mối đến nỗi người ở nơi đó, thật đúng là không có nắm chắc, bên trong thành, vẫn là ngoài thành. Đúng rồi, Thiên Hạo, nghe nói ngươi hôm nay giữa trưa lại về nhà sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Tiểu tử ngươi không thể tiết chế một chút, giữa trưa đem tức phụ kêu về nhà, cũng không đem ngươi đào giống. Rời đi phòng họp, Từ Thượng Tiền trực tiếp đem Trương Thiên Hạo gọi vào văn phòng, cười mắng vài câu, đại ca, ta này không phải mới thành ra sao, vừa mới thành ra, chậm rãi thích ứng không phải hảo sao? Đại ca, ta chính là nghe nói ngươi cưới tẩu tử thời điểm, một có cơ hội cũng sẽ vọng ra chạy. Tẩu tử cũng cùng ta nói. Tiểu tử ngươi, có phải hay không muốn tìm đánh a? Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền giơ lên bàn tay làm ra muốn đánh bộ dáng, sau đó liền đi vào văn phòng. Trương Thiên Hạo cũng đi theo đi vào. Cho chính mình cùng Từ Thượng Tiền đảo một ly trà, hai người liền ngồi ở bàn trà bên cạnh, đó là một trận trầm mặc. Thiên Hạo, vừa rồi sẽ thượng, ngươi giống như có chuyện muốn nói, là nói cái gì, hiện tại nói đi. Đại ca, sự tình đến là không có gì, chỉ là ta cảm giác được chúng ta đem tinh lực đặt ở này địa hạ đảng trên người, hơn nữa vẫn là trọng thương viên trên người, hoàn toàn là lãng phí thời gian, ngươi ngẫm lại, chúng ta chỉ cần đem bác sĩ xem đã chết, lại thiết vài đạo trạm kiểm soát, nơi đó yêu cầu tiêu phí như vậy nhiều sức người sức của. Hiện tại vị kia Trần phu nhân, không bác sĩ, như thế nào lấy viên đạn, tới rồi ngày mai buổi sáng, cho dù là bọn họ muốn cứu, cũng không có khả năng có cơ hội, chính là ngươi nhìn xem, các huynh đệ một đám mệt đến cùng chết cầu dường như. Nhiều không có lời. Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng gật gật đầu, rốt cuộc chặt đứt ngọn nguồn, kia không có cách nào cứu trị, chỉ có đường chết một cái, nếu như vậy tưởng, thật là lãng phí đại lượng nhân lực cùng vật lực. Tiểu tử ngươi, lại muốn chạy tới lừa dối ta. Xem ngươi cánh thật sự nạnh. Từ Thượng Tiền vừa mới muốn nói cái gì, nhưng lập tức liền cảm giác được không đúng, hắn đều bị Trương Thiên Hạo lừa dối thật nhiều lần tính, không nói ngươi, tiểu tử ngươi hiện tại cũng học được tới lừa dối ta. Hắn trực tiếp ném cấp Trương Thiên Hạo một chi yên, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, "Thiên Hạo, ngươi thật sự tưởng một lần đuổi bắt Trần phu nhân sự tình sao?" "Sao có thể, là chủ nhiệm ở phóng trường tuyến câu cá lớn đâu, hắn là muốn nhìn Bắc Bình địa hạ đảng có hay không động tĩnh, rốt cuộc địa hạ đảng nếu bất động, không được tốt tìm, hiện tại phóng một con cá tiến vào, đó là đem thủy quấy đủ, như vậy mới có thể đục nước béo cò." "Tiểu tử ngươi, một chút liền đấu." Từ Thượng Tiền trực tiếp cười mắng một câu còn có, vừa mới Thiên Tân trạm bên kia đã truyền đến mới nhất tin tức, lúc này đây lại đây địa hạ đảng thật là tám người, nhưng mặt khác một cái vẫn là trai trai hải tử, là địa hạ đảng hậu đại, ngươi không thể tưởng được đi. Đó chính là hôm nay tầng hầm ngầm đứa bé kia. "Ân, Thiên Hạo, đó là một cái hải tử a, nhưng xương cốt liền như vậy mạnh, thật là đáng sợ a." Ta cùng chủ nhiệm suy nghĩ thật dài thời gian cũng không lớn minh bạch, tại sao lại như vậy, đứa nhỏ này thế nhưng đối chúng ta như thế thù hận. Từ Thượng Tiền cũng có chút cảm xúc. Nhưng Trương Thiên Hạo lại không biết như thế nào tiếp nói như vậy, rốt cuộc hắn nói như thế nào đều là sai. Hắn liền không hề nói, mà là nhàn nhạt mà nở nụ cười, "Đúng rồi, đại ca, từ đêm qua đến bây giờ, Bắc Bình địa hạ đảng bên kia hẳn là không có gì động tĩnh đi, nếu có động tĩnh, Đồng Tất Kỳ nơi đó sớm có động tác." "Nói ngươi hầu tinh, thật đúng là không giả, Bắc Bình địa hạ đảng nơi này không có bất luận cái gì động tĩnh, chỉ là có người mạo dùng chúng ta trạm biển số xe, ngươi nghe nói sao?" "Đại ca, ta sao có thể nghe nói, cũng không có người nói cho ta, cái kia Đồng Tất Kỳ biết cũng sẽ không nói, tiểu nhân một cái." "Ta khinh bị hắn." Trương Thiên Hạo nhìn ngoài cửa, liền bất mãn khinh bị lớn tiếng mà nói, "Tiểu tử ngươi, nói như thế nào cũng là đồng sự, có kia tất yếu sao? Được rồi, đừng nói này đó. Nói nói ngươi cái kia số 6 kho hàng như thế nào? Có thể có cái gì, trừ bỏ buôn lậu một chút đồ vật, bất quá, có mấy cái tiểu tử tay chân không lớn sạch sẽ, ta chuẩn bị đem bọn họ khai, thật là, không nghĩ tới, vốn dĩ ta đối bọn họ đã thực hảo, còn là có nhân thủ chân không sạch sẽ, ngươi nói ta có tức hay không? Ngày mai buổi sáng làm này một bộ phận toàn bộ cút đi." "Nga, còn có tay chân không sạch sẽ." Từ Thượng Tiền cũng là sử sốt, rốt cuộc ở hắn ấn tượng bên trong, này đó kho hàng vẫn là tương đương kiếm tiền. Tuy rằng không có màu đen sinh ý, nhưng buôn lậu sinh ý vẫn là không ít. Chỉ là buôn lậu nhiều là một ít hàng ngày đồ dùng mà thôi, đối với này một bộ phận, Từ Thượng Tiền cũng là rõ ràng thật sự, vô luận là ai, đối với tay chân không sạch sẽ người, trời sinh đó là một loại chán ghét đại ca, chủ nhiệm là cái gì thái độ, ta như thế nào cảm giác được chủ nhiệm tâm tình giống như có chút không được tốt. Còn không phải địa hạ đảng sự tình, lớn như vậy một con cá tiến vào, thế nhưng không có bất luận cái gì động tác, chẳng lẽ là những người này cùng Bắc Bình địa hạ đảng không có đến lấy liên hệ sao? Từ Thượng Tiền cũng có chút không lớn minh bạch, theo lý thuyết, địa hạ đảng hẳn là sớm có động tác, đại ca a đại ca, ngươi như thế nào thông minh bị thông minh làm a, cho dù là muốn có động tác, ít nhất cũng cho bọn hắn một cái minh xác mục tiêu, hiện tại người ở nơi nào, đi nơi nào, nếu ở trong thành ngoại lang thang không có mục tiêu đi tìm, ngươi cho rằng bằng vào địa hạ đảng mấy người kia có thể tìm được sao? A, ta nói như thế nào không có động tĩnh, nguyên lai chúng ta xem nhẹ Bắc Bình cái này thành phố lớn. Lớn đến liền chúng ta đều không có biện pháp đi tra, địa hạ đảng nhân thủ càng thiếu, càng thêm không có khả năng tìm được. Cho dù là tìm được, cũng là vận khí cho phép. Ai? Từ Thượng Tiền vừa nghe, cũng chỉ có thể là cười khổ đại ca, hiện tại đã biết rõ vì cái gì ta sẽ đem này đó bác sĩ tập trung lên, không bác sĩ còn không phải giống nhau sao? Tiểu tử ngươi liền đắc ý đi, hiện tại đã đem ngươi mang đến máu chó phun đầu. Từ Thượng Tiền trực tiếp lắc đầu, sau đó liền thả lỏng lại, rốt cuộc kế tiếp, hắn minh bạch nguyên nhân nơi đó, liền muốn tự hỏi như thế nào nhằm vào. Kế tiếp, hai người liền ngồi ở chỗ kia uống trà, nhìn như ăn không ngồi rồi, kỳ thật hắn cũng có thể đoán được Từ Thượng Tiền đánh cái gì chủ ý, đến nỗi Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng ở tự hỏi kế tiếp đem như thế nào làm. Lấy hắn đối Đồng Tất Kỳ hiểu biết, cần thiết phát hiện cái gì dị thường địa phương, chỉ là hắn không biết Đồng Tất Kỳ còn phát hiện những cái đó địa phương. Này yêu cầu hắn chậm rãi tự hỏi. Kỳ thật từ đêm qua đến bây giờ, thật đúng là phát hiện một ít dị thường, bất quá không phải Đồng Tất Kỳ nơi đó phát hiện, mà là Ung Thư Hương nơi đó phát hiện. Chương 1364, cục. Chương 1364, cục. Ung Thư Hương ở buổi sáng thật đúng là phát hiện dị thường, thế nhưng phát hiện một cái quen thuộc sóng điện tín hiệu. Vốn dĩ không có gì, nhưng lấy Ung Thư Hương kỹ thuật, trải qua vài lần đối lập, nàng trên cơ bản đã phỏng đoán ra đi ô liền thành nam, mà không phải bên trong thành mảnh đất. Thành Nam thành ngoại vùng, tuy rằng nhân số không ít, hơn nữa địa phương cũng đủ hắn, nhưng nhất thời bị nàng theo dõi, sẽ thực phiền toái. Mà lúc này, Vương Thư Hương ngồi ở chính mình trong văn phòng, nhìn trên bàn suy tính vị trí, nàng trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, rốt cuộc cái này radio đã lặng im thật dài thời gian. Năm trước, cái này radio vẫn là năm trước thượng nửa năm xuất hiện mấy lần, chính là nàng nơi này còn không có bắt lấy, liền đã biến mất, hơn nữa lặng im đã hơn một năm radio một lần nữa xuất hiện, này hiển nhiên cùng đêm qua hành động có quan hệ. Vương Thư Hương nhìn này quen thuộc radio sóng hào cùng với mã địa báo, nàng thậm chí diễn xưng là U Linh radio. Rốt cuộc phát tin thời gian quá ngắn, hơn nữa xuất hiện số lần quá ít. Trước kia kỹ thuật không thế nào hành thời điểm, cũng không thể thực tốt phán đoán ra tới, hiện tại thế nhưng bị nàng tỏa định đại khái vị trí. Này đối nàng tới nói, hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn chi hỉ, rốt cuộc là ở nơi đó đâu. Nàng nhìn bản đồ, tâm tình cũng là cực độ vui vẻ, rốt cuộc bắt được một cái radio cái đuôi, thật sự là quá khó khăn đến nỗi cái này bị nàng tiêu vì ưu linh nhất hào radio, nàng khoe miệng cũng là hơi hơi có chút giơ lên, nhưng thực mau lại cho mày lên, rốt cuộc đại khái phương vị, nhưng này ưu linh radio giống như có chút quá nhiều. Nhìn chính mình đối diện tiểu hắc bản thượng, ước chừng viết 5 cái U Linh radio, này chỉ là trong đó một bộ ngày thường không thế nào sinh động radio, còn có vài bộ radio ở sinh động. Trong đó liền có Trương Thiên Hạo bên kia radio, sinh động ở ít cơ khu, thậm chí ngoài thành, nhưng cụ thể cũng không biết phương vị, vị trí thường xuyên biến động, này cho nàng phá giải cái này radio vị trí gia tăng rồi vô cùng khó khăn. Nàng cầm lấy điện thoại trực tiếp bắt đi ra ngoài chủ nhiệm, là ta, Vương Thư Hương. Điện thoại kia đầu lập tức truyền đến Khang Tử Hoa thanh âm, hiển nhiên đối với ông Thư Hương gọi điện thoại qua đi, có chút nghi hoặc ông khoa trưởng, đã xảy ra sự tình gì sao? Là cái dạng này, chủ nhiệm, hôm nay buổi sáng, ta phát hiện một bộ hồi lâu mạt động radio, hơn nữa cái này radio công tác thời gian vượt qua 10 phút, hơn nữa vẫn là hai lần, ta hoài nghi là cùng đêm qua mất tích cái kia Trần phu nhân có quan hệ. 10 phút. Khang Tử Hoa cũng là sửng sốt, lập tức liền minh bạch, lập tức đối với ông Thư Hương nói, thanh âm bên trong còn mang theo khiếp sợ biểu tình, ngươi hiện tại đến ta nơi này tới một chuyến, chúng ta thương lượng một chút, nhìn xem này bộ radio ở cái gì vị trí, thế nhưng lại xuất hiện cái này U Linh radio. Hảo, hảo, hảo. Một lòng vui mừng, hắn trực tiếp treo điện thoại, sau đó liền lại gọi điện thoại cấp Từ Thực Tiền, làm Từ Thực Tiền cũng lại đây cùng hắn thương lượng, nhìn xem xử lý như thế nào chuyện này. Khang Tử Hoa trong văn phòng, Vương Thư Hương cầm bản đồ cùng điện văn trực tiếp đi đến, mà đồng thời Từ Thực Tiền cũng đi theo đi đến. Rốt cuộc đều ở một tầng trên lầu, tốc độ vẫn là tương đương mau chủ nhiệm, đây là buổi sáng 11 giờ rưỡi nhận được điện văn, đây là 12 giờ thu được điện văn, ngươi nhìn xem, chỉ là cái này phá dịch khó khăn có chút đại, tạm thời cũng không biết mặt trên nội dung. Mà lần đầu tiên chúng ta định vị ở Nam Thành khu, đây là lần thứ 2 định vị, liền ở Nam Thành ngoại, cũng chính là ngoại một khu vị trí này, nhưng từ chúng ta thiết bị đã không được, độ chặt chẽ còn không đủ, cho nên chỉ có thể định vị đến nơi đây, cũng chính là ở ga tàu hỏa này một mảnh khu vực. Vương Thư Hương tay bút chỉ trên bản đồ thượng một vòng, một cái đại khái viên liền xuất hiện. Diện tích vẫn là rất lớn, chỉ là ngoại một khu diện tích, ít nhất cũng có 10 vạn trở lên dân cư, thậm chí càng nhiều, nhưng Khang Tử Hoa cùng Từ Thực Tiền đôi mắt lại sáng lên lao tử, xem ra chúng ta còn có cơ hội à, Bắc Bình Địa Hạ Đảng cùng Trần Phu Nhân cùng với hắn hộ vệ khả năng mới liên hệ thượng Bắc Bình bên này Địa Hạ Đảng, này rất có thể là một cái xác nhận mã địa báo. Khang Tử Hoa trên mặt hiện lên một tia vui mừng, hắn còn rốt cuộc chờ tới rồi Bắc Bình bên này Địa Hạ Đảng đã cùng thượng cấp liên hệ, chỉ cần một liên hệ, kia liền sẽ lưu lại một ít dấu vết người đã xác định là tại đây một mảnh sao? Chủ nhiệm, đã xác định tại đây một mảnh. Vương Thư Hương lập tức nghiêm túc trả lời, cấp ra khẳng định hồi đáp thế nhưng là như thế này, hảo, hảo, Vương khoa trưởng, thông chi điện thoại cục, cho ta tra, nhìn xem hôm nay có những cái đó điện thoại đánh tới này một mảnh, cùng với kiểm tra một chút này một mảnh điện thoại ký lục, ta tưởng nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch, đặc biệt là 11 giờ đến 12 giờ rưỡi thời gian này đoạn điện thoại. Đặc biệt là 12 giờ lúc sau nửa giờ điện thoại, càng là đáng giá chú ý. Là, Vương Thư Hương nơi đó không biết, này điện thoại ký lục nhất định có cái gì thu hoạch, nàng lập tức đứng lên, sau đó xoay người liền rời đi văn phòng chủ nhiệm, chúc mừng, lúc này đây nhất định sẽ có thu hoạch, không nghĩ tới, Địa Hạ Đảng thế nhưng dùng như thế phương thức cùng ngoại giới liên hệ, thậm chí hiện tại khả năng đã cùng Trần phu nhân nơi đó tiếp phía trên. Tiếp phía trên khả năng tính rất lớn, nhưng cũng không nhất định, ngươi ngẫm lại xem, nếu ta là Trần phu nhân cái kia hộ tống đội trưởng, ngươi sẽ biết này Bắc Bình Địa Hạ Đảng liên lạc phương thức sao? Phải biết rằng, bọn họ chính là Nam Kinh. Không có khả năng biết, Địa Hạ Đảng bảo mật tính rất cao, không có khả năng ngu như vậy đến tùy ý để lộ ra Bắc Bình Địa Hạ Đảng liên lạc phương thức, kia hắn chỉ có hướng thượng cấp thỉnh cầu. Nói hắn lấy ra một chồng ảnh chụp phóng tới trên bàn, tịnh chỉ mặt trên người ta nói, Địa Hạ Đảng là phái lại đây 8 người hộ tống, hôm nay chúng ta bắt được cái kia đại tiểu hài liền hộ tống một trong số đó. Hiện tại đang lẩn trốn đó là người này, ta đã làm người chiếu ảnh chụp bức họa, toàn thành truy nã. Vẫn là chủ nhiệm nghĩ đến chú đáo, nếu không biết Bắc Bình Địa Hạ Đảng liên lạc phương thức, kia nhất định sẽ hướng Nam Kinh xin giúp đỡ, mà hắn tưởng xin giúp đỡ, chỉ có thể gọi điện thoại hoặc là phát điện báo, chỉ cần một tra, nhìn xem có những cái đó là hướng Nam Kinh đánh điện thoại hoặc là điện báo, đó là rõ ràng. Không tồi, không tồi, lão tử không hổ là quốc dân đảng nhân tài, ta đã làm người đi tra xét, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả, ta đến là muốn nhìn, cái này Địa Hạ Đảng còn như thế nào đào tẩu, nếu không phải Vương khoa trưởng điện báo, ta còn không biết sẽ có lớn như vậy lỗ hổng, ha ha. Khang Tử Hoa sắc mặt cũng là hơi hơi tự đắc, đây là hắn hạ một đại bản cờ, hơn nữa này bản cờ tuyệt đối là một cái thiên đại cục, chỉ cần bắt lấy trong đó một cái tuyến, như vậy nhất định sẽ rất lớn thu hoạch. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Khang Tử Hoa sẽ chuẩn bị lớn như vậy một hồi cho hay. Từ chìa khóa phía trước đối Khang Tử Hoa sâu như vậy xa bố cục, cũng là một trận ra đầu tê dại, đã có một cái đồng tất kỳ, hiện tại lại tới nữa một cái Khang Tử Hoa, chắc không được này hai người liên thủ, hắn cùng Trương Thiên Hạo chỉ có ăn hôi phân chủ nhiệm, ta đây đi trước vội, ta chính là chờ chủ nhiệm cho hay mở màn đâu. Đừng à, dù sao không có gì sự tình, ở chỗ này uống uống trà, này không phải mỹ thay, lại nói, những việc này còn muốn chúng ta hai động thủ a, kia chẳng phải là đem chúng ta cấp vội chết. 3. Trương Thiên Hạo ngồi ở trong văn phòng, cũng biết Khang Tử Hoa hạ lớn như vậy một cái cục, bất quá hiện tại người đã bị hắn cứu trị qua, cũng không cần hắn lại đi hỗ trợ, duy nhất phải làm đó là nhìn tình thế phát triển, rốt cuộc hắn đã đem tin tức âm thầm tiết lộ cho Kiều Lập Đêm Thượng Hải, Đêm Thượng Hải, ngươi là cái bất dạ thành đã yên tâm tới. Trương Thiên Hạo không khỏi ở trong văn phòng, một bên nhìn báo chí, một bên hừ lên, thậm chí còn cho chính mình pha một ly trà rượu không. Say người người tự say, làm bậy làm bạ phí thời gian thanh xuân. Tâm tình cực hảo hắn, cho dù là bên cạnh An Kỳ đối với Trương Thiên Hạo hảo tâm tình, cũng cảm giác được có chút kỳ quái. Liên nhìn lướt qua Trương Thiên Hạo, liền lại cúi đầu làm chính mình sự tình. Nhưng Trương Thiên Hạo thế nhưng lại đem máy quay đĩa cấp mở ra tới, bên trong đồng dạng sướng Đêm Thượng Hải, tuy rằng thanh âm không lớn, lại cũng là làm An Kỳ có chút dở khóc dở cười. Ta nói, Trương đại khoa trưởng, ngươi tâm tình hảo, cũng không cần như vậy tự tại đi, chiếu cố một chút người khác cảm thụ, được không? Chương 1365, Tiêu Ngạo Lý Nhị. Chương 1365, Tiêu Ngạo Lý Nhị, ha ha, An tỷ, ngươi cũng hiểu. Trương Thiên Hạo khỏe miệng tự nhiên cũng là giơ lên một mặt khó có thể che giấu ý cười, thậm chí hắn lại vui vẻ hừ lên, bất quá cũng không có vừa rồi lớn tiếng như vậy. Mà Tiên Quân cũng giúp hắn đi xuống, giúp hắn an bài kia chín huynh đệ đi Lai Nguyên bên kia. Rốt cuộc hiện tại cái này chín huynh đệ đã không thích hợp ở chỗ này, đây là Trương Thiên Hạo phòng ngừa bại lộ mà làm ra quyết định. Dù sao tới rồi nơi đó cũng sẽ có an bài, Hoàng Khoan đã tranh thủ tới rồi một cái khác trấn bảo an liên tục trường, rốt cuộc chỉ cần là sự tiền, liền có danh, liền có địa bàn. Hơn nữa bên kia địa hình là hai tỉnh giao giới nơi, có chút loạn, nếu không phải Ninh Đảo ở nơi đó vẫn luôn áp chế những người khác, kỳ thật lực cường đại, khả năng Hoàng Khoan cái này nho nhỏ bảo an liền khả năng sớm bị thổ phỉ cấp bưng linh linh linh. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên, trực tiếp làm Trương Thiên Hạo kia hảo tâm tình nháy mắt trở nên bình tĩnh lên, rốt cuộc gọi điện thoại cho hắn, tuyệt đối sẽ không có cái gì sự tình tốt đầu, là ta, buổi tối mấy cái huynh đệ tưởng tỉnh ngươi uống rượu, ngươi xem có hay không thời gian. Điện thoại bên trong Tiền Quân thanh âm lập tức vang lên ở nơi đó. Ở thành Nam số 6 kho hàng nơi này, các huynh đệ đều thực cảm kích ngươi, này không, hôm nay buổi tối tưởng tỉnh ngươi lại đây, rốt cuộc bọn họ phải rời khỏi. Hành, buổi tối ta nhất định qua đi. Hắn cũng minh bạch, nay từ biệt, còn không biết khi nào mới có thể gặp nhau, rốt cuộc Trương Thiên Hạo đi Lai Nguyên cơ hội thiệt tình không nhiều lắm ba. Điện thoại cục bên trong, liền thấy được một cái tình báo khoa tiểu đội trưởng trực tiếp cầm giấy chứng nhận, xông đi vào vị này trưởng quan, chúng ta nơi này là điện thoại cục, không biết có chuyện gì sao? Rốt cuộc dân không cùng quan đấu, đây là nhiều năm qua thói quen đại đường giám đốc vừa thấy liền minh bạch những người này không dễ chọc, rốt cuộc đảng vụ xử người tất cả đều là giết người không chớp mắt ma vương ngươi đó là nơi này giám đốc, chúng ta muốn tra một chút hôm nay buổi sáng đánh ra đi điện thoại, mang chúng ta đi tra một chút điện thoại ký lục. Kia tiểu đội trưởng Lý Nhị lớn tiếng mà nói, giống như sợ hãi người khác không biết dường như, rốt cuộc bọn họ nhất quán kiêu ngạo quán, hiện tại tới rồi điện thoại cục, tự nhiên mang theo như vậy khí thế lại đây vị này trưởng quan, cái này điện thoại không phải người nào đều có thể tra, chúng ta đây là muốn bảo mật, thỉnh ngươi thứ lỗi, không phải ta không cho ngươi tra. Nhưng ngươi cũng muốn cho ta một cái công văn a, bằng không mặt trên trách tội xuống dưới, ta cũng ăn không hết gói đem đi. A, ngươi ăn không hết gói đem đi, ngươi tin hay không hiện tại liền làm ngươi ăn không hết. Lý Nhị trực tiếp móc súng lục ra, sau đó lên đạn, đỉnh giám đốc đầu lớn tiếng mà khiển trách nói trưởng quan, cẩn thận, tiểu tâm súng hỏa. Ngươi là ra, ngài là ra, được rồi đi, ta không thể chơi vào, ngươi muốn tra, ngươi cứ việc tra. Kia giám đốc cũng là minh bạch người, tự nhiên nhìn thấy loại tình huống này, liền không cần nhiều lời, trực tiếp đồng ý chỉ là trong lòng sớm đã đem cái này Lý Nhị mắng một cái máu chó phun đầu. Nếu có thể cho bọn họ thêm một chút đủ, hắn mới cao hơn đâu, đáng tiếc hắn không dám a a. Nơi này tiếp tuyến viên, hoặc là chuyển tiếp viên nhìn động thường, cũng là sợ tới mức lớn tiếng kêu lên, một đám trực tiếp trốn đến cái bàn phía dưới, ngồi xổm nơi đó, hoàn toàn là sợ tới mức toàn thân phát run vị này trưởng quan, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì ký lục, ta làm người đi tìm, còn không được sao, ngươi khẩu súng thu hồi tới, có thể hay không, chúng ta nơi này chỉ là người thường. Kia giám đốc cũng là hai chân chiến chiến, còn là lấy hết can đảm nhỏ giọng mà nói sớm như vậy không phải được rồi sao, thật là phiền toái, hai cái phương diện điện thoại, đệ nhất buổi sáng đánh hướng Nam Kinh điện thoại, nhìn xem có hay không, là từ địa phương nào đánh ra đi, đánh tới địa phương nào. Đệ nhị, từ ngoại một khu đánh ra tới, hoặc là đánh đi vào điện thoại, đặc biệt là buổi sáng 10 giờ rưỡi về sau đến 12 giờ rưỡi này hai cái giờ nội sở hữu điện thoại ký lục. Lý Nhị vừa thấy đã thu được hiệu quả, cũng thu hồi thường, mà cùng hắn ở phía sau người cũng chỉ là phân biệt nhìn chằm chằm mặt khác chuyển tiếp viên. Phòng ngừa có người làm mặt khác động tác nhỏ, hơn nữa trong tay đồng dạng cầm thương. Kia giám đốc vừa nghe, lập tức đối với bên cạnh hai cái chuyển tiếp viên lớn tiếng mà hô: Hồng Ngọc, ngươi đem hôm nay buổi sáng đánh tới Nam Kinh điện thoại ký lục lấy lại đây. A Song, ngươi đi đem ngoại một khu điện thoại ký lục lấy lại đây, nhìn xem buổi sáng đánh những cái đó điện thoại. Là, giám đốc. Hai cái tiểu cô nương đối mặt này hung hãn Lý Nhị, cũng là sợ tới mức không rõ, hai chân chiến chiến mà cầm lấy chính mình trên bàn điện thoại ký lục buồn, liền cẩn thận đưa tới đánh hướng Nam Kinh điện thoại cũng không nhiều. Lý Nhị nhìn nhìn, tất cả đều là tòa thị chính, cùng với các quan trọng bộ môn điện thoại ký lục, liền bọn họ chạm đều có. Tinh tế đếm đếm, liền thả đi xuống. Rốt cuộc cái kia từ nhân kiệt không có khả năng ở này đó địa phương gọi điện thoại, chỉ có thể là từ công cộng điện thoại thượng đánh, cho nên đánh hướng Nam Kinh điện thoại trực tiếp từ bỏ. Sau đó nhìn về phía ngoại một khu buổi sáng sở hữu điện thoại, rốt cuộc tới gần ga tàu hỏa, nơi này điện thoại vẫn là tương đối nhiều người kêu a xong đi, đem này ngoại một khu khoảng thời gian này điện thoại toàn cho ta sao một lần, sau đó liền cho ta, hiện tại liền. Sao, những người khác không có việc gì? Các làm các sự tình, còn có, nhớ rõ bảo mật, nếu không sao biết hậu quả. Lý Nhị thả mọi người, đồng thời còn không quên uy hiếp một chút. Kia giám đốc vừa thấy, chỉ là muốn sao một phần điện thoại ký lục, là ngoại một khu, hắn cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi kia đánh hướng Nam Kinh điện thoại, nếu thật muốn sao đi rồi, kia chính là muốn thực phiền toái. Lý Nhị liền ngồi ở một bên, thưởng thụ này giám đốc cho hắn đảo trà, cắn hạt dưa, chờ a xong sao ký lục, ở sao xong thời điểm, còn không quên đúng rồi một lần ân, không tồi, các ngươi thực hảo, tài kiến. Cái gì tỏ vẻ cũng không có, liền như vậy rời đi điện thoại cục, lưu lại đó là một trận mắng to, bất quá, cũng chỉ là Lý Nhị rời đi sau, điện thoại cục nhân tài mắng to Lý Nhị này đàn đặc vụ. Rốt cuộc giáp mặt mắng, vẫn là không dám. Ai cũng không muốn đi chọc đảng vụ xử này đàn kẻ điên. A Song nhìn rời đi Lý Nhị chờ người, tâm tình cũng là cực độ không tốt, cả người đều giống như bị làm sợ giống nhau, không khỏi nhìn về phía giám đốc. Giám đốc lại làm sao không biết loại tình huống này đâu, tất cả mọi người bị khiếp sợ, tâm tình ít nhất còn muốn điều chỉnh một chút. Mới không thể không nói, hiện tại mọi người nghỉ nửa giờ, có thể thả lỏng một chút, đáng chết cầu đặc vụ, thật là khinh người quá đáng. Giám đốc, muốn hay không đi cáo bọn họ quá kiêu ngạo. Đúng vậy, quá kiêu ngạo, chúng ta nơi này cũng có thể sang vậy, thật sự là quá không biết xấu hổ. Được rồi, không có thế nào chúng ta đã là cảm ơn trời đất, ai đi quản bọn họ, này không phải không có việc gì tìm việc sao, hiện tại nghỉ ngơi một chút. Tự nhiên phía dưới điện thoại chỉ để lại vài người trực ban, những người khác càng là thay phiên nghỉ ngơi nửa giờ, này đã là giám đốc suy xét đến này đó đặc vụ mang đến ảnh hưởng. Mà Lý Nhị đẳng nhân cầm điện thoại ký lục, cũng không có hồi đảng vụ sự, mà là hướng về điện báo cục mà đi. Hắn muốn bắt chính là điện thoại cục điện báo, rốt cuộc cùng Nam Kinh liên hệ cũng chỉ có điện thoại hoặc là địa báo. Cơ hồ là đồng dạng phương thức, hắn bắt được cùng Nam Kinh chi gian lui tới địa báo, hơn nữa là cùng buổi sáng hồi phục cùng người địa báo. Hắn tuy rằng mặc kệ, nhưng thực mau liền bắt được địa báo, đồng thời càng là lấy ra một chương ảnh chụp cấp điện báo cục người xem, phân biệt trong đó từ nhân kiệt ảnh chụp các vị, nếu có ai nhận ra tới, có thể nói cho ta, chúng ta chính là có đại thưởng, nếu dấu giếm không báo, chúng ta ở phát hiện lúc sau, sẽ coi chi vì đồng lõa, kia cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Nhị trực tiếp uy hiếp lên. Chương 1366, bại lộ. Chương 1366, bại lộ đối mặt như thế uy hiếp, vẫn là có điện tín viên nhấc tay nói ra hôm nay buổi sáng, người này lại đây phát điện báo, lại còn có ở chỗ này chờ điện báo. Giống như nhất đẳng đó là hơn một giờ đến nỗi vì cái gì sẽ cử báo ra tới, rốt cuộc đảng vụ xử người thật không phải ngốc tử, chỉ cần một phân tích, rất lớn khả năng liền phát hiện trong đó có chút điện báo có vấn đề. Rốt cuộc điện báo cùng điện thoại không giống nhau, điện báo là nắm chắc ăn, mà điện thoại chỉ là phụ trách ký lục, nhưng không ký lục điện thoại nội dung. Lý Nhị cũng không nghĩ tới, thế nhưng có như vậy một cái thu hoạch, tức khắc hai mắt sáng lên, lập tức liền cầm lấy điện thoại cấp trạm đánh qua đi, rốt cuộc điện báo bị tìm đến, Nam Kinh bên kia địa hạ đảng cũng bại lộ, đây cũng là một công. Mặt khác một chút, đó là có thể xác định, cái này từ nhân kiệt còn ở Bắc Bình bên trong thành, chỉ cần ở Bắc Bình bên trong thành, kia hết thảy liền dễ làm. Khang Tử Hoa ngồi ở trong văn phòng, liền nghe được Lý Nhị truyền đến tin tức, tức khắc hai mắt sáng ngời, rốt cuộc trong lúc vô ý bắt được Nam Kinh một cái địa hạ đảng tuyến, còn có, đó là hắn nơi này lại có tân tiến triển, đây chính là hai điều tuyến, chỉ cần một thâm đảo, kia tuyệt đối là có thể đào ra một chuỗi địa hạ đảng hảo. Hảo, làm tốt lắm, này công ta trước ghi nhớ, chờ sự tình viên mãn lúc sau, ta lại cấp vị ngươi thành công. Cảm ơn chủ nhiệm. Lý Nhị vừa nghe, tức khắc tâm tình rất tốt, cầm điện báo bản thảo nhìn về phía mọi người, mới nghiêm túc mà nói, hôm nay việc này, chỉ đường không có phát sinh quá, còn có ngươi, ta sẽ vì các ngươi thành công. Nói xong, Lý Nhị liền trực tiếp mang theo đội viên rời đi điện báo cục, hướng về đảng vụ xử mà đi. Chỉ là ở trà hương tiểu lầu nội, Kiều Lập cùng Từ Nhân Kiệt cũng không biết, Từ Nhân Kiệt ở trong thành xuất hiện, đã khiến cho đảng vụ xử chú ý, chỉ là Kiều Lập ngồi ở trường quầy sau quầy, hắn cũng không có lên lầu, mà là lặng lặng tự hỏi, tuy rằng Trương Thiên Hạo cho hắn nhắc nhở, nhưng cũng không có minh xác nói cho hắn, người đã tìm được. Tuy rằng hắn có chút ẩn ẩn cảm giác được Trương Thiên Hạo ý tứ, nhưng hết thể vẫn là phải chờ tới ngày mai lại nói đối này, hắn cũng không có cùng Kiều Lập nói, rốt cuộc hiện tại còn không phải nói thời điểm, chỉ là Trương Thiên Hạo nói làm hắn ăn một cái thuốc an thần mà thôi. So sánh với mặt trên Từ Nhân Kiệt nôn nóng bất an, nhưng hắn lại vững như Thái Sơn, rốt cuộc cho dù là Trương Thiên Hạo bên kia không có tin tức lại đây, hắn lại cấp cũng vô dụng, rốt cuộc lớn như vậy Bắc Bình, đem người đánh mất, như thế nào tìm, cơ hội là không thể nào tìm khởi. Liên ở hắn ở đại sảnh bên trong nhìn sổ sách phát ngốc thời điểm, ở các trên đường phố đã xuất hiện mấy cái tuần cảnh, bọn họ tại hành động đội dẫn dắt hạ, đã một đám cầm Từ Nhân Kiệt ảnh chụp, đang ở mãn mã lộ tìm kiếm. Thậm chí trên đường còn thiết tạp, đối người đi đường tiến hành kiểm tra, đương nhiên chỉ là kiểm tra có phải hay không Từ Nhân Kiệt, cũng không phải hướng trong TV thiết tạp giống nhau, một đám còn muốn mở ra tới kiểm tra, thậm chí còn có giấy chứng nhận linh tinh. Rốt cuộc ảnh chụp đối chiếu một chút, không có vấn đề liền muốn thả đến nỗi người đi đường. Thậm chí xe kéo linh tinh, chỉ cần trải qua mấy cái quan trọng mã lộ, tất cả mọi người muốn từ đảng vụ xử nội nơi này quá một lần không hảo. Không hảo, trưởng quay, buổi sáng cái kia tìm ngài biểu đệ, hiện tại đã bị truy nã, hình như là cái gì địa hạ đảng. Đúng lúc này, nhà hắn tiểu nhị đã hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào, thậm chí khi đều không có tới kịp nhiều xuyên một ngụm, liền nói lắp đem nói ra tới cái gì, hắn như thế nào sẽ là địa hạ đảng đâu? Không có khả năng đi, tiểu tam tử, có phải hay không nhìn lầm rồi? Tiêu Lập vừa nghe, lập tức đó là sửng sốt, thanh âm bên trong cũng là tràn ngập khẩn trương là thật sự, bọn họ trong tay còn cầm ảnh chụp, những cái đó đặc vụ đang ở trên đường thiết tạp kiểm tra đâu, phòng trừng này trong chốc lát, liền có người tra được chúng ta nơi này. Kia tiểu nhị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó trực tiếp đổ một chén nước uống lên mấy khẩu, cho dù là như thế này, khí cũng là xuyên vô cùng. Tiêu Lập vừa nghe, lập tức liền biết muốn chuyện xấu, tuy rằng Từ Nhân Kiệt ở chỗ này, nhìn đến người không nhiều lắm, khá vậy không ít, rốt cuộc nơi này là tiệm cơm, lui tới nhân viên tương đối nhiều tiểu tam tử, việc này đừng với người ta nói, nếu có người hỏi, liền nói nhìn đến người này ở chỗ này ăn cơm xong, đến nỗi hô quá cơm đi nơi đó, liền nói không biết, rốt cuộc chúng ta nơi này là mở cửa làm buôn bán, ngàn vạn đừng nói là ta biểu đệ, đáng chết, đây là muốn hại chết ta a. Tiêu Lập cũng là vẻ mặt khẩn trương. Rốt cuộc việc này thật sự là sơ suất quá, đến bây giờ hắn còn không rõ vì cái gì sẽ bại lộ ra đi, nhưng hắn biết bại lộ, đó là đại biểu cho nguy hiểm, cái này nguy hiểm có bao nhiêu đại, kia cơ hồ là có thể khẳng định địa hạ đảng công tác, đó là như vậy, một cái nho nhỏ sai lầm, khả năng sẽ dẫn tới vô số cách mạng giả hy sinh. Hắn lập tức lên lầu, tìm được rồi đang ở nơi đó phát ốc, thậm chí không biết làm gì đó Từ Nhân Kiệt. Từ Nhân Kiệt đồng chí, không hảo, chuyện của ngươi đã bại lộ, hiện tại toàn thành đều ở thiết tạp tra ngươi, ngươi biết ngươi là như thế nào bại lộ sao? Tiêu Lập Trường lên lầu lúc sau, liền trực tiếp hỏi lên, thậm chí thanh âm bên trong còn mang theo nôn nóng bại lộ. Không có khả năng đi, ta như thế nào sẽ bại lộ đâu. Từ Nhân Kiệt cũng là vẻ mặt mờ mịt, rốt cuộc hắn làm việc, tự nhận là vẫn là tương đương cẩn thận là thật sự, đặc vụ chính cầm ngươi ảnh chụp nơi nơi tìm ngươi đâu, phòng trưng hiện tại toàn Bắc Bình thành người đều biết ngươi, ngươi hiện tại rất nguy hiểm, trước cùng ta tới, thậm chí còn có một việc, đó là ngươi ngẫm lại, hôm nay ngươi cùng người nào tiếp xúc, có hay không cái gì bại lộ địa phương. Tiêu Lập một bên đem hắn hướng hậu viện mang, một bên nghiêm túc hỏi, ta hôm nay không có cùng người ngoài tiếp xúc à, trừ bỏ hôm nay đi điện báo cục đã phát một phong điện báo cấp Nam Kinh, tìm hỏi các ngươi liên lạc phương thức, có thể là trên đường người đi đường nhận ra ta. A Kiều Lập vừa nghe, nơi đó không rõ, đã sự tình quá xấu rồi, đã hư tới rồi nhất định nông nỗi, có thể là trên đường người đi đường nhận ra hắn, cũng có thể là điện báo bại lộ hắn hành tung. Nếu là điện báo bại lộ hắn hành tung, Kiều Lập cơ hồ là không dám tưởng tượng, kia Nam Kinh bên kia đồng chí sẽ gặp phải thế nào nguy hiểm lao tử a, xúc động, Nam Kinh bên kia đồng chí có nguy hiểm a. Tiêu Lập tự nhận là đặc vụ không ngu, khẳng định có thể hắn phát hướng Nam Kinh địa báo, này ý nghĩa hắn nơi này cũng không an toàn lao tử a, chúng ta trước trốn một chỗ đi. Tiêu Lập biết, hiện tại nói cái gì đã không quan trọng, hắn cần thiết muốn đi một cái khác địa phương. Hắn cũng có chính mình an toàn phòng, liền trực tiếp thượng hậu viện xe hơi, sau đó nhanh chóng khai đi ra ngoài. Tới rồi cách đó không xa, hắn lập tức đánh một chiếc điện thoại, "A Phương, là ta, hiện tại lập tức mang theo Hải Tử ra khỏi thành, đến ta cùng ngươi nói địa phương đi trốn một trốn, nếu ta không có đi tìm ngươi, liền đừng trở lại, khả năng muốn xảy ra chuyện." Điện thoại kia đầu nữ nhân vừa nghe, cũng là sửng sốt, cầm điện thoại tay cũng là run lên, cơ hồ không thể tin được đây là thật sự. Nhưng nàng vẫn là khắc chế loại này ý tưởng, trực tiếp treo điện thoại, từ trong nhà đưa ra một cái dương, sau đó đem chính mình trang sức cùng tiền toàn bộ thả đi vào. Hơn nữa vài món quần áo, ôm một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hài liền đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình nhiều nhất chỉ có 3-5 phút. Người đã rời đi ra, tới rồi ngoài cửa, đi ra không xa, liền tìm một chiếc xe kéo, hướng về tây ngoài thành mà đi. Mà Kiều Lập một lần nữa lên xe, sau đó mới đối với trên xe tử nhân kia nói, "Lão tử, hiện tại chỉ có thể cầu Nam Kinh bên kia không cần xảy ra chuyện, trong chốc lát đến phía trước tìm một nhà công cộng điện thoại, trực tiếp đánh qua đi, ngươi nói, ta đánh, ngươi liền không cần xuống xe." Kiều Lập thở dài một hơi, cũng biết, lúc này đây hắn cũng chỉ có thể là đánh cuộc vật khí, hy vọng đặc vụ cũng không có phát hiện hắn, hoặc là không có chú ý tới hắn. Nhưng hắn không dám đánh cuộc à, một khi đánh cuộc thất bại, hậu quả là cái gì, hắn chính là rõ ràng. Bắc Bình ngõ nhỏ hẻm nhỏ rất nhiều, lấy hắn kỹ thuật lái xe, thực mau càng đem Tử Nhân Kiệt đưa đến một cái Bắc Thành nội an toàn trong phòng, sau đó mới bất đắc dĩ mà nói, "Điện thoại, còn có, không, có nhìn đến ta, liền không cần ra tới, ta sẽ đem bên ngoài khóa cửa thượng, chính ngươi phải cẩn thận." Tử Nhân Kiệt cũng biết, hắn lúc này đây liên hệ Nam Kinh, thật sự xông đại họa, vừa rồi đánh điện thoại đến Nam Kinh, nhưng Nam Kinh bên kia cũng không có người tiếp điện thoại.